Chương 976, ngươi và hắn quan hệ thế nào? Sâm đồ chết. Khương Tinh Thần đám người phá vỡ hảo cảnh, đi tới Sâm La Điện cấm địa ở chỗ sâu trong lúc, thấy được đầu rời đi chỗ khác, từ lâu khí tuyệt Sâm đồ, lộ ra phức tạp biểu tình. Tuy rằng bọn họ thống hận Sâm đồ vô tình, máu tanh cùng phát rồ, nhưng Sâm đồ dù sao cùng bọn chúng là cùng một thời đại người, hắn đã chết. Bọn họ thời đại kia người tiểu thiếu một cái, bọn họ đem càng cô độc. Hạ Văn Điệp, ba vị tiền bối, ta nghĩ muốn máu này ma đồ, không biết có thể chứ. Thấy được huyết ma đồ uy lực, Diệp Thần Phong đối cái này tà ác vật sinh ra một kia hứng thú, mở miệng nói rằng. Người nào dùng cái gì bảo vật, lời này một chút cũng không sai. Hạ Văn Điệp liếc mắt một cái Diệp Thần Phong, sâu kín nói rằng. Khương Tinh Thần ba người cũng không có cùng Diệp Thần Phong tranh đoạt, đem huyết ma đồ cùng với Sâm đồ di vật tặng cho Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta đi Sâm La Điện tàng bảo kho nhìn, cái này Sâm La Điện nắm trong tay phạm vi thế lực, sẽ đưa cho ba vị tiền bối. Lấy đi huyết ma đồ cùng Sâm đồ di vật, Diệp Thần Phong đoàn người lại cướp đoạt Sâm La Điện tàng bảo kho, phát hiện không ít kỳ chân rất thưa thất vật. Trong đó có không ít nhượng Diệp Thần Phong cảm giác hứng thú đồ vật. Chia sẻ Sâm La Điện tàng bảo kho, Diệp Thần Phong không có đại khai sát giới, đem chiếm đoạt Sâm La Điện nhiệm vụ giao cho ba đại gia tộc. Bọn họ hỏa tốc đi trước chân linh ma vực, chuẩn bị diệt trừ Tinh La Đại Lục viên này ưu ác tính. Khô hồ, cuối cùng đã tới. Diệp Thần Phong đám người phi hành hai ngày nhiều thời gian, bay đến một tòa âm u núi non trong. Tại đây tọa ở chỗ sâu trong, phát hiện một tòa vây quanh ở quần sơn tầng nham thạch trong hồ nước. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, có thể dùng cái hồ này chu vi không có một chút thảm thực vật, chùi lủi một mảnh, khô hồ tên cũng vì vậy mà đến. Chân ma tộc thực sự là sẽ tìm địa phương, nếu như không phải là Sâm đồ đã tới ở đây, chúng ta căn bản tìm không được. Diệp Thần Phong nhìn bình tĩnh không có chút kia rung động khô hồ. Rất khó tưởng tượng, chân linh ma vực ở nơi này khô hồ dưới đáy. Đi, chúng ta xuống hồ. Tuy rằng chân ma tộc nội tình bất phàm, chính mình niết bàn đan vậy chờ nghịch thiên vật, nhưng có hắc thần kiến thủ hộ, chân ma tộc căn bản không uy hiếp được tánh mạng bọn họ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng đạo bọt nước văng lên, Diệp Thần Phong đoàn người phá vào ưu tĩnh khô hồ, lập tức cảm giác được cấm chế lực lượng. Giang giác sát. Diệp Thần Phong đám người dựa vào tuyệt đối thực lực, không ngừng mà xé rách khô trong hồ ẩn nút cấm chế lúc, xuyên thấu qua đen kịt lạnh như băng hồ nước, mơ hồ thấy đáy hồ có một mảnh rộng rãi khu nhà bao phủ ở cấm chế dưới. Ai hui hu! Tới gần đáy hồ cắt đứt cấm chế, từng đạo hung tàn tiếng gào thét vang lên, hai điều như dao long, cả vật thể ngăm đen, trên đầu dài thật lớn miễu thịt quái xà ở đen kịt đáy hồ bơi bắt đầu. Vỡ ra miệng to như chậu máu, lộ thật dài răng nanh, hướng Diệp Thần Phong đám người phát động công kích. Hai anh, chính là bắt cấp thiên thú cũng dám tập kích chúng ta. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đến gần rồi một cái kéo tới hắc sắc quái xà, số lớn tinh đạo văn dâng lên ra thân thể của hắn. Hắn một trưởng vỗ ra, bách đạo tinh đạo văn hóa thành như tinh thần vậy ánh sáng ngọc tinh đạo đồ, đánh về phía một gần người hắc sắc quái xà. Không đúng, tránh mau. Hạ Văn Điệp công kích trong nháy mắt, phệ thần não tiểu đã nhận ra đầu mối, Diệp Thần Phong cấp tốc xuất hiện ở Hạ Văn Điệp trước người, dùng thân thể đem hắn chắn phía sau. Vâng! Hắc sắc quái xà lọt vào Hạ Văn Điệp ấn ra tinh đạo đồ công kích, lập tức bể nát, đón, một lực lượng đáng sợ đang trách xà thân thể khổng lồ trong buộc phát ra, như phun trào hỏa sơn vậy, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Kim Thân Quyết. Đột nhiên bị hắc sắc quái xà tự bạo công kích, Diệp Thần Phong không kịp mang Hạ Văn Điệp tiến nhập càn khôn cảnh, lập tức thi triển Kim Thân Quyết, ở mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng phòng ngự kim quang, trọi cái này cổ đem không gian nổ nát vụn tự bạo công kích. Một cái hắc sắc quái xà tự bạo, điều thứ hai hắc sắc quái xà cũng lấy tốc độ cực nhanh tới gần, vỡ ra thân thể, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Hai điều hắc sắc quái xà tự bạo, phát động tự bạo công kích đủ để nổ như chết lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự thật đáng sợ, mượn kim thân quyết phòng ngự biên độ sóng, mạnh mẽ chống đỡ cuộn trào mãnh liệt kéo tới tự bạo công kích. Phốc phốc. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp bị hai cổ tự bạo công kích nổ bay. Diệp Thần Phong thừa nhận rồi 9 thành công kích, thụ thương không nhẹ, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn vi cứu mình, miệng phun tiên huyết Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp lập tức đỡ hắn, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, khống chế sinh đạo văn trị hết thân thể thương thế. Cảm tạ. Hạ Văn Điệp nhìn nhiều lần cứu mình Diệp Thần Phong, trong lòng có chút cảm động, vừa nếu như không phải là Diệp Thần Phong liều mình cứu giúp, lấy thân thể phòng ngự sợ rằng sẽ gặp phải bị thương nặng. Mọi người cẩn thận một chút, cái này chân linh ma vực rất nguy hiểm. Khống chế sinh đạo văn khôi phục thân thể thương thế, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đi tới Khương Tinh Thần chờ bên người thần, cùng bọn chúng hợp lực phá khai rồi cách không cấm chế, tiến vào bên trong. Không ai. Nhìn như biển long cung vậy, tu kiến xanh vàng rực rỡ chân linh ma vực, Diệp Thần Phong lập tức đem linh hồn phóng ra đi ra ngoài, lại phát hiện toàn bộ chân linh ma vực trong không có chút tia sinh mệnh ba động. Dự cảm đến nguy cơ, chân ma tộc từ lâu rút lui ở đây, hôm nay chân ma tộc người đi nhà trống, nhượng Diệp Thần Phong đám người nhào không chúng. Đi, chúng ta vào xem. Nói. Diệp Thần Phong mang theo mọi người đi vào trống rông chân linh ma vực trong. Hoàng Linh Tinh Điêu, Ngọc Linh Thạch Cây, Tử Ngọc Tinh. Đi vào chân linh ma vực, Diệp Thần Phong đám người phát hiện không ít chưa bị phá hư quý hiếm vật, mà những nay quý hiếm vật nếu như thả giới bên ngoài, đủ để bán ra một cái giá trên trời. Chia sẻ những nay quý hiếm vật, Diệp Thần Phong đoàn người theo khắc theo đại lượng đồ đằng hành lang. Đi tới chân linh ma vực trong, phát hiện ở một tòa bách thảo trong vườn, sinh trưởng một gốc cây nửa thước rất cao, cả vật thể thâm tử sắc, cành lá thưa thớt cây nhỏ, hai khỏa cây vải mô dạng, cả vật thể trong suốt quả thực buông xuống rơi xuống. Tử la ngọc quả, đó là tử la ngọc quả. Nhìn hai khỏa cây vải hình dạng quả thực, Khương Tinh Thần đám người mắt sáng rực lên, lộ ra vẻ kích động. Tử la ngọc quả là một loại thông linh vật. Trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, mà tử la ngọc quả không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, rất có tăng thọ nguyên năng lực thần kỳ. Vân. Vân chờ đã. Bạch tiên bối, cái này hai quả tử la ngọc quả có chuyện. Ngay Bạch Phong muốn tiến lên hái lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên kêu hắn lại. Lẽ nào? Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Bạch Phong ngừng lại, lui về phía sau mấy bước. Như vậy vật chân quý. Chân ma tộc sẽ tốt bụng như vậy lưu cho chúng ta sao? Nói, Diệp Thần Phong trực tiếp phụt ra một đạo kiếm đạo văn, đánh về phía tử la ngọc quả. Rầm rầm. Tử la ngọc quả lọt vào kiếm đạo văn công kích lúc, không có dấu hiệu nào nổ tung. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, không gian sụp đổ. Quả nhiên là bầy dập. Hạ Văn Điệp nhóng méo răng ngọc nói. Đi thôi. Chúng ta tiến chính điện nhìn. Diệp Thần Phong nội tâm không có sản sinh một tia gợn sóng, chờ sụp đổ không gian dần dần chữa trị lúc, mang theo mọi người đi vào màu đen nhánh đích thực ma trong chính điện. Xem hắn đi vào chân ma chính điện lúc, đột nhiên dừng bước, đón, lộ nở một nụ cười khổ. Ở chân ma chính điện Bạch Ngọc Điêu khắc điện trên vách, giữ lại một chuyến xinh đẹp bút tích. Diệp Thần Phong, ta thích nam nhân, ta đi. Không cần muốn ta u. Diệp Thần Phong, ngươi và hắn quan hệ thế nào? Hạ Văn Điệp thấy điện trên vách lưu lại tự, lập tức đoán được chữ này là Thủy Hàn Yên lưu, hình như phát hiện trượng phu bên ngoài. Tiểu tức phụ, trừng mắt một đôi mắt to, hung tợn chất vấn. Số tử, 1955. Chương 977, người có tên, cây có bóng. Cổ Tùng, Kỳ Phong, bay buộc. Đạo quan, ly khai chân linh ma vực, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, Hắc Thần Kiến đi tới đương sơ gặp phải Lạc Thần đạo quan, cầu kiến hắn. Mà Khương Tinh Thần ba người trở về đều tự gia tộc, triệu tập gia tộc tuyệt đỉnh cao thủ, chuẩn bị hướng Tinh La Thiên Thành phát động phản công. Vạn bối Diệp Thần Phong, bái kiến Lạc tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Diệp Thần Phong hướng về phía tàn phá đạo quan thật sâu bái một cái, cung kính nói rằng: tiền bối, vãn bối đã biết Tinh La Thiên Thành bí mật, chuẩn bị tập hợp Tráng, Khương, Bích Ngọc cung lực lượng, hủy diệt thiên tộc căn cơ, không biết tiền bối có thể hay không hiện thân tương trợ. Diệp Thần Phong đợi một hồi, tiếp tục nói: đi thôi Hạ Văn Điệp. Sau khi nói xong, Diệp Thần Phong xoay người đi hướng đứng ở một bên Hạ Văn Điệp. Cái này liền đi. Hạ Văn Điệp có chút kinh ngạc hỏi: ngươi không chờ một chút? Nếu như tiền bối muốn nghe, tiểu nhất định sẽ nghe. Nếu như tiền bối không muốn nghe gặp, đợi được sông cạn đá mòn cũng không dùng. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói rằng: hình như có điểm đạo lý. Hạ Văn Điệp gật đầu. Nói xong, bọn họ không có lại chờ đợi, ly khai tàn phá đạo quan, hướng cảnh sắc hợp lòng người núi non ở ngoài bay đi. Bọn họ vừa ly khai, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, nhìn thoáng qua bọn họ rời đi phương hướng, thân thể hơi lóe lên, lại quỷ dị tiêu thất. Diệp Thần Phong, chúng ta bây giờ đi Tinh La Thiên Thành. Ly khai như hàng dài ngọa huyên vậy kéo dài núi non, Hạ Văn Điệp nhẹ giọng hỏi: không đổi, Khương tiền bối trở lại triệu tập cao thủ, phỏng chừng 10 ngày thời gian mới có thể chạy tới Tinh La Thiên Thành, ta chuẩn bị trước đi xem đi vẫn tinh các, nhìn nơi nào tình huống. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng: vẫn tinh các, vì sao đi đâu? Lẽ nào nơi ấy cũng có người tiểu tình nhân? Hạ Văn Điệp hoài nghi nói rằng: Hạ Văn Điệp, chúng ta còn có thể hay không khoái trá tán gẫu? Diệp Thần Phong hết trô nói rồi, liếc một cái Hạ Văn Điệp nói rằng: vẫn tinh các từng bàng trợ qua ta, mà sát băng vân các nàng cũng biết ta cùng với vẫn tinh các quan hệ, ta sợ vẫn tinh các bởi vì ta lọt vào trả thù. Giúp cho ngươi những người đó là nữ đi. Hạ Văn Điệp bĩu môi, nói rằng: Diệp Thần Phong không lời chống đỡ. Đốt. Tốt rồi, không muốn đình lại thời gian, chúng ta đi vẫn tinh các. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp hư không bay đi, lấy tốc độ cực nhanh hướng vẫn tinh các phương hướng bay đi. Diệp Thần Phong căn cứ Tinh La Đại Lục bản đồ địa hình đánh dấu, trải qua gần 2 ngày nhiều thời gian chạy đi, tiến vào vẫn tinh các phạm vi thế lực. Ừ, phía trước có chiến đấu kịch liệt, chúng ta đuổi đi qua nhìn một chút. Bay đến một mảnh tươi tốt sơn lâm bầu trời lúc, Diệp Thần Phong bén nhạy linh hồn nhận biết lực ở trong núi rừng đã nhận ra kịch đấu, chân mày nhẹ nhàng một trọi, lập tức ra tốc bay đi. Tinh Khả Như. Bay gần sau, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua nồng đậm bóng cây, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mà cái này thân ảnh quen thuộc chính là vẫn tinh các phó các chủ Tinh Khả Như. Quả nhiên, vẫn tinh các bị tập kích. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một đạo tàn khốc, toàn bộ thân thể đột nhiên ra tốc, như một đạo cắt trời cao thiểm điện, bay vút đi qua, xuất hiện ở cả người là máu, thủ thương rất nặng Tinh Khả Như trước mặt. Phong Trần. Ngực huyết lưu không ngừng, rơi vào tuyệt vọng trong Tinh Khả Như đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một người, ngây ngẩn cả người. Khi nàng thấy rõ từ trên trời giáng xuống người là Diệp Thần Phong lúc, hai mắt trợn tròn xoe, rơi vào đến nồng nặc vẻ vui mừng. Mẹ, ở đâu ra dã tiểu tử? Cho ta đi tìm chết. Một gã cầm trong tay hắc sắc trường thương, mặc trên người ngân sắc khôi giáp, khỏe mắt có một đạo rõ ràng sẹo nam tử điên cuồng gào thét một tiếng, một thương súng đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Khi hắn toàn lực dưới sự công kích, hắn trường thương trong tay như dao long xuất hải, xu thế không thể đỡ, ma sát không khí xuất hiện chói tai tiếng xé gió. Đối mặt cái này chí mạng một thương súng, Diệp Thần Phong không có né tránh. Đưa ra một ngón tay điểm đi tới. Làm đầu ngón tay hắn giờ ở hắc sắc mũi thương lúc, ngón tay hắn nhọn phụt ra ra bén nhọn kiếm đạo văn, lực lượng đáng sợ trực tiếp đâm bạo thượng phẩm thiên khí đẳng cấp hắc sắc trường thương, uy thế không giảm giờ hướng về phía quá sợ hãi ngân giáp nam tử. Suy. Ngân giáp nam tử bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút bay ra ngoài, sắc nhọn không thể ngăn chỉ mũi nhọn trực tiếp đâm thấu ngân sắc khôi giáp, đem thân thể hắn xuyên thủng. Thình thịch, ngân giáp nam tử té ra 100 mét xa, đụng gãy một gốc cây mấy chục thước cao cổ mục, nghiêng đầu một cái bị mất mạng. Diệp Thần Phong một ngón tay nháy mắt giết một gã tuyệt đại vương giả, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Bắt được cơ hội này, vết thương khắp nơi vẫn tinh các đệ tử cấp tốc thối lui đến Diệp Thần Phong phía sau, tìm kiếm theo che chở. Các hạ là vẫn tinh các người. Một gã song tóc mai hoa râm, ăn mặc sâu trường bào màu xám, nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới lao giả ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng chất vấn. Không phải là... Diệp Thần Phong thần sắc lạnh lùng hồi đáp. Nếu các hạ không phải là vẫn tinh các người, ta đây khuyên các hạ tốt nhất không nên chuyến cái này nước đủ, nếu không ngươi nhất định sẽ rơi vào đi, khó giữ được tánh mạng. Diệp Thần Phong vừa một ngón tay quá kinh diễm, nhượng lao giả áo xám khiếp sợ không thôi, không muốn cùng hắn phát sinh chính diện xung đột, lạnh lùng cảnh cáo nói. Con người của ta chính là không tin tà. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, bá đạo nói rằng, hơn nữa chỉ bằng các ngươi, còn không uy hiếp được tính mạng của ta. Các hạ thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người, mà ta hạ hầu gia tộc, thế nhưng khu vực này bá chủ, ngươi nghĩ bằng vào các hạ lực một người, có thể lay động ta hạ hầu gia tộc sao? Đụng vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra phong mang, lão giả áo xám phải mang ra hạ hầu gia tộc cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Hạ hầu gia tộc. Diệp Thần Phong lộ ra một tia sắc ý, bá đạo vô cùng nói, không bao lâu, ta sẽ nhường ngươi hạ hầu gia tộc ở Tinh La Đại Lục xóa tên. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho là ngươi là ai? Một gã tâm cao khí ngạo hạ hầu gia tộc cao thủ giận dữ hét. Chỉ bằng ta là Diệp Thần Phong, cũng chính là sát thiên nhai trong miệng Hắc Nham. Diệp Thần Phong cao ngạo nói rằng, Hắc Nham, người có tên cây có bóng. Nghe được Diệp Thần Phong báo ra tên, từng tên một hạ hầu gia tộc cao thủ trận to hai mắt, một đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ run tràn ngập ở toàn thân bọn họ, để cho bọn họ cả người giống như bị chạm điện, không ngừng run rẩy. Ngươi thật là Hắc Nham. Mặt không có chút máu lao giả áo xám cổ họng lăn một vòng, sau lùi hai bước, có chút hoảng sợ hỏi. Các ngươi nghĩ ta đang gạt người sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tử thần vậy dáng tươi cười. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đạp ra một bước, kiếm đồ hiện ra, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn bắn ra, đánh về phía quá sợ hãi hôi bảo lao giả đám người. Vẹn vẹn một cái hô hấp, truy sát vẫn tinh các 13 danh hạ hầu gia tộc cao thủ ngã trong vũng máu chết, chỉ còn lại nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới, cả người là máu lao giả áo xám. Mắt thấy một màn trước mắt, miệng phun tiên huyết, liên tục bại lui lão giả áo xám hai mắt trợn tròn xoe, toàn bộ thân thể giống như quất như gió run rẩy. Lúc này, hắn hoàn toàn tin Diệp Thần Phong thân phận, biết bất kỳ ngôn ngữ đều đã vô dụng, hắn chạy tới sinh mạng cuối cùng. Huyết đổ thiên hạ. Lão giả áo xám bạo hống một tiếng, thiêu đốt toàn thân khí huyết, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Toàn bộ thân thể cùng trường thương trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo huyết ảnh đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn tạm thời trước đưa hắn kích thương. Ùng ùng. Một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, một ngũ hành bàn tay to từ trên trời giáng xuống, kéo theo thiên địa bạo động, hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên, trực tiếp áp bạo thân thể hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Số tử, 1897. Chương 978, ngươi nói đúng, ta chính là ma quỷ. Phong Trần, ngươi lại đột phá. Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, tinh khả như đám người sợ ngây người. Ừ, trước đó không lâu vừa đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, được rồi phó các chủ, viên phong, mạn nói bọn họ được không, vẫn tinh các hôm nay thế nào. Viên phong chết, bị vẫn tinh các người giết. Mạn nói, Diệu Ngữ bọn họ bị nhốt rơi tinh trong thành, tình huống vậy cũng không tốt, mà chúng ta mạo hiểm đột phá vòng vây, vốn muốn đi viện binh, nhưng lọt vào bọn họ truy sát, nếu như không phải là gặp ngươi, chúng ta cũng khó trốn độc của bọn họ tay. Tinh khả như phẫn hận giảng thuật nói, viên phong chết. Diệp Thần Phong sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, hắn đúng thái độ làm người hào sảng tinh viên phong vẫn là rất có hảo cảm. Hơn nữa nếu như không có gặp phải bản thân, Diệp Thần Phong cảm giác tinh viên phong sẽ không chết, vẫn tinh các cũng sẽ không lọt vào trả thù. Sát Thiên Ngai, ta phải giết ngươi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát khí, đúng đầu sỏ gây nên Sát Thiên Ngai sinh ra nồng nặc sát nghiệm. Không phải thương tâm, chúng ta bây giờ chạy tới Vẫn Tinh Các, nhượng hạ hầu gia tộc vì bọn họ sở tác sở vi nỗ lực máu đại giới. Hạ Văn Điệp ở chân trời bay tới, xuất hiện ở đầy người sát ý Diệp Thần Phong bên người, nhẹ giọng an ủi. Đi, chúng ta đi Vẫn Tinh Các. Diệp Thần Phong gật đầu, mang theo Tinh Khả như đám người, chạy tới tình cảnh nguy hiểm Vẫn Tinh Các. Làm Diệp Thần Phong đám người chạy tới Vẫn Tinh Các chô ở rơi tinh thành lúc, phát hiện rơi tinh trong thành chính phát sinh kịch liệt chém giết, mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng ở trong không khí, đem không khí nhuộm đấm thành đỏ như máu. Bởi Vẫn Tinh Các chỉnh thể thực lực xa xa thua Hạ Hầu gia tộc, vì vậy bọn họ thương vong thảm trọng, bất quá ở đại đa số Vẫn Tinh Các đệ tử trên mặt, lại toát ra không sợ vẻ. Bọn họ đem hết toàn lực, dùng tiên huyết cùng sinh mệnh hãn vệ Vẫn Tinh Các, hãn vệ tôn nghiêm. Tinh Phát Huy, các ngươi còn muốn làm vô vị dãy rùa sao? Có ở đây không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng trách ta tàn sát hết ngươi Vẫn Tinh Các đệ tử, cho ngươi Vẫn Tinh Các ở Tinh La Đại Lục xóa tên. Hư Lập ở giữa không trung, mặc hoa lệ trường bào, chân đạp hướng vân dày, khí độ bất phàm. Hạ Hầu gia tộc gia chủ Hạ Hầu Long Đức lạnh lùng nhìn theo Vẫn Tinh Các chủ, lạnh lạnh cảnh cáo nói. Hành, ta Vẫn Tinh Các không có thứ hèn nhát, chúng ta thả rằng đứng chết cũng sẽ không quỳ sinh. Vẫn Tinh Các chủ Tinh Phát Huy hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói. Tinh Phát Huy, ngươi có đúng hay không tính đúng ta sẽ không giết ngươi, mới nói như vậy hiên ngang lấm liệt. Hạ Hầu Long Đức lộ ra một tia nụ cười khinh thường, phách lối nói, không sai, ngươi còn có trọng dụng, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ở đem bọn ngươi giao cho Tinh La Thiên trước thành, ta có thể dằn vặt các ngươi, không biết các ngươi có nghĩ là nếm thử thủ đoạn của ta. 3. Không ai bị nổi Hạ Hầu Long Đức ngôn ngữ vừa dứt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo bén nhọn cơn lốc hung hăng phát khi hắn má trái trên, trực tiếp phá khai rồi hắn hồn lực phòng ngự, đưa hắn một cái tát quất bay ra ngoài, số lớn tiên huyết hòa lẫn đoạn răng, ở miệng hắn trong phun đi ra, vết máu loang lổ. Mà bất thình lình một màn, cũng sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, để cho bọn họ có một loại đang ở trong ngộng cảnh cảm giác. Mẹ, ai? Hạ Hầu Long Đức thở hổn hển gầm hét lên, vừa hắn nỗ lực xây dựng khí thế bị một tát này triệt để phá hư, hắn tức giận phát điên, tức giận phẫn nộ, tức giận muốn giết người. 3. Hạ Hầu Long Đức phẫn nộ giống, trước mắt hắn lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Mẹ, ngươi cho ta đi tìm chết. Khóa được đột nhiên gần người nhân ảnh, Hạ Hầu Long Đức không chút do dự phát động chí mạng công kích, cầm trong tay một thanh ánh vàng rực rỡ, khắc theo đại lượng đạo văn trường thương đâm đi tới. Đột nhiên, một cổ cường đại mê muội lực như búa tạ vậy đánh vào trong đầu hắn, nhượng linh hồn hắn run lên, sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê, cường đại thế tiến công bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Sau một khắc, hắn tả hữu mặt liên tục lọt vào công kích, chói hai tràng pháo tay ở giữa không trung vang lên, truyền đãng ở rơi tinh thành bầu trời. Gia chủ thấy Hạ Hầu Long Đức bị người trước mặt mọi người bạt thai, hai gã trung thành và tận tâm Hạ Hầu gia tộc lão giả cấp tốc xuống tới, thi triển cường đại đạo kỹ, đánh về phía giữa không trung hư huyễn tàn ảnh, muốn cứu ra không có lực phản kháng chút nào Hạ Hầu Long Đức. Hai gã lão giả gần người, từng đạo lợi hại vô cùng kiếm quang ở hư huyễn tàn ảnh trong tràn ngập đi ra, như từng đạo cắt hư không lưu tinh, đơn giản xé rách công kích của bọn họ, đem thân thể bọn họ xuyên thủng, tại chỗ đưa bọn họ đánh chết. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hoàn toàn thay đổi, miệng tràn đầy máu Hạ Hầu Long Đức mắt thấy hai gã nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới lao giả bị người nháy mắt giết một màn, lửa giận trong lòng lập tức bị sợ hãi thay thế, có chút hoảng sợ hỏi. Ngươi nói ta là ai? Đúng lúc chạy tới Diệp Thần Phong hư đạp ở giữa không trung, nhìn sưng mặt sưng mũi Hạ Hầu Long Đức, lạnh lùng nói. Hắc Nham, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, một đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi chiếm cứ hắn cả người. Từ từ, linh hồn hắn trong sợ hãi chuyển hóa thành tuyệt vọng, toàn bộ thân thể không bị khống chế run rẩy. ta diệt Sâm La Điện, phá hủy chân ma tộc, tự nhiên muốn tới nơi này nhìn. Rất đáng tiếc, ta thấy được không muốn thấy nhất một màn. Vì vậy, các ngươi muốn vì mình hung ác nỗ lực máu đại giới. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói. Không không, Hắc Nham công tử, chúng ta cũng là bị buộc. Nếu như chúng ta không nghe lời ở Tinh La Thiên Thành, ta Hạ Hầu gia tộc sẽ bị bọn họ xóa tên. Chúng ta thật không có biện pháp. Xin Hắc Nham công tử dơ cao đánh khẽ thả chúng ta. Ta bảo chứng sinh thời, tuyệt không bước vào Vẫn Tinh các phạm vi thế lực một bước. Biết được Sâm La Điện, chân ma tộc bị diệt tin tức, Hạ Hầu Long Đức trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Hắn giống như một chó nhà có tang, chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn một mạng. Người thắng làm vua thua làm giặc đạo lý ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hạ Hầu Long Đức, xuất ra ngươi cốt khí đến đây đi, như vậy ngươi chí ít chết oanh oanh liệt liệt. Đối mặt Hạ Hầu Long Đức cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, không mang theo một chút tình cảm nói. Ngươi thực sự không chịu buông tha ta. Hạ Hầu Long Đức chặt chẽ cắn môi, nỗ lực bị xua tan theo sợ hãi trong lòng, thanh âm có chút run rẩy nói. Ta nên vì nhân các ngươi mà chết người báo thù, vì vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong lạnh như băng nói rằng. Hắc Nham, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ thế cục cơ bản bị ta nắm trong tay. Ta một tiếng mệnh dưới, có ít nhất hơn 20 danh Vẫn Tinh các đệ tử theo ta cùng nhau chết. Nếu như ngươi nguyện ý để cho bọn họ cho ta chôn cùng, vậy động thủ đi. Hạ Hầu Long Đức mang ra đòn sát thủ sau cùng, nói rằng. Ấu chỉ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Mà thanh âm hắn vừa dứt, rơi tinh trong thành vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, từ lâu ẩn nút vào thành trong Hạ Văn Điệp, Hắc Thần Kiến, Thiên Cổ Thu. Tam đại bắt cấp thiên thú đột nhiên làm khó dễ, lấy gió thu chém rụng lá vậy, tàn sát theo Hạ Hầu gia tộc cao thủ. Vẹn vẹn bốn cái hô hấp, rơi tinh trong thành hơn 20 danh Hạ Hầu gia tộc cao thủ chắn vũng máu trong, khí tuyệt mà chết. Ma, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Nghe bên tai tiếng vọng tiếng kêu thảm thiết, Hạ Hầu Long Đức tuyệt vọng, hoảng sợ nói rằng. Ngươi nói đúng, ta chính là ma quỷ. Nói. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất thủ, gần trăm đạo kiếm đạo văn theo cánh tay hắn sự trượt, ngưng tụ ra một thanh chém thiên liệt địa một trượng kiếm quang, mổ ra hết thể cách trở, chém về phía toàn lực phòng ngự Hạ Hầu Long Đức. Suy! Một đạo không khí xé rách tiếng vang lên, lợi hại vô cùng một trượng kiếm quang phá khai rồi Hạ Hầu Long Đức phòng ngự, đưa hắn từ đầu đến chân chém thành hai khúc, bị mất mạng tại chỗ. Số tử 1893 Chương 979 Diệt Thiên Đại Trận. Đêm, khắp trời đầy sao, rạng rỡ tinh quang cùng sáng tỏ ánh trăng giao ánh cùng một chỗ, bỏ ra sâu kín sáng. Đánh chết Hạ Hầu Long Đức cùng với địch tới đánh, Diệp Thần Phong lập tức hộ tống Vẫn Tinh các mọi người đi trước cự ly rơi tinh thành gần nhất Khương gia, đưa bọn họ tạm thời dàn xếp ở tại Khương gia, để ngừa phát sinh nữa ngoài ý muốn. Ở Khương gia, Diệp Thần Phong biết được Khương Tinh Thần từ lâu mang theo một đám Khương gia cao thủ ly khai Khương gia nhà cũ, đi trước Tinh La Thiên Thành, không có đợi lâu, đi suốt đêm hướng Tinh La Thiên Thành, chuẩn bị cùng Khương Tinh Thần đám người hội hợp, hướng Tinh La Thiên Thành phát động sau cùng công kích. Phụ thân, vừa cơ sở ngầm truyền đến tin tức, Hạ Hầu Long Đức bọn họ chết, chúng ta bắt cóc Vẫn Tinh các người uy hiếp Hắc Nham kế hoạch thất bại. Mặc quần áo hát sắc quần dài, khí chất đặc biệt, cùng hát cám dung hợp ở chung với nhau sát băng vân đi tới sát thiên nhai tu luyện độc viện, nhìn đứng ở trong viện tử, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu trăng rằm sát thiên nhai, sâu kín nói rằng. Thật bén nhọn thủ đoạn, đem ta tất cả kế hoạch phá không còn một mảnh, cái này Hát Nham thực sự là ta ra lệnh trong khắc tinh. Sát thiên nhai đưa mắt từ sáng tỏ trăng rằm trên lấy đi, trên mặt không vui không buồn. Làm cho nhìn không ra nội tâm hắn suy nghĩ. Hơn nữa theo tin tức đáng tin, Sâm La Điện bị diệt, Diệp Thần Phong bọn họ còn đi một chuyến chân linh ma vực, nhưng chân linh ma vực từ lâu người đi nhà trống, thật người của ma tộc bỏ chúng ta, không biết tung tích. Sát Băng Vân có chút tức giận nói. Kết quả này ta cũng nghĩ đến, Tinh La Đại Lục dù sao không là bọn hắn ma tộc thiên hạ, ở cục diện không khống chế được tình huống dưới, bọn họ tuyệt không sẽ mạo hiểm cùng chúng ta đồng sinh cộng tử. Sắt Thiên Ngai chậm rãi nói rằng, phụ thân, ngươi nói chúng ta có thể vượt qua tràng nguy cơ này sao? Sắt Băng Vân tâm thần không yên nói, tuy rằng bọn họ có thể mượn Tinh La Thiên Thành lực lượng tăng phúc thực lực, nhưng Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng thật đáng sợ, hơn nữa có thánh thú tương trợ, để cho nàng bản năng sinh ra lòng sợ hãi. Một khi thất bại, vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có chết. Từ trên mặt nổi xem, Tinh La Thiên Thành là ta sắp nhà, chúng ta là Tinh La Thiên Thành chủ nhân, nhưng Tinh La Thiên Thành chủ nhân chân chính là thiên tộc, mà chúng ta chỉ là thiên tộc người phát ngôn. Cho nên nói, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta, chẳng khác nào tiêu diệt thiên tộc truyền thừa, ngươi nói thiên tộc sẽ ngồi xem mặc kệ sao. Sắt Thiên Ngai trong ánh mắt lóe lên một đạo tàn khốc nói. Phụ thân, ngươi là nói Tinh La Thiên Thành còn có thiên tộc cao thủ. Sắt Băng Vân nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất bắt được cuối cùng một cây xoay càn khôn rơm rạ. Tuy rằng ta tại đây hơn một vạn năm trong chưa từng thấy qua thiên tộc người, nhưng ta có thể xác định, Tinh La Đại Lục nhất định còn có thiên tộc cao thủ, mà ngày đó tộc cao thủ vô cùng có khả năng ngay thiên trong thành ngủ say. Sắt Thiên Ngai nói rằng, nếu quả thật hữu thiên tộc cao thủ tương trợ, chúng ta đây nhất định có thể vượt qua tràng nguy cơ này. Đến lúc đó, ta nhất định nhượng ba thế lực lớn ở Tinh La Đại Lục xóa tên. Nghĩ đến thiên vực hạ giới đại năng thực lực, Sắt Băng Vân bất an tâm rốt cục buông lỏng. Nhưng Sắt Băng Vân cũng không biết, Sắt Thiên Ngai đúng gần đến một trận chiến này, cũng không có 10 phần lòng tin. Hán Thủy Trung không nghĩ ra, Diệp Thần Phong là như thế nào ở trên trời lằng trong mạng sống đi ra ngoài, trên người hắn đến cùng cất giấu bí mật gì. Thời gian ở cực kỳ áp lực trong mỗi ngày càng vượt qua, để thắng được thắng lợi cuối cùng, Sắt Băng Vân nắm trong tay toàn bộ Tinh La Thiên Thành, nỗ lực tiêu trừ theo thiên trong thành không ổn định nhân tố. Mà Tinh La Thiên Thành phòng ngự đẳng cấp cũng lên tới tối cao, ngăn cản tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Khoảng chừng 10 ngày qua đi, Khương Gia, Bạch Gia, Bích Ngọc Cung cao thủ trước sau đến, tụ tập ở Hắc Phong Thảo Nguyên, đợi Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp đám người. Mà ba thế lực lớn đến tin tức, đã ở trước tiên truyền đến Sắt Thiên Ngai, Sắt Băng Vân trong hai. Bất quá bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, lấy bất biến ứng vạn biến, kiên nhẫn thủ hộ ở Tinh La Thiên Thành, cũng chỉ có ở Tinh La Thiên trong thành, bọn họ mới có thể phát huy 5% trăm thực lực. Siêu siêu. Lưỡng đạo chói thai tiếng xé gió đột nhiên ở Hắc Phong trên thảo nguyên không hưởng khởi, trải qua đi suốt đêm đường, Diệp Thần Phong cưới thiên mã cùng cưới hắc thần kiến Hạ Văn Điệp chạy tới Tinh La Thiên ngoài thành. Không có ý tứ chư vị tiền bối cho các ngươi đợi lâu, chúng ta đi một chuyến Vẫn Tinh Các, chỉ hoãn một ít thời gian. Nhìn chờ nhiều ngày Khương Tinh Thần đám người, Diệp Thần Phong ấy này nói. Thần Phong, ngươi mời được vị tiền bối kia sao? Khương Tinh Thần chờ người biết, Diệp Thần Phong đi thỉnh người thủ hộ Lạc Thần chuyện tình, chờ đợi hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, Lạc Thần tiền bối đáp ứng, nếu như cục diện không khống chế được, xuất hiện chúng ta không cách nào đối kháng đại địch, hắn sẽ hiện thân tương trợ. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, nghe được Diệp Thần Phong nói xạo, Hạ Văn Điệp lập tức nhìn liếc mắt hắn, bất quá rất nhanh, băng tuyết thông minh Hạ Văn Điệp nghĩ đến Diệp Thần Phong nói xạo nguyên nhân, hắn muốn để thằng Khương Tinh Thần chờ người tín tâm, bỏ đi bọn họ lo lắng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Vậy là tốt rồi. Nghe được hư hư thực thực nhân tộc người thủ hộ Lạc Thần nguyện ý tương trợ, Khương Tinh Thần đám người âm thầm thở dài một hơi, lộ ra vẻ kích động. Ba vị tiền bối, không biết các ngươi mang đến bao nhiêu trận kỳ. Diệp Thần Phong nói sang chuyện khác. Ba người chúng ta tổng cộng mang đến 3.700 mặt cực phẩm trận kỳ, hơn 1 vạn mặt phổ thông trận kỳ. Khương Tinh Thần đám người không có tư tàng, đem từ gia tộc mang tới trận kỳ tất cả đều đem ra, giao cho Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong cướp đoạt Sâm La Điện tàng bảo kho cùng với Sâm Đồ Di Vật lúc, cũng nhận được hơn 5.000 mặt trận kỳ, cộng thêm Khương Tinh Thần ba người tặng cho trận kỳ. Hắn nắm trong tay trận kỳ số lượng một số gần như 2 vạn mặt, cũng đủ bày một tòa to lớn đại trận, đến đối kháng Tinh La Thiên Thành Di Thiên đại trận. Văn Điệp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ mà bắt đầu bày binh bố trận đi. Hạ Văn Điệp trận pháp tạo nghệ cũng rất sâu, Diệp Thần Phong để cho nàng cùng mình đang bày binh bố trận. Diệp Thần Phong muốn bày đại trận, là hắn mượn phệ thần não, trải qua thời gian dài thôi diễn một loại uy lực cực đại công sát đại trận, mà hắn cho tòa đại trận này đặt tên Diệt Thiên đại trận. Đem Diệt Thiên đại trận bày binh bố trận phương pháp nói cho Hạ Văn Điệp, hai người bọn họ bắt đầu điều khiển gần đây 20000 mặt trận kỳ sáp ở trong hư không, đan vào ở từng đạo sinh sôi nảy nở trận văn, bắt đầu bày binh bố trận. Để đem Diệt Thiên đại trận uy lực đề thăng đến cực điểm dồn, đối kháng Tinh La Thiên Thành Di Thiên đại trận, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp nỗ lực đem bảy trận mỗi một cái vi chi tiết nhỏ làm đến mức tận cùng. Trải qua bọn họ gần 3 ngày bày binh bố trận, gần 20000 mặt trận kỳ toàn bộ cắm vào trong hư không, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một tòa bao trùm mấy trăm dặm không gian, lưu động từng đạo hắc mang Diệt Thiên đại trận. Hô, cuối cùng thành công. Nhìn sinh sôi nảy nở trận văn dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau Diệt Thiên đại trận, tiêu hao khá lớn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt hưng phấn. Bày ra Diệt Thiên đại trận, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp cấp tốc điều tức, khôi phục tiêu hao hồn lực cùng linh hồn lực lượng. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp trước sau đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, song song dung vào Diệt Thiên đại trận trận tâm chỗ, rất có an ý đồng thời đánh đám phức tạp thủ ấn, khống chế như đại dương mênh mông vậy Diệt Thiên đại trận phá vỡ trọng trọng cấm vô ích trận văn, bước lên đến rồi trên 9 tầng trời. Sát Thiên Ngai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Quần áo phân phật, hư đạp ở trận tâm chỗ Diệp Thần Phong phát ra tự long ngâm, tự hổ gầm kinh thiên nộ hống, như sấm sét vậy ở Tinh La Thiên Thành bầu trời tiếng vang đãng. Sau một khắc, Diệt Thiên đại trận khởi động, tụ tập theo sinh sôi nảy nở trí cực đạo văn, như quần tinh rơi, sông dài bốn tập, hướng bao phủ Tinh La Thiên Thành Di Thiên đại trận phát động chí mạng công kích. Sau cùng chi chiến, trình diễn. Số tử, 1971. Chương 980, 9 tầng thiên giai oai. Ùng ùng. Diệt Thiên đại trận thả ra trận văn lực đánh vào bao phủ Tinh La Thiên Thành Di Thiên đại trận trên lúc, dẫn động Di Thiên đại trận kịch liệt run rẩy. Số lớn trận văn ở mang mang trong hư không hiện lên, ngưng kết thành hư vụ vậy lực lượng, ở trên hư không trong sôi trào, xé rách Diệt Thiên trận văn. Như cuộn trào mãnh liệt sông dài vậy Diệt Thiên trận văn không ngừng bị Di Thiên đại trận xé rách. Thân ở trận tâm Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp hai tay rất nhanh đánh đám phức tạp thủ ấn, tăng lên Diệt Thiên đại trận uy lực. Nhất thời, gần 20000 trận kỳ chấn minh, tụ tập số tròn lấy vạn kế Diệt Thiên trận văn, tiếp tục tập sát theo Di Thiên đại trận, nát bấy theo hư vụ vậy trận văn lực. Diệt Thiên đại trận cùng Di Thiên đại trận ở trên 9 tầng trời kịch liệt đối công, tựu như cùng hai quân đối chọi, thiên quân vạn mã cuồng tập chém giết. Dầm dầm oanh. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hết thể thanh âm đều bị thôn phệ, đáng sợ đụng nhau lực hình thành kinh khủng sóng xung kích, ở trên hư không trong mãnh liệt bạo tạc. Nhìn trên bầu trời bạo liệt quang mang, Tinh La Thiên Thành người tất cả đều bị sợ ngây người, đáng sợ uy thế, để cho bọn họ hai chân như nhũn ra, có một loại quỳ bái xung động. Hảo thủ đoạn, dĩ nhiên nghĩ đến lấy trận phá trận, suy yếu Di Thiên đại trận uy lực. Nhượng chúng ta không cách nào mượn Di Thiên đại trận công kích. Sát Thiên Ngai đứng ở Tinh La Thiên Thành cửa thành to lớn chỗ, nhìn kịch liệt đối công hai đại cổ trận, chân mày không khỏi nhíu lại. Di Thiên đại trận thế nhưng thượng cổ lưu truyền xuống, hắn cổ trận có thể nào chống lại. An mặc gần người võ đạo phục, vóc người lồi lõm co hứng thú, lộ ra thành thục ý nhị sát băng vân lãnh nhược băng xương nói rằng: "Không, ngươi quá coi thường Hắc Nham thủ đoạn. Ta cảm giác Di Thiên đại trận lực lượng bị khắc chế, hắn bày ra tọa cổ trận chiếm cứ ưu thế." Sát Thiên Ngai lắc đầu, trên mặt vẻ ngưng trọng lại dày đặc ba phần. "Ai, hắn tại sao có địch nhân của ta?" Sát Thiên Ngai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở trong lòng mặc niệm nói. Nhưng hắn cũng không biết, Diệp Thần Phong từng gặp qua Bát Sát Chiến Hoàng, đây hết thể ân oán đều xuất xứ từ ở hơn 10000 năm trước. Hai tòa cổ trận trong lúc đó đối công càng ngày càng nghiêm trọng, hư không không chịu nổi, phảng phất mạng nện vậy, vang tung tóe mở từng đạo vết rách. Đột nhiên, bao phủ Tinh La Thiên Thành Di Thiên Đại Trận nứt ra rồi vết rách to lớn, kéo theo Tinh La Thiên Thành hơi một chút run rẩy. Di Thiên Đại Trận vỡ tan, chúng ta vào thành. Hư Lập ở giữa không trung, đợi thời cơ, Khương Tinh Thần đám người không do dự, đều đem tốc độ để thăng tới đỉnh, bay về phía Di Thiên Đại Trận văng tung tóe vết rách, giết tiến Tinh La Thiên trong thành. Tự tiện xông vào Tinh La Thiên Thành người, chết. Hơn 10 danh Tinh La Thiên Thành cao thủ nên đón, triệu hồi ra một mặt uy lực cực đại trận đồ, muốn tổ trận chống đối ba đại gia tộc. Chết. Xông lên phía trước nhất Hắc Thần Kiến trợn quát một tiếng, hướng về phía cực nhanh quay về trận đồ hoành đánh một quyền. Một đạo không thể địch nổi quyền mũi nhọn bắn ra, vượt lên trước 2 ước cân lực lượng đem trọng trọng không khí nổ nát vụn, kéo theo khí lưu bắt đầu khởi động, mênh mông vô cùng đánh vào quay về trận đồ trên. Giang rắc sát. Thừa thụ Hắc Thần Kiến một quyền công kích, trận đồ tan vỡ từng đạo vết rách, lực lượng đáng sợ chấn đắc hơn 10 danh Tinh La Thiên Thành cao thủ miệng phun tiên huyết, thống khổ không ngớt. Địa chấn thuật. Hắc Thần Kiến hắc tháp vậy thân thể trong buộc phát ra đáng sợ yêu lực, lấy mỗi giây mấy trăm lần biên độ sóng tốc độ đánh về phía thụ thương không nhẹ Tinh La Thiên Thành cao thủ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nhiều đóa huyết hoa ở giữa không trung nở rộ. Lọt vào địa chấn thuật công kích, hơn 10 danh Tinh La Thiên Thành cao thủ thống khổ kêu rên một tiếng, ở giữa không trung nổ lên thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Mà Hắc Thần Kiến cường thế đánh chết Tinh La Thiên Thành cao thủ một màn, cũng chấn nhiếp Tinh La Thiên Thành cao thủ, trong lúc nhất thời không người dám tới gần nó. Văn Điệp, chúng ta vào thành. Khương Tinh Thần đám người vào thành sau, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp cũng bay vút vào Tinh La Thiên trong thành. Mà Diệt Thiên Đại Trận hoàn toàn khởi động, không cần Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp điều khiển, là có thể tự hành công kích. Nhượng sát thiên nhai không cách nào mượn Di Thiên Đại Trận công kích Diệp Thần Phong đám người. Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt, các ngươi thực sự muốn đánh bạc tất cả, cùng ta Tinh La Thiên Thành quyết sanh tử một cái. Các ngươi cũng biết, một khi thất bại, Tinh La Đại Lục lại không các ngươi ba đại gia tộc nơi sống yên ổn. Mặc Tinh Văn Trường Bảo, chắp hai tay sau lưng sát thiên nhai lạnh lùng nhìn theo Khương Tinh Thần đám người, lạnh lùng uy hiếp nói. Sát thiên ngai, ở ngươi Tinh La Thiên Thành âm thầm cùng chân ma tộc cấu kết, đối với ta ba thế lực lớn động thủ một khắc kia, ngươi chính là của chúng ta sinh tử đại địch, nếu như không phải chúng ta vận khí tốt, chúng ta từ lâu diệt vong. Bạch Phong căm hận nhìn sát thiên ngai, trầm thấp nói rằng, nhiều lời không thích hợp, ngày hôm nay đánh một trận, không phải là ngươi chết chính là ta vong. Các ngươi là không phải là nghĩ tất thắng. Sát thiên nhai lộ ra một tia bí hiểm dáng tươi cười, nói rằng, không biết các ngươi có nghe hay không quá một câu nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, có lẽ kết cục không phải là các ngươi tưởng tượng vậy. Sát thiên nhai vừa dứt lời, Khương Tinh Thần chờ người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong người giật dây, bọn họ bất an trong lòng tiêu thất. Sát thiên nhai, ngươi lời thừa có đúng hay không nhiều lắm. Diệp Thần Phong đạp hư không đi bước một đi tới, bá đạo 10 phần nói rằng, vậy chỉ có trột dạ người, lời thừa mới có thể nhiều, vì vậy ngươi sợ. Ha ha, sợ. Sát thiên ngai cười lớn một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi đám này đám ô hợp, cũng có thể nhượng ta sợ. Quên đi, nếu ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi đi. Nói, Tinh La Thiên Thành bầu trời xuất hiện to lớn bóng ma, một tòa cổ xưa. Khắc theo từ xưa văn lộ nấc thang phá vỡ dày đặc tầng mây xuất hiện. 9 tầng thiên giai. Nhìn trên bầu trời xuất hiện nấc thang, Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Đương sơ leo 9 tầng thiên giai lúc, hắn cũng cảm giác được 9 tầng thiên giai là nhất kiện uy lực cực đại địa bảo vật. Nhưng hắn thật không ngờ, sát thiên nhai lại có bản lĩnh triệu hoán đến 9 tầng thiên giai công kích. Lui ra phía sau, mọi người lui ra phía sau. Cảm thụ được 9 tầng thiên giai ẩn chứa hủy diệt lực, Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người sắc mặt đại biến, lập tức nhượng gia tộc bọn họ cao thủ lui về phía sau. Không cần lui về phía sau, nhượng ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Nói, sát thiên nhai khống chế huyền phù ở giữa không trung chín tầng thiên giai rơi xuống, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong đám người, muốn đưa bọn họ nghiền thành thịt nát. Ai hui hu. Chín tầng thiên giai chấn áp xuống đến, Hắc Thần Kiến phát ra kinh thiên nộ hống, biến hóa thành to lớn bản thể, mang theo hai ước nhiều cân lực, trực tiếp nên hướng chín tầng thiên giai. Dầm dầm oanh. Chín tầng thiên giai chấn áp tại Hắc Thần Kiến trên thân thể, bộc phát ra to lớn phá thanh, lực lượng đáng sợ trực tiếp đâm rách Hắc Thần Kiến thân thể phòng ngự, chấn áp thân thể của nó rơi hướng về phía mặt đất. Thần ma huyết mạch. Thấy Hắc Thần Kiến chống đỡ không được chín tầng thiên giai chấn áp, Diệp Thần Phong không chút do dự biến hóa thành thần ma thân, bộc phát ra một ước 5.000 vạn cân lực, đỉnh hướng về phía chín tầng thiên giai. Ở Diệp Thần Phong cùng Hắc Thần Kiến bạo phát cực hạn lực lượng dưới sự công kích, núi cao vậy chín tầng thiên giai bị ngạnh sinh sinh đứng vững. Lực lượng đáng sợ ở chín tầng thiên giai dưới tràn ngập đi ra, như vũ điệu trường xà, xé rách hư không. Làm sao bây giờ? Thấy được chín tầng thiên giai uy lực, Khương Tinh Thần đám người sắc mặt thay đổi, Tinh La Thiên Thành nội tình xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ người mang con bài chưa lật, không cách nào đối kháng chín tầng thiên giai. Các ngươi cho rằng chịu nổi sao? Sát thiên nhai lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, toàn bộ thân thể đột nhiên cất cao, xuất hiện ở chín tầng thiên giai trên, phun ra số lớn tiên huyết, dung vào chín tầng thiên giai trong, kích phát theo món bảo vật này uy lực. Chín tầng thiên giai, ép chết bọn họ. Sát thiên nhai lộ ra vẻ dữ tợn, không ngừng mà gia tăng chín tầng thiên giai chấn áp lực, hung hăng chấn áp Diệp Thần Phong cùng Hắc Thần Kiến, muốn đưa bọn họ chấn áp chí tử. Cho vài cái thả nha anh em. Số tử, 1986. Chương 981, 9 tầng thiên giai VS Tinh La Thiên Bích. Phốc phốc. Ở 9 tầng thiên giai toàn lực chấn áp xuống, Diệp Thần Phong phun ra tính búng máu tươi. Hắn chống đỡ 9 tầng thiên giai song trưởng văng tung tóe khai đạo nói vết máu. Số lớn tiên huyết không bị khống chế phun đi ra. Diệp Thần Phong. Thấy Diệp Thần Phong song trưởng thụ thương, miệng phun tiên huyết, Hạ Văn Điệp cả trái tim méo lên, không chút do dự đem Lạc Thần tặng cùng lệnh bài đem ra, sẽ bóp nát, cứu Diệp Thần Phong ở nguy nan trong. Đột nhiên, một đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt tinh quang sáng lên, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng mấy chục lần tốc độ, đánh vào 9 tầng thiên giai trên. Ung ung. 9 tầng thiên giai lọt vào đạo này bạch sắc chùm tia sáng công kích, kịch liệt run rẩy, thiên giai trong tuân gia chấn áp lực không ngừng mà vỡ tan, thật to giảm bớt Diệp Thần Phong cùng Hắc Thần Kiến áp lực. Tinh La Thiên Bích, Tinh La Thiên Bích dĩ nhiên chủ động công kích 9 tầng thiên giai. Mắt thấy Tinh La Thiên Bích chủ động công kích 9 tầng thiên giai một màn, không biết chân tướng mọi người tất cả đều mắt choáng váng, không nghĩ ra vì sao biết phát sinh loại sự tình này. Tinh Hoàng Tiền Bối phân thân quả nhiên xuất thủ. Diệp Thần Phong dám can đảm tập kích Tinh La Thiên Thành, có hai đại dựa, trong đó một đại dựa chính là nhân tộc người thủ hộ Lạc Thần, một khác đại dựa chính là đặt mình trong cùng Tinh La Thiên Bích trong Tinh Hoàng phân thân. Khi hắn thấy Tinh Hoàng phân thân xuất thủ lúc, hắn biết mình thành công, có Tinh Hoàng phân thân tương trợ, coi như Lạc Thần không hiện thân, hắn cũng có năng lực hủy diệt thiên tộc truyền thừa, giết chết sát thiên nhai vi bát sát chiến hoàng báo thủ. Ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được xuất thủ. Sát thiên nhai nhìn chiếu dọi chùm tia sáng, công kích 9 tầng thiên giai, nát bấy chấn áp lực Tinh La Thiên Bích, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Làm Tinh La Thiên thành lão thành chủ, sát thiên nhai biết Tinh La Thiên Bích bí mật, rõ ràng hơn Tinh Hoàng cường đại nhất phân thân tiểu ẩn chui ở Tinh La Thiên Bích 9 trọng không gian. Hắn không chỉ một lần muốn hủy diệt Tinh Hoàng đệ nhị phân thân, nhưng toàn bộ thất bại. Một đạo công kích qua đi, bạch quang lưu động Tinh La Thiên Bích lại chiếu rọi ra một đạo tuyệt sắc chùm tia sáng, đánh vào 9 tầng thiên giai trên, ngạnh sinh sinh lay động 9 tầng thiên giai, hiểu Diệp Thần Phong cùng Hắc Thần Kiến nguy cơ. Cái này 9 tầng thiên giai giao cho ta, ta đi đối phó nó. Một đạo thanh âm hùng hồn ở Tinh La Thiên Bích trong vang lên, kinh động cửu thiên, truyền đãng vạn lý. Sau một khắc, một đạo to lớn vỡ tan thành, Tinh La Thiên Bích đột nhiên thoát khỏi bản thể, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đụng vào 9 tầng thiên giai trên. Vâng! Hai đại trí bảo như hai khỏa vẫn thạch vậy đụng vào nhau, bạo phát lực lượng che giấu toàn bộ hư không. Tinh La Thiên Bích cùng 9 tầng thiên giai kịch liệt đối công lúc, Diệp Thần Phong đem Thiên Cổ Thu, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn toàn bộ gọi ra. Sát Thiên Ngai, ngày hôm nay chúng ta mới thủ cũ thủ cùng tính một lượt, ngày hôm nay ta phải giết ngươi vì bắt sát chiến hoàng báo thủ. Tuy rằng Sát Thiên Ngai thực lực đáng sợ nhất, nhưng để cho bắt sát chiến hoàng báo thủ, Diệp Thần Phong không có lùi bước, cầm trong tay Đế Thiên Kiếm đánh về phía hắn. Bát Sát Chiến Hoàng. Nghe được Diệp Thần Phong tiếng giống giận dữ, Sát Thiên Ngai trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, ánh mắt trói chặt nhìn kéo tới Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên, ngươi đến cùng là ai? Không đơn giản Sát Thiên Ngai bởi vì Bát Sát Chiến Hoàng tên này nhấc lên gọn sóng, liên tinh cũng lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hắn đã quên, bản thân có bao nhiêu năm chưa từng nghe được tên này, hắn càng không nghĩ đến. Diệp Thần Phong sẽ cùng Bát Sát Chiến Hoàng có quan hệ. Người giết người. Nói, Diệp Thần Phong tốc độ công kích lần thứ hai tăng vọt, Đế Thiên Kiếm như một đạo cắt trời cao thiểm điện, đâm về phía Sát Thiên Ngai cổ họng, muốn đưa hắn cổ họng xuyên thủng. Mắt thấy lợi hại vô cùng Đế Thiên mũi kiếm đâm thủng Sát Thiên Ngai cổ họng, lấp lánh dạng dỡ ánh sao cổ phồn tinh bay vụt ra Sát Thiên Ngai miệng, chống đỡ ở Diệp Thần Phong cái này chí mạng một kiếm. Sau một khắc, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng Chấn Thiên Châu xuất hiện ở hắn trên trán, cuồn cuộn thiên thành lực dũng mãnh vào đến thân thể hắn, không ngừng mà để thăng thực lực của hắn. Ta thật không có nghĩ đến, ngươi sẽ cùng tám sát na cái lao thất phù có quan hệ, bất quá muốn báo thù cho hắn, ngươi còn kém quá xa. Nói, Sát Thiên Ngai hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường, áp bạo nặng nề mà không khí. Ngạnh sinh sinh đem Diệp Thần Phong bước lui. Diệp Thần Phong, ta tới giúp ngươi. Vóc người cao gầy, mỹ lệ không thể tả Hạ Văn Điệp thân thể lóe lên, xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, dung hợp tam túc kim ô lực lượng, cùng hắn sóng vai mà chiến. Liên tinh, băng vân, không nên để lại tình, mượn thiên thành lực giết bọn họ. Sát Thiên Ngai hướng về phía sắc mặt hơi có chút tái nhợt Liên Tinh, cùng với vẻ mặt cừu hận Sát Băng Vân. La lớn. Tinh La Thiên Thành lực lượng, thêm thân. Sát Băng Vân biết rõ cuộc chiến hôm nay liên quan đến sinh tử, không chút do dự dung hợp Tinh La Thiên Thành lực lượng, tăng lên thực lực của tự thân. Đến là tâm sự nặng nề Liên Tinh như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Liên Tinh, nếu như ngươi không muốn xem theo chúng ta chết, nhìn chúng ta khổ tâm kinh doanh vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiêu toàn lực xuất thủ. Hôm nay nếu như chúng ta thất bại, Tinh La Đại Lục lại vô ngã các nơi sống yên ổn. Nhìn tâm thần không yên Liên Tinh, Sát Thiên Ngai sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, la lớn. Ai? Liên Tinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mượn Chấn Thiên Châu lực lượng, bắt đầu dung hợp Tinh La Thiên Thành lực lượng. Mà hắn dung hợp Thiên Thành lực, đề thăng thực lực trong nháy mắt, vóc người khôi ngô, như sắt tháp vậy hắc thần kiến đột nhiên gần người. Hướng về phía hắn oanh đánh một quyền. Siêu Việt hai ước cân lực quả đấm trực tiếp đem hắn đẩy lui vài trăm thước. Nếu như không phải là Tinh La Thiên Thành lực lượng giúp nàng hóa giải tuyệt đại bộ phân công kích, Hắc Thần Kiến một quyền này đủ để cho hắn thân thể hủy diệt. Hắc Thần Kiến một quyền đánh bay Liên Tinh, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp liên thủ, đánh về phía Sát Thiên Ngai. Tài cao mật lớn, kế thừa bộ phận thiên tộc chuyển thừa thiên cổ thu thiêu đốt thiên huyết mạch. Cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm đơn đấu thực lực một số gần như đi đến lục cấp chiến thú hoàng cực hạn Sát Băng Vân. Thực lực mạnh nhất ba người bị Diệp Thần Phong đám người dây dưa ở Khương, Tráng, Bích Ngọc cùng ba thế lực lớn cao thủ, ở Khương tinh thần tam đại lục cấp chiến thú hoàng cao thủ dưới sự hướng dẫn, như lang nhập bầy dê, điên cuồng giết chóc lên. Tuy rằng tinh vực 10 đại cường giả trong, phá quân, nhân đồ đều có chống lại lục cấp chiến thú hoàng cao thủ thực lực, nhưng bọn hắn cũng không phải là Tinh La Thiên Thành đệ tử, cũng không có xuất thủ giúp một tay, ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Đến là Ngự Phong, Đao Ma, Tà Kiếm, Truy Ảnh bốn người đem thực lực đề thăng tới đỉnh, muốn xuất thủ tương trợ Tinh La Thiên Thành cao thủ. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Phá Quân thân thể hơi lóe lên, cản lại Ngự Phong bốn người, cầm trong tay thế lớn lực trầm lưu tinh chú ý chỉ vào bọn họ, bá đạo nói rằng: Phá Quân, ngươi không giúp một tay chúng ta không trách ngươi, nhưng nếu như ngươi dám ngăn trở chúng ta, tiểu đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ngự Phong sắc mặt khó coi nhìn cản lại bọn họ Phá Quân, tức giận cảnh cáo nói: Ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Phá Quân cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói rằng. Nói, Phá Quân buộc phát ra kinh thiên lực, hướng Ngự Phong bốn người phát động mãnh liệt công kích. Ai, xem ra Tinh La Thiên Thành thực sự khí số đã hết. Mắt thấy Phá Quân đột nhiên hướng Ngự Phong đám người xuất thủ một màn, vóc người tử kim khôi giáp người tàn sát đoán được Phá Quân thân phận, do dự luôn mãi, tay hắn cầm long đầu đại đao, xuất hiện ở Phá Quân bên người, cùng hắn đang hướng Ngự Phong bốn người phát động hung mãnh công kích, hoàn toàn chế trụ bốn người bọn họ thế tiến công. Vâng! Hỗn chiến càng ngày càng nghiêm trọng lúc, một đạo kinh thiên động địa phá tiếng vang lên. Đụng nhau không biết bao nhiêu lần Tinh La Thiên Bích cùng 9 tầng thiên giai không chịu nổi gánh nặng, đồng thời tan vỡ, lực lượng đáng sợ đem hư không rung sụp, như tận thế. Số tử, 1953. Chương 982, dẫn hồn lực. Bầu trời phát sinh kinh thiên đại bạo tạc, đem di thiên đại trận đánh rách tả tơi, cũng có số danh Tinh La Thiên Thành cao thủ chết ở ba đại gia tộc hung mãnh trong công kích. Tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ không ngừng mà chết, cũng không có đúng sát thiên nhai cấu thành một chút ảnh hưởng. Hắn không ngừng mà thi triển cường đại đạo kỹ, hung mãnh công kích Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, ngăn chặn hai người bọn họ thế tiến công. Giết chóc phân thân. Kiếm linh khôi lỗi. Mơ hồ không đỡ được sát thiên nhai hung mãnh thế tiến công, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp trước sau triệu hồi ra đều tự phân thân, vây công về phía sát thiên nhai. Mặc dù không có thiên tình, kiếm linh khôi lỗi thực lực giảm bớt nhiều, nhưng hắn vô kiên bất tồi thân thể, lại thành một tòa thiên nhiên cái chán, không ngừng mà hóa giải sát thiên nhai liên tục phát động sát chiêu. Tinh lôi sáu thức. Sát thiên nhai trong thân thể bộc phát ra kinh người đạo ý, cùng trời thành lực dung hợp cùng một chỗ, tạo thành kinh thiên động địa tinh lôi lực, như liên tập thủy triều, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Tinh đạo đồ. Sinh tử đạo đồ. Lóng lánh ngân hà vậy sấm gió chiều kéo tới, Hạ Văn Điệp không lùi mà tiến tới, hắn đeo sao đạo ý, sinh tử đạo ý phát huy đến mức tận cùng, diễn biến thành hai đại đạo đồ, đánh vào tinh lôi sáu thức trong, không ngừng mà xé rách sấm gió chiều. Đón, Hạ Văn Điệp trong thân thể chiếu rọi ra dạng rỡ tinh quang, liên tục chém ra 9 đạo tinh quang kiếm, dựa vào tuyệt đối công kích, phá hết sát thiên nhai thi triển đại sát chiêu. Tinh quang chín kiếm, ngươi là người của Hạ gia. Sát thiên nhai trố mắt nhìn, đi qua Hạ Văn Điệp liên tục thi triển đạo kỹ, đoán được thân phận của nàng. Ngươi nói đúng. Bốn thú kỳ ở Hạ Văn Điệp dưới sự khống chế, hóa thành một hồng hoang man thú, phát sinh làm cho can đảm muốn nứt ra thú tiếng hô, vỡ ra miệng to như chậu máu cắn hướng về phía sát thiên nhai. Làm sát thiên nhai dựa vào tuyệt đối thực lực, nát bấy bốn thú kỳ đan vào hồng hoang man thú lúc, Diệp Thần Phong chém ra thiên kiếm thương mang, chém về phía thân thể hắn. Một kiếm chém ra, tính đại đạo ý bạo phát, vờn quanh ở trên trời kiếm trên mũi kiếm, như thiên địa diễn biến thương mang đại đạo, chém về phía sát thiên nhai ngực, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn duy trì liên tục công kích. Thiên sơn đạo phủ, chấn áp. Sát thiên nhai bị bức lui. Hạ Văn Điệp rất có an ý đánh ra cổ đạo bảo thiên sơn đạo phù, núi cao vậy chấn áp hướng về phía sát thiên nhai, tiếp tục lay động theo thân thể hắn. Thiên trọi lọi vạn kiếm quyết. Sát thiên nhai cầm trong tay giết chóc kiếm, trong nháy mắt đâm ra hơn 10 kiếm, hóa thành từng đạo tinh diệu vạn trượng kiếm quang, liên tục chặt chém từ trên trời giáng xuống thiên sơn đạo phù trên, ngạnh sinh sinh chém lui thiên sơn đạo phù. Chu tức đỉnh. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, Chu Tước Đỉnh bay ra thân thể hắn, theo Diệp Thần Phong hướng Chu Tước Đỉnh trong phun nhập một ngụm tinh huyết, Chu Tước Đỉnh trong Chu Tước hồn sống, tăng phúc theo Chu Tước Đỉnh lực công kích, kéo thật dài địa hỏa đuôi đánh hướng về phía sát thiên ngai. Thình thịch, Chu Tước Đỉnh cùng Sát Thiên Nhai đánh ra cổ phồn tinh đụng vào nhau, đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh truyền đãng vân tiêu. Nhất tự kiếm chạm. Hai đại cổ đạo bảo đánh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể chống đỡ ở hủy diệt trùng kích, đâm ra tốc độ cực hạn một kiếm phá vô ích đâm về phía Sát Thiên Nhai ngực. Làm Sát Thiên Nhai cảm giác được một kiếm này đáng sợ, muốn tránh lúc, một cổ cường đại mê muội lực tràn vào hắn hồn trong biển, nhượng hắn phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Suy, huyết nhục bị đâm thấu thanh âm vang lên, Đế Thiên kiếm trực tiếp đâm vào ngực của hắn, đâm về phía trái tim của hắn, muốn đem bộ ngực hắn đâm thủng. Nhưng lực công kích kinh người Đế Thiên kiếm đâm vào Sát Thiên Nhai ngực lúc, lại bị một cổ lực lượng cường đại ngăn trở, lấy Đế Thiên kiếm sắc bén đều không thể đâm thủng. Kiếm hồn, dung. Công kích bị nghẹn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm hồn dung vào Đế Thiên trong kiếm, trình độ lớn nhất để thăng một kiếm này lực công kích, toàn lực công kích. Thời khắc nguy cấp, Sát Thiên Nhai hai tay như từ từ lưu thủy chậm rãi động, đáng sợ thiên thành lực phún ra ngoài, hung hăng đánh về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí, nhưng cũng không dám chọi Sát Thiên Nhai công kích. Ngay hắn triệu hồi ra Càn Khôn kiếm trận toàn lực phòng ngự lúc, Sát Thiên Nhai cấp tốc bước ra, trốn khỏi một kiếp. Tinh thần một kích. Sát Thiên Nhai tránh lúc, Hạ Văn Điệp quỷ dị xuất hiện ở Sát Thiên Nhai tránh quỹ tích trước, tinh thần huyết mạch thiêu đốt, đáng sợ tinh thần hư ảnh hiện ra thân thể của hắn, hướng về phía Sát Thiên Nhai phát động tuyệt sát một kích. Thình thịch. Thiểm tránh không kịp, Sát Thiên Nhai bị tinh thần một kích hung hăng đánh vào trên thân thể. Thân thể phòng ngự bị phá, toàn bộ thân thể như đạn pháo vậy đập rơi hướng về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Nhìn Tinh La Thiên Thành trụ cột vững vàng, bọn họ tinh thần cây trụ Sát Thiên Nhai bị Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp liên thủ kích thương, không ít Tinh La Thiên Thành cao thủ mắt choáng váng. Bọn họ cái này vừa phân tâm, lập tức bị thế như trẻ che khương tinh thần đám người nắm lấy cơ hội, không ngừng xuất thủ trọng thương. Hoàn toàn đã khống chế cục diện. Phụ thân. Thấy Sát Thiên Nhai thụ thương, cùng thiên cổ thu kịch liệt giao thủ Sát Băng Vân đồng dạng phân tâm. Cao thủ so chiêu, mỗi một tia mỗi một chút nào sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại. Thanh Thiên Ấn. Thiên cổ thu không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội, mênh mông thiên lực hóa thành một quả xanh màu xanh biếc cổ ấn, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, cùng mênh mông thiên lực. Đánh về phía Sát Băng Vân. Dự cảm đến nguy hiểm, Sát Băng Vân bản năng phòng ngự, chọi đáng sợ Thanh Thiên Ấn công kích. Một kích qua đi, Thiên Cổ Thu thừa thắng xông lên, hắn đem Thanh Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, hung mãnh công kích, một sóng cao hơn một sóng thế tiến công không để cho Sát Băng Vân một chút cơ hội thở dốc. Khi hắn hung mãnh dưới sự công kích, Sát Băng Vân thế tiến công bị áp chế, kế tiếp bại lui. Một vòi máu tươi theo khỏe miệng của nàng chảy ra đến. Liên tinh tình cảnh càng thêm nguy hiểm, hắn dung hợp Tinh La Thiên Thành lực lượng, tuy rằng Tần Lâm niết bàn nhân cảnh, nhưng lại xa xa không phải là thánh thú hắc thần kiến đối thủ. Hắn trong miệng phun ra tiên huyết từ lâu nhiễm đỏ y y phục, nếu như không phải là Tinh La Thiên Thành lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào thân thể, hắn đã sớm mất đi sức chiến đấu bị hắc thần kiến đánh giết. Sát Thiên Ngai. Các ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoan chịu chết đi. Hoàn toàn khống chế cục diện, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tiếp tục hướng Sát Thiên Nhai phát động hung mãnh công kích. Để nhất cử đánh chết hắn, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Càn Khôn kiếm trận, đem kiếm hồn dung vào kiếm trận trong, khống chế Càn Khôn kiếm trận thắt cổ hướng về phía Sát Thiên Nhai, muốn nhất cử đánh chết hắn vi bắt sát chiến hoàng báo thủ. Suy suy suy. Ở Càn Khôn kiếm trận cùng hai đại đạo đồ dưới sự công kích, Sát Thiên Nhai thế tiến công bị hoàn toàn tan rã, kiếm sắc bén mũi nhọn đem thân thể hắn cắt kim loại thiên sang bách khổng, thương thế không ngừng nặng thêm. Cổ phồn tinh quyết. Người đang ở hiểm cảnh, Sát Thiên Nhai cắn răng kiên trì, cuồn cuộn không ngừng khống chế thiên thành lực dung tiến thân thể, hóa thành một viên to lớn đầy sao, mạnh mẽ xé rách Càn Khôn kiếm trận. Long huyết mạch thiêu đốt. Chân Long biến. Mắt thấy Sát Thiên Nhai mượn thiên thành lực xé rách Càn Khôn kiếm trận thoát khổ lớn ra, Diệp Thần Phong quả đoán thiêu đốt Long huyết mạch, tăng phúc gấp 7 hồn lực, hóa thành dương nanh múa vướt chân Long, hung hăng đụng vào thừa thụ áp lực thật lớn cổ Phồn Tinh trên. Oanh! Đáng sợ chân long trực tiếp oanh phá đầy sao cổ văn, sẽ rách sát thiên nhai phòng ngự, hung hăng đánh vào trên thân thể của hắn, lần thứ hai đưa hắn từ giữa không trung rơi hướng về phía mặt đất. Kết thúc! Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp song song thi triển đại sát chiêu, giết hướng về phía sát thiên nhai, muốn sấn hắn bệnh muốn mạng hắn. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Sát thiên nhai chợt quát một tiếng, lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể ngăm đen, phong ấn đại lượng cấm văn quang cầu, chống đôi hướng về phía cuộn trào mãnh liệt hạ xuống đạo kỹ. Quang cầu cấm văn bị muốn Diệp Thần Phong hai người thi triển sát chiêu xé rách lúc, sát thiên nhai dùng hắn máu rầm rề tay niết bạo quang cầu, một mênh mông dẫn hồn lực tràn ngập đi ra, phong tỏa hư không. Số tử, 1976. Chương 983, giết các ngươi, đủ để. Mau nhìn, trên bầu trời xuất hiện một mảnh mộ địa. Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại đây mấu chốt trên, vì sao xuất hiện bực này dị tượng? Nhìn thụ dẫn hồn lực hấp dẫn, quỷ dị xuất hiện ở trong hư không mộ địa, núp ở phía xa xem cuộc chiến chúng người hai mắt trợn tròn xoe, bị hoàn toàn sợ ngây người. Thiên lăng làm sao sẽ xuất hiện? Lẽ nào thiên lăng trong còn có thiên tộc hồn? Tuy rằng lạc thần phân thân diệt sát mạnh nhất thiên tôn hồn, nhưng thiên lăng cực kỳ mở mang, vô cùng có khả năng còn có những thứ khác thiên tộc hồn tồn tại. Điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm nhận được một tia vướng tay chân. Hắc Nham, ở Tinh La Thiên Thành, ta chính là thiên, là duy nhất chủ tể. Ở chỗ này, không ai có thể lay động ta. Ngày hôm nay để ngươi kiến thức dưới Tinh La Thiên Thành chân chính đáng sợ. Cả ngươi là máu, thụ thương rất nặng sát thiên nhai lộ ra vẻ dữ tợn, khống chế dẫn hồn lực mở ra quỷ dị xuất hiện thiên lăng. Sau một khắc, sát thiên nhai dẫn bạo số lớn khí huyết, dùng máu của mình vi dẫn, mạnh mẽ triệu hoán thiên lăng trong thiên tộc hồn đi ra tương trợ. Hạ Văn Điệp, chúng ta nhanh ngăn cản hắn, nghìn vạn đừng cho hắn triệu hồi ra thiên tộc hồn. Bằng không chúng ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhìn sát thiên nhai toàn thân khí huyết cuồn cuộn không ngừng tràn vào thiên lăng trong, Diệp Thần Phong lập tức cùng Hạ Văn Điệp hướng sát thiên nhai phát động công kích, muốn đưa hắn đánh bể, ngăn cản hắn triệu hoán thiên tộc hồn. Quá muộn. Từng đạo lực tử vong ở trên trời lăng trong buông xuống rơi xuống, như ngân hà rơi xuống đất công giết hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp. Càn khôn kiếm trận, hợp nhất. Diệp Thần Phong hai tay khởi động, khống chế cực nhanh quay về 18 chuôi càn khôn kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành chém thiên liệt địa ba trượng cự kiếm, kéo theo thiên địa đại thế chém về phía rũ xuống đến lực tử vong. Hạ Văn Điệp cũng tại lúc này phát động phải giết một kích, tinh thần hư ảnh thoáng hiện, đạo ý lực đạt đến mức tận cùng, tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ liên tiếp đánh ra, đánh giết đi tới. Rầm rầm. Càn khôn kiếm cùng hai đại đạo đồ liên tiếp đánh vào rũ xuống lực tử vong trên, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem lực tử vong oanh thủng một lô lớn, đánh về phía sát thiên nhai. Nhưng lúc này, lại có lực tử vong buông xuống rơi xuống, phảng phất cuồng tập thác nước, trực tiếp đem Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp phát động đại sát chiêu đánh bể. Chư vị anh linh, nhân tộc muốn tiêu diệt ta thiên tộc truyền thừa, xin anh linh hãn vệ ta thiên tộc truyền thừa, giết chết cường địch. Bảo ta thiên tộc chuyển thừa thiên thu vạn đại. Sát thiên nhai một bên thả ra cường đại khí huyết lực, một bên dáng vóc tiểu tùy hô. Ô ô ô. Từng đạo sởn tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên, ở dẫn hồn lực hòa khí máu lực hấp dẫn dưới, ba gã thực lực kinh khủng thiên tộc hồn phá xuất thiên lăng, xuất hiện ở Tinh La Thiên trong thành. Thiên tộc hồn, Tinh La Thiên thành tại sao có thể có bực này đáng sợ tồn tại? Ở đây đến cùng cất giấu bí mật gì, thiên tộc truyền thừa vậy là cái gì? Ta cho rằng Tinh La Thiên Thành muốn thời tiết thay đổi, hôm nay xem ra, thua chỉ sợ là ba đại gia tộc. Rất nhiều người cũng không biết Tinh La Thiên Thành bí tân, không biết Tinh La Thiên Thành truyền thừa ở thiên tộc, cảm thụ được bay ra thiên lăng tam đại thiên tộc hồn đáng sợ, bọn họ bị chấn nhiếp. Mà chiếm ưu thế tuyệt đối, trên cơ bản nắm trong tay đại cục Khương Tinh Thần. Bạch Phong đám người cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù không có giao thủ, nhưng bọn hắn làm mất đi tam đại thiên tộc hồn trong cảm giác được thật sâu khí tức nguy hiểm. tam đại thiên tộc hồn xuất hiện cải biến thế cục, để cho bọn họ rơi vào đến trong nguy hiểm. Dầm dầm oanh. Trong hư không xuất hiện sấm sét vậy phá thành, tam đại thiên tộc hồn phóng xuất ra đáng sợ linh hồn lực lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, trực tiếp tan giả công kích của bọn họ, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Chủ nhân, cẩn thận. Hắc thần kiến thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, quả đoán buông tha đánh chết liên tinh, mang theo ngập trời yêu khí, bay về phía Hạ Văn Điệp, chắn trước người của nàng, giúp nàng hóa giải thiên tộc hồn phát động đại sát chiêu. Thật mạnh, cái này tam đại thiên hồn sinh tiền thực lực thật mạnh, tuyệt đối vượt qua ta. Thấy được tam đại thiên tộc hồn đáng sợ, trong cơ thể yêu lực lăn lộn hắc thần kiến lộ ra vẻ ngưng trọng. Lấy thực lực của nó, tối đa chỉ có thể đối phó một gã thiên tộc hồn, nếu như đồng thời lọt vào tam đại thiên tộc hồn vây công, nó đem giữ nhiều lành ít. Hắc nham, các ngươi có thể bước ra ta tinh la thiên thành thượng cổ bí mật, chính là chết cũng đủ lấy kiêu ngạo. Nhìn tam đại thiên tộc hồn xuất hiện, trong nháy mắt xoay thế cục, kinh sợ mọi người, sắt thiên nhai lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lạnh nói. Hai anh, chỉ bằng ba cô hồn dã quỷ cũng muốn xoay càn khôn, ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi một ít. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng, đem lạc thần tặng cùng của nàng lệnh bài đem ra. Người lâm vào hiểm cảnh, Hạ Văn Điệp phải vận dụng lá bài tẩy này đến đối kháng tam đại thiên tộc hồn. 3. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, Hạ Văn Điệp bóp nát lệnh bài, một cổ lực lượng cường đại ở lệnh bài trong tràn ngập đi ra, hóa thành mặc từ xưa đạo bảo, thực lực thâm bất khả chắc lạc thần linh hồn phân thân. Là ngươi. Nhìn lạc thần giả nua mặt, tam đại thiên tộc hồn lập tức nhận ra hắn, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Ba người các ngươi cô hồn dã quỷ, không ở thiên lăng hảo hảo đợi, vì sao chạy đến làm mưa làm gió. Lạc thần phân thân ánh mắt lạnh như băng nhìn tam đại thiên tộc hồn, sắc ý nghiêm nghị nói. Lao già kia, chỉ bằng ngươi một tàn hồn, cũng muốn uy hiếp chúng ta tính mệnh. Tam đại thiên tộc hồn bực nào cao ngạo, mặc dù có chút cố kỵ lạc thần phân thân thực lực, lại không có lùi bước. Giết các ngươi, đủ để. Nói, lạc thần phân thân tiến lên trước một bước, như một đạo hư huyễn quang ảnh xuất hiện ở tam đại thiên tộc hồn trước mặt. Số lớn đạo ý như tinh quang vậy tuôn ra thân thể, hướng bọn họ phát động mãnh liệt công kích. Mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng lạc thần phân thân thực lực lại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trong lúc giở tay nhấc chân thiên băng địa liệt, cường thế đánh bay một gã thiên tộc hồn. Phụ thân, lão đạo này là ai? Mắt thấy lạc thần phân thân lực chiến tam đại thiên tộc hồn một màn, thối lui đến sát thiên nhai bên người, thương thế không nhẹ sát băng vân cắn chặt môi nói rằng. Không đơn giản hắn, ngay cả sát thiên nhai cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong nhất phương còn có bực này con bài chưa lật. Không biết, chưa từng thấy qua người này. Lạc thần đã có mấy vạn năm chưa từng hiện thân, vì vậy sát thiên nhai, liên tinh đều chưa thấy qua hắn, không biết thân phận của hắn. Phụ thân, nếu như 9 tầng thiên giai nghiền nát, tam đại thiên tộc hồn cũng thất bại, chúng ta còn có dựa sao? Sát băng vân vốn tưởng rằng tam đại thiên tộc hồn xuất hiện, cục diện sẽ lập tức xoay, nhưng thực tế một màn lại cho hắn đả kích nặng nề, nhượng nội tâm của nàng thấp thỏm bất an. Yên tâm đi, thiên tộc sẽ không để cho bọn họ truyền thừa phá diệt, cười đến cuối cùng nhất định là chúng ta. Sát thiên nhai trong ánh mắt lóe lên một đạo giết sạch, cùng dư quang quét mắt liếc mắt liên tinh cùng sát băng vân, lạnh lùng nói. Tiền bối, chúng ta giúp ngươi. Diệp Thần Phong cũng không xác định, lạc thần chân thân sẽ không xuất hiện, vì vậy hắn cái này đổ phân thân là Diệp Thần Phong cường đại nhất dựa, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu, Hắc Thần Kiến sống tới, giúp lạc thần phân thân đối phó thiên tộc hồn, muốn phải nhanh một chút kích giết bọn hắn, nắm trong tay đại cục. Số tử, 1789. Chương 984, xoay thế cục. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Lạc thần phân thân gật đầu, số lớn đạo ý lực không ngừng ngưng kết các loại hình thái công kích, đánh về phía thực lực mạnh nhất thiên tộc hồn, toàn diện áp chế công kích của hắn. Chủ nhân, các ngươi cẩn thận. Hắc thần kiến căn dặn một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, bộc phát ra lực lượng kinh người, giết hướng về phía một gã thiên tộc hồn, cùng hắn kịch liệt giao thủ. Chúng ta lên. Diệp Thần Phong ba người cũng không do dự, đều thiêu đốt cường đại huyết mạch lực, đánh về phía một tên sau cùng thực lực có thể so với niết bàn nhân cảnh thiên tộc hồn. Thanh Thiên Ấn. Diệp Thần Phong ba người gần người, thiên tộc hồn há hốc miệng ra, hộc ra một quả lưu động sinh sôi nảy nở đạo văn quang ấn, như một tòa núi cao nguy nga, đụng vào. Tuy rằng Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu tất cả đều tu luyện thành Thanh Thiên Quyết, ngưng kết thành Thanh Thiên Ấn, nhưng cùng trời tộc hồn ngưng tụ Thanh Thiên Ấn tượng so với, bọn họ ngưng kết Thanh Thiên Ấn vô luận đạo ý còn là uy lực đều xa xa thua. Kiếm Linh khôi lỗi. Mắt thấy như sơn nhạc vậy đáng sợ Thanh Thiên Ấn đánh vào trên thân thể, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Kiếm Linh khôi lỗi, dùng không thể phá vỡ thân thể, chọi Thanh Thiên Ấn. Vâng! Thanh Thiên Ấn bắn chung Kiếm Linh khôi lỗi, trong nháy mắt hao tổn đi hắn một nửa năng lượng, đáng sợ bạo liệt lực lượng không ngừng ở Kiếm Linh khôi lỗi mặt ngoài thân thể nổ tung, lay động theo hắn kế tiếp bại lui. Thiên Kiếm Thương Mang. Tinh thần một kích. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm hợp nhất. Bắt được Kiếm Linh khôi lỗi chọi Thanh Thiên Ấn thời cơ, Diệp Thần Phong ba người đều tương đạo ý lực để thăng đến cực hạn, thi triển đại sát chiêu, như vẫn thạch rơi xuống đất, đánh về phía thiên tộc hồn. Đáng sợ uy thế tự đại hải vô lượng, che khuất bầu trời, hung hăng đánh vào thiên tộc hồn trên thân thể, ngạnh sinh sinh đem thân thể hắn đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Hèn mọn nhân loại, ta nuốt các ngươi. Thân thể thụ thương, thiên tộc hồn lập tức phát cuồng, hắn quần quận không ngừng mượn ngày nữa lăng lực, trong nháy mắt chữa trị thân thể vết rách, thả ra cường đại thiên lực, hướng Diệp Thần Phong ba người phát động hung mãnh công kích. Thử sơ thánh lôi. Lôi điện là tất cả linh hồn khắc tinh, thiên tộc hồn hung mãnh kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức thả ra tử sơ thánh lôi tiến hành công kích. Cùng bạo thánh lôi phun tuôn ra thân thể hắn, hóa thành một đạo lôi điện cự long, tiếng sấm giống, thanh uy tứ phương, chấn đắc toàn bộ không gian đều run rẩy. Thiên đạo bàn. Tử sơ thánh lôi kéo tới, thiên tộc hồn lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức điều động quần quận thiên lực, tạo thành một vòng thiên đạo bàn, ngạnh sinh sinh chặn lại lôi điện cuồng long, không ngừng đem cắn nát. Chu tức đỉnh. Thiên sơn đạo phù. Giết chóc phân thân. Ma khôi lỗi. Thiên tộc hồn trọi tử sơ thánh lôi lúc, Diệp Thần Phong ba người lại liên tiếp thi triển đại sát chiêu, đánh về phía dây rùa hư không, nhượng không gian phát sinh mơ hồ thiên đạo bản, như muốn kích bạo. Dầm dầm oanh. Đáng sợ phá thanh bên thai không dứt, trên bầu trời bạo liệt năng lượng sóng xung kích như thần linh lửa giận, chung quanh tràn ngập, đeo sao la thiên thành từ xưa thành tường đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Mắt thấy thiên đạo bàn chống đỡ không được Diệp Thần Phong đám người hung manh thê tiến công, thiên tộc hồn mượn thiên lăng năng lượng đột nhiên phát lực, chỉ vào hai đại cổ đạo bảo, hai đại đáng sợ phân thân ép hướng về phía Diệp Thần Phong ba người. Bạo! Sau một khắc, thiên đạo bàn nổ tung, đáng sợ lực phá lượng hung hăng đánh về phía hơi biến sắc mặt Diệp Thần Phong đám người. Tuy rằng Diệp Thần Phong ba người đúng lúc tránh, vẫn bị thiên đạo bàn bạo tạc lực chấn thương. Ngoại trừ Diệp Thần Phong ngoại, Hạ Văn Điệp, thiên cổ thu thân thể đã bị bất đồng trình độ tổn thương, số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun đi ra. Huyết ma đồ. Diệp Thần Phong ba người thiên phú tuy rằng chưa từng thức này, nhưng đối mặt niết bàn nhân cảnh thực lực thiên tộc hồn, vẫn có sở thua. Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hoán ra huyết ma đồ, mượn cái này tà ác trí bảo, mạnh mẽ để thăng thực lực. Chúng ta trên. Trước hết giết thiên cổ thu, lại giết hắc nham. Đạt được thở dốc cơ hội sát thiên nhai ba người, ổn định một chút thương thế, cùng nhau đánh về phía Diệp Thần Phong ba người, muốn dính dáng kinh nghiệm của bọn họ, đánh chết thực lực tương đối hơi yếu thiên cổ thu. Sát thiên nhai ba người dung tinh là thiên thành lực tiếp cận, khương tinh thần ba người cản lại bọn họ, mượn đều tự đạo bảo, hướng bọn họ phát động công kích, dính dáng tinh lực của bọn họ. Để cho bọn họ không cách nào tới gần Diệp Thần Phong đám người. Muốn chết. Sát thiên ngai trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát khí, tinh lôi sáu thước điên cuồng bắt đầu khởi động, không ngừng mà cắn nát khương tinh thần ba người phát động thế tiến công, đưa bọn họ đẩy lui. Bất quá Khương Tinh Thần ba người sống hơn vạn năm, người mang theo không ít không tầm thường con bài chưa lật, hơn nữa lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, bọn họ trong lúc nhất thời chống đỡ ở phong lôi lục thức, liều chết chiến đấu kịch liệt. Phá Quân, ngươi nói bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng? Tuy rằng Nhân Đồ thời khắc tối hậu lựa chọn Diệp Thần Phong nhất phương, cùng Phá Quân liên thủ, bị thương nặng Ngự Phong bốn người, nhưng hắn không nghĩ tới, Tinh La Thiên Thành cất giấu nhiều như vậy bí mật, mắt thấy trước mắt cục diện hỗn loạn, hắn cảm nhận được một chút bất an. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như đứng sai đội năm, đợi hắn sợ rằng sẽ là diệt vong. Nhân tộc truyền thừa tất thắng. Phá Quân ánh mắt thâm thúy nhìn kịch liệt chém giết mọi người, nặng nề hộc ra sáu tự. Nhân tộc, Thiên tộc, vì sự tình gì tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy? Nhân Đồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng có chút hối hận vừa lô mãng, thế cho nên đoạn tuyệt mình đường lui. Dung hợp huyết ma đồ lực, Diệp Thần Phong thực lực tăng vọt một cái cảnh giới, đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng, bất quá thụ huyết ma đồ chúng ta ác lực ảnh hưởng. Diệp Thần Phong linh hồn xuất hiện một tia không khống chế được, trong thân thể bộc phát ra đáng sợ lệ khí. Bất quá ở phệ thần nao khắc chế giới, xâm nhập Diệp Thần Phong đầu góc tà ác lực bị cắn ướt, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra càn khôn kiếm trận, toàn lực giết chết thiên tộc hồn. Diệp Thần Phong có cấp 5 chiến thú hoàng thực lực, điều khiển càn khôn kiếm trận uy lực thẳng tắp đề thăng, hơn nữa Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu, Tam Đại phân thân tương trợ, dần dần, thiên tộc hồn thế tiến công bị chế trụ. Càn khôn kiếm trận, hợp nhất. Thiên tộc hồn bị cường thế áp chế lúc, Diệp Thần Phong lập tức đem kiếm hồn dung vào càn khôn kiếm trận trong, khống chế 18 đem càn khôn kiếm dung hợp cùng một chỗ, cùng Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu cùng nhau đánh giết đi tới. Nhưng ở Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận toàn lực công kích lúc, lưỡng đạo tốc độ cực nhanh, siêu việt tốc độ ánh sáng bóng đen xuất hiện, cầm trong tay vô cùng sắc bén sát thủ kiếm, đâm về phía Diệp Thần Phong. Thời khắc mấu chốt, vẫn ẩn chui chưa từng xuất hiện hai đại sát thủ vua xuất thủ, lấy sấm sét kích muốn bị thương nặng Diệp Thần Phong. Mà cái này thời cơ vừa đúng, điều khiển càn khôn nhẫn công kích Diệp Thần Phong không cách nào né tránh, Hạ Văn Điệp đám người cũng vô lực cứu viện. Bất quá ở Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng không có lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, càng không có mạnh mẽ né tránh. Tùy ý hai đại sát thủ vua trong tay sát thủ kiếm đâm trúng phía sau lưng. Suy suy. Hồn lực phòng ngự bị phá, lợi hại vô cùng sát thủ kiếm đâm vào Diệp Thần Phong phía sau lưng, vang lên nhiều đóa huyết hoa. Bất quá đâm rách Diệp Thần Phong sắc mặt sau, hai đại sát thủ vua lại phát hiện, tùy ý bản thân làm sao phát lực, trong tay mình sát thủ kiếm không cách nào lại đâm vào chia ra. Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm đạo khí thần ma thân hoàn toàn chống đỡ ở sát thủ kiếm đâm vào. Đang lúc bọn hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, muốn phải nhanh bước ra lúc, đáng sợ mê muội lực hung hăng đánh vào bọn họ hồn trong biển, để cho bọn họ sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Dự cảm đến nguy hiểm, bọn họ mạnh mẽ bị xua tan cảm giác hôn mê. Lúc này, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn. Cuồn cuộn đạo ý cùng vượt lên trước ước cân lực lượng dũng mãnh vào đến thanh thiên ấn trong, hung hăng đánh về phía bọn họ. Rầm rầm. Hai tiếng nổ. Hai đại sát thủ vua thân thể trực tiếp bị thanh thiên ấn kích bạo, hóa thành khắp bầu trời thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Mà Diệp Thần Phong cường thế đánh chết hai đại sát thủ vua một màn, chấn kinh rồi rất nhiều người, hắn thực lực đáng sợ thâm nhập đến mọi người linh hồn ở chỗ sâu trong. Số tử, 1994, chương 985, còn xuống bà lão. Chính văn chương 985 còn xuống bà lão, cầu chia sẻ. Chúng ta cũng không nên sống trên cõi đời này, theo ta hủy diệt đi. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết hai đại sát thủ chi vương lập tức, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ kinh vang chín tầng trời. Cung lạc thần phân thân kịch chiến. Ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu thiên tộc chi hồn không tiếc giá cao thiêu đốt hồn thể, trình độ lớn nhất mượn tới thiên lang lực lượng, hướng lạc thần phân thân phát động nhất kích chí mệnh, tưởng muốn đem hắn hủy diệt. Thình thịch, hủy thiên diệt địa tử vong chi lực tấn công tới, lạc thần phân thân lộ ra một tia ngưng trọng, không tiếc một cái giá lớn tự bạo hai tay, hóa thành âm dương chi bản, mà trong âm dương chi bản, hai cái rất sống động. đạo ý biến thành cá con chậm chậm lưu động. Âm dương song ngư bàn, phá. Lạc thần phân thân chợt quát một tiếng, lưu động cá con âm dương chi bàn nên đón tiếp lấy, cùng đánh tới chớp nhoáng tử vong chi lực kịch liệt đối với khiển trách. Lập tức, đủ để cho màng nhĩ bạo liệt tiếng nổ mạnh trong lúc đó vang lên, chấn động hư không vỡ tan, tràn ngập phương viên vài dặm không gian. Không. Tại âm dương song ngư bàn toàn lực công kích đến, đánh tới chớp nhoáng tử vong chi lực liên tiếp tán loạn, hồn lực thiêu đốt thiên tộc chi hồn thống khổ kêu rên một tiếng, bị âm dương song ngư bàn oanh bạo hồn thể, tiêu tán ở trong thiên địa. Không được. Thế công trên áp chế hoàn toàn Khương Tinh Thần ba người, bước bách bọn hắn lần lượt tháo chạy sát thiên nhai ba người, chứng kiến Lạc Thần phân thân cường thế oanh bạo một tên thiên tộc chi hồn một màn, cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng. Tinh Hoàng phân thân không chế Tinh La Thiên Bích cùng cửu tầng thiên giai kịch chiến không phân thắng thua, nếu như ba đại thiên tộc chi hồn bị diệt, cái kia trừ phi còn có cường viện tương trợ, bằng không đợi đợi bọn hắn cũng chỉ có diệt vong. Nhưng sát thiên ngai cũng không xác định, đi qua nhiều năm như vậy, Tinh La Đại Lục là còn có hay không còn sống thiên tộc đại năng, nếu như không có, vậy bọn họ đem chạy trời không khỏi nắng. Cổ phồn tinh quyết. Tình huống nguy cấp, sát thiên ngai cùng nội tâm phức tạp thương sao hợp lực, ngưng tụ ra mấy viên che kín đạo văn cổ phồn tinh, đánh về phía đám người Khương Tinh Thần, cứng rắn đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, bọn hắn ép tới gần đám người Diệp Thần Phong, tưởng muốn trước đem đám người Diệp Thần Phong đánh chết. Ô, ô, ô, NG. Sát thiên ngai ba người đến gần thời khắc, từng đạo gợn nước tại bọn họ trước mắt xẹt qua, mất đi hai cánh tay Lạc Thần phân thân chắn trước người bọn họ, cản lại bọn hắn. Chúng ta đồng loạt ra tay. Nhìn xem hai tay tự bạo Lạc Thần phân thân, sát thiên nhai ba người khống chế chấn thiên châu mượn tới cường đại thiên thành chi lực, oanh kích tới, tưởng muốn mượn ngoại lực nổ banh sát hắn. Lọt vào quần quận thiên thành chi lực công kích, Lạc Thần phân thân không tránh không né, thân thể của hắn nhẹ nhàng khẽ động, di thân hoa kiếm, chém ra một kiếm, đáng sợ kiếm uy trực tiếp xé thiên thành chi lực, bổ về phía sát thiên nhai ba người. Cổ phồn tinh, vạn băng bản, tinh la phân thân. Lạc thần dĩ thân hóa kiếm chém ra kiếm quang tấn công tới, sát thiên nhai ba người lập tức khống chế riêng mình cổ đạo bảo chống cự một kiếm này công kích. Một kích qua đi, mất đi hai cánh tay Lạc thần phân thân tiếp tục công kích, dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn áp sát thiên nhai ba người. Rất nhanh, thực lực yếu nhất sát băng vân bị Lạc thần phân thân trọng thương, ở giữa không trung lưu lại một đám mưa máu, rơi về phía mặt đất. Ngao ngao. Lạc thần phân thân hung tấn công mạnh kích sát thiên nhai ba người lúc, hắc thần nghị không đứt đoạn sinh kinh thiên nộ hống, phóng thích cường đại yêu lực tiến hành công kích. Tại nó toàn lực công kích đến, cùng nó liều chết kịch chiến thiên tộc chi hồn thương thế không ngừng tăng thêm, liên tục không ngừng dung nhập thiên lang chi lực cũng không kịp chữa trị hắn hồn thể phủ đầy vết rách. Giang giác giang giác. Đột nhiên, hỗn loạn trên hư không đột nhiên truyền ra to lớn tiếng phá hủy. Cửu tầng thiên giai ngăn cản không nổi Tinh La Thiên Bích công kích, đột nhiên tan vỡ đạo vết nước, đáng sợ đụng nhau lực lượng đem xa xa một cái ngọn núi đều oanh tét, đứt gãy chỗ bóng loáng trong như gương. Lộ bộ. Thế công bị Lạc thần phân thân khắc chế, cửu tầng thiên giai lại không địch lại Tinh La Thiên Bích, trực tiếp đem tâm của đám người sát thiên nhai ngã vào đã đến vạn trượng thâm uyên. Tuy rằng sát thiên nhai không muốn nhận mạng, càng không muốn chết, nhưng hiện tại hắn át chủ bài ra hết, đã không có thay đổi càn khôn thủ đoạn, mà có thể cứu bọn hắn đấy, cũng chỉ có ông trời già. Yêu khóc núi sông. Hắc thần nghĩ nắm lấy cơ hội, buộc phát ra mạnh nhất yêu lực cùng lực lượng, cưỡng ép thi triển nó nắm giữ huyết mạch thần thông, hướng thiên tộc chi hồn đã phát động ra một kích mạnh liệt nhất. Đáng sợ yêu lực như sơn hà bạo động, hung hãn đánh vào rời ra phá toái thiên tộc chi hồn trên thân thể. Trực tiếp đưa hắn vỡ tan thân thể đánh bại, đánh chết bài danh thứ hai thiên tộc chi hồn. Cường thế đánh chết đối thủ, yêu lực ngất trời hắc thần nghĩ lập tức xuất hiện ở toàn lực công kích Hạ Văn Điệp bên người, cùng với bọn hắn công kích cuối cùng thiên tộc chi hồn. Đã có hắc thần nghĩ tương trợ, áp lực của đám người Diệp Thần Phong trở giảm, tại bọn họ hung mãnh công kích đến, thiên tộc chi hồn thương thế càng ngày càng nặng, ngăn cản không nổi bọn hắn như thủy triều công kích. Đại thế đã mất, sát thiên nhai bọn hắn đại thế đã qua. May mà ta đặt cược vào kho báu, đứng đúng đội ngũ, nếu như cái kia hắc nham nắm trong tay Tinh La Thiên Thành, ta xuất lực nhiều như vậy, mới có thể được không ít chỗ tốt đi. Nhìn xem trong sân thế cục, sát nhân âm thầm thở dài một hơi, lãnh nạo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, huyên nhớ tới chính mình tương lai tốt đẹp. Phốc phốc! Lạc thần phân thân đột nhiên phát lực, liên tục bổ ra từng đạo tuyệt thế kiếm quang, thủng sát thiên ngai cùng thương sao liên tục ngưng tụ cổ phồn tinh, đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài, không hẹn mà cùng bị trọng thương. Sát thiên ngai ba người bị thương, đám người Diệp Thần Phong cũng dùng ưu thế áp đảo, đả thương nặng cuối cùng tên kia thiên tộc chi hồn. Cuối cùng, thiên tộc chi hồn không chống đỡ được Diệp Thần Phong, đám người hắc thần nghĩ hung tấn công mạnh kích, không cam lòng tự bạo hồn thể, hướng đám người Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Bất quá tại hắc thần nghĩ, tam đại phân thân phòng ngự dưới, Diệp Thần Phong ba người cũng chưa từng bị thương. Sát thiên ngai, ngươi cái này giết sư diệt tổ xuất sinh, đại thế đã qua, là lại chịu chết đi. Nhìn xem rơi xuống đất, đập mặt đất ra một cái hố to sát thiên ngai, Diệp Thần Phong lập tức cùng đế thiên kiếm dung hợp vào một chỗ, thi triển nhất tự kiếm đâm lên, muốn kết sát thiên ngai này tội ác nhân sinh cuộc sống. Đột nhiên, một đạo quỷ dị ho khan tiếng vang lên, một tên thân thể còn xuống, an mặc trường bào màu vàng đất, tóc tuyết trắng, chống một cây long đầu quải trượng bà lao xuất hiện sát thiên nhai trước người, duỗi ra hai ngón tay thêm hướng về phía đâm tới đế thiên kiếm. Ô, ô, ô, NG. Từng đạo đinh thai nhức góc kiếm minh tiếng vang lên. Đủ để đâm thủng lục cấp chiến thú hoàng cao thủ đế thiên kiếm bị còng xuống bà lao dùng hai cây che kín nếp nhăn ngón tay kẹp lấy. Một cỗ vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua đế thiên kiếm truyền vào trong cánh tay của hắn, trực tiếp chấn khai hắn cầm chặt đế thiên kiếm trôi tay phải, chấn thương cánh tay của hắn, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Diệp Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong miệng phun máu tươi ngược lại bay trở về. Trong lòng Hạ Văn Điệp siết chặt, lập tức ôm chặt hắn. Bất quá tại ôm lấy Diệp Thần Phong lập tức, Hạ Văn Điệp cũng bị trong thân thể của Diệp Thần Phong sinh ra lực phản chấn thương, toàn thân khí huyết quay cuồng lên. Dám giết ta thiên tộc anh linh, diệt ta thiên tộc căn cơ, hôm nay không thể tha cho các ngươi. Còn xuống bà lão để lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách, một cái thiên tay quỷ dị hàng lâm, bắt lại ngăn cản ở trước mọi người. Mất đi hai cánh tay lạc thần phân thân, lực lượng đáng sợ cứng rắn đem lạc thần phân thân trào tét. Chương 986, ngươi chết, ta sống. Cái gì, đó là cái gì người, vì sao lợi hại như vậy? Ngưng tụ bàn tay to bắt nứt ra lão đạo phân thân, lão thái thái kia sẽ không phải là chân chính thiên tộc đại năng đi. Cái này Tinh La Thiên Thành ẩn nút bí mật nhiều lắm, ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Núp ở phía xa mọi người, mắt thấy còng xuống lao hổ ngưng tụ thiên tay, bắt nước ra lạc thần phân thân một màn, tất cả đều bị sợ ngây người, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Ta dựa vào, lao thiên đây là đang chơi ta đi, tại sao lại phát sinh biến cố? Nhìn lạc thần phân thân vết rách càng ngày càng nhiều, nhân đồ trận to trong mắt, trực tiếp bạo thô tủ, số lớn mồ hôi lạnh khi hắn trên trán toát ra, trong lòng bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy. Không nghĩ tới, Tinh La Đại Lục thực sự còn có thiên tộc chưa chết người. Thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, lạc thần phân thân làm mất đi dung bình tĩnh, nhìn trên mặt đầy nếp nhăn, trong ánh mắt lộ ra từng đạo tàn khốc còn xuống lao hầu, hắn không vui không buồn. Ta vốn là một cái sẽ chết người, nếu như không phải là các ngươi muốn diệt ta thiên tộc truyền thừa, ta sẽ không tới. Còn xuống lao hầu che giấu trong ánh mắt tàn khốc, thản nhiên nói. Cái này bản không phải là của các ngươi thế giới, các ngươi hay là từ không nên hồi chưa đi thôi. Tuy rằng Tần Lâm phá diệt biên giới, nhưng Lạc Thần phân thân không sợ hãi, chậm rãi nói rằng. Lạc Thần, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ phân thân, cũng muốn uy hiếp ta sao? Ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi. Còn xuống lao hổ lộ ra một tia vẻ châm chọc nói. Gia tăng thiên tay lực lượng, ngạnh sinh sinh đem Lạc Thần phân thân bóp nát. Trời cũng giúp ta, chính là trời cũng giúp ta, Tinh La Đại Lục quả nhiên còn có chưa chết thiên tộc đại năng. Nhìn con xuống lao hầu bóp vỡ Lạc Thần phân thân một màn, Sát Thiên Nhai lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Có con xuống lao hầu chỗ dựa, coi như Tinh Hoàng phân thân khống chế Tinh La Thiên Bích nổ nát 9 tầng thiên giai, cũng vô pháp dao động căn cơ của bọn họ. Tinh La Thiên Thành còn nghĩ là thiên hạ của bọn họ. Mà diệt sát ba đại gia tộc, Tinh La Đại Lục đem lại không người cùng bọn chúng đối nghịch. Con kiến nhỏ, không biết ngươi còn nhớ ta không? Bóp vỡ Lạc Thần phân thân, còn xuống lao hầu đưa mắt phóng hướng về phía hạ cấp thánh thú Hắc Thần Kiến, thản nhiên nói. Đương nhiên nhận thức, ngươi hóa thành cho ta đều biết. Hắc Thần Kiến ánh mắt căm hận nhìn còn xuống lao hầu nói. Năm đó nếu như không phải là Tinh Hoàng cứu ta, ta cũng đã bị ngươi giết chết. Năm đó không có thể giết chết ngươi đúng là một cái ngoài ý muốn, ngày hôm nay ta cũng muốn nhìn, ai còn có thể cứu ngươi. Còn xuống lao hầu mặc dù không có tản mát ra khí thế đáng sợ, nhưng hắn lẳng lặng đứng ở trên hư không, lại làm cho cực đại cảm giác áp bách, phảng phất hắn chính là một hồng hoang man thú, há mồm là có thể đưa bọn họ cắn. Cũng không muốn hoảng. Gặp nguy hiểm ta sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến càn khôn cảnh trong, lấy càn khôn cảnh phòng ngự, hẳn là có thể chống lại công kích của nàng. Càn khôn cảnh là Diệp Thần Phong sau cùng đường lui, lấy càn khôn cảnh phòng ngự, đủ để chống đối còn xuống lao hầu công kích. Các ngươi đi mau. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu ở Tinh La Thiên Bích trong truyền ra, thời khắc nguy cấp, Tinh La Thiên Bích mạnh mẽ đánh văng ra 9 tầng thiên giai. Mang theo yên diệt hư không lực lượng, đánh về phía còng xuống lao hầu. Đi! Diệp Thần Phong đám người không có lãng phí cơ hội này, lợi dụng còng xuống lao hầu lay động Tinh La Thiên Bích thời cơ, cấp tốc hướng Tinh La Thiên Thành chạy ra ngoài. Lọt vào diệt thiên đại trận duy trì liên tục công kích, bao phủ Tinh La Thiên Thành di thiên đại trận hiện đầy vết rách, cho Diệp Thần Phong đám người sáng lập tuyệt hảo ly khai cơ hội. Hai anh! Ngày hôm nay ai cũng không đi được. Mắt thấy Diệp Thần Phong đoàn người đột phá vòng vây ly khai, bạo phát kinh thiên lực, đánh văng ra Tinh La Thiên Bích còn xuống lao hầu nhẹ nhàng đạp ra một bước, dưới chân xuất hiện số lớn năng lượng rung động. Sau một khắc, hắn như thuấn di vậy xuất hiện, cản lại Diệp Thần Phong đám người, không cho bọn hắn đột phá vòng vây rời đi cơ hội. Nhượng ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Còn xuống lao hầu đầy tóc bạc tùy phong loạn vũ. Giống như một pho tượng sắt thần hướng Diệp Thần Phong đám người phát động phải giết một kích, muốn đưa bọn họ đánh chết. Sợ rằng không thể để cho ngươi như nguyện. Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, còn xuống lao hầu phát động phải giết công kích như miệng thủy tinh vậy thốn đứt từng khúc nước ra, còn chưa công kích được Diệp Thần Phong tiểu tiêu tán. 3. Một đạo thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên, đầy người sát khí còn xuống lao hầu xoay người lúc. Một già nua bàn tay to hung hăng quất vào gò má của nàng trên, trực tiếp đem hắn một cái tát quất bay ra ngoài. Tĩnh, vô cùng vắng vẻ. Mắt thấy cao cao tại thượng, không ai bị nổi còn xuống lao hầu bị người quất cái tát, vồ bay một màn. Tất cả mọi người tại chỗ phảng phất gây định thân thuật, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đây là người nào mạnh như vậy a? Quất thiên tộc đại năng cái tát, ta Tinh La Đại Lục còn có cái này nhóm cao thủ. Tình hôn lại mọi người, đồng loạt nhìn về quỷ dị xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Khi bọn hắn thấy rõ quất bay còn xuống lao hầu người lúc, càng lộ ra kỳ lạ mô dạng. Ngực sắp đao, lão đạo kia sĩ lại là người nào, vì sao ngực cắm một cây đao, hắn nghĩ như vậy rất khóc sao. Ngươi xem bộ dáng kia của hắn. Giống như không giống thiên tộc đại năng bóp nát phân thân. Thật đúng là hắn. Ta dựa vào, hôm nay biến cố nhiều lắm, thật không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Nhìn dần dần lộ ra hình dáng lao đạo, toàn bộ Tinh La Đại Lục nổ tung nổi. Cô, phá quân, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Nhân đổ cổ họng lăn một vòng, lao lao rồi một chút trên trán toát ra mồ hôi, nhìn bên người sắc mặt bình tĩnh phá quân, tâm thần không yên nói. Nhân tộc truyền thừa tất thắng. Phá quân lại lặp lại một lần bản thân vừa nói. Hy vọng đi, nếu không chúng ta thì xong rồi. Nhân đồ nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, kềm chế nội tâm bất an, tự lẩm bẩm. Lạc thần, ngươi dám đánh ta? Nhìn trước mặt mọi người phiến bản thân lỗ thai lao đạo, còn xuống lao hầu trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc cừu hận hỏa diễm, lực lượng đáng sợ chấn đắc hắn thân thể không gian chung quanh không ngừng phát sinh vằn mẹo. Ta vì sao không dám đánh ngươi? Mặc từ xưa đạo bảo, ngực cắm một cây chủy thủ lạc thần lộ nụ cười nhàn nhạt nói. Ngươi! Còn xuống lao hầu sắp tức hộc máu, làm tinh la đại lục còn sót lại thiên tộc đại năng, hắn chưa từng bị bực này đại nhục. Nhưng lạc thần thực lực thật đáng sợ, để cho nàng có chỗ cố kỵ. Tiền bối, ngươi thực sự tới. Nhìn đúng lúc xuất hiện lạc thần, Diệp Thần Phong nội tâm đại định, lập tức tiến lên hành lễ. Có lạc thần chỗ dựa, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Tiểu hoạt đầu, ngươi đã sớm tính toán tốt ta sẽ đến, không phải sao? Lạc thần thanh âm bình thản nói rằng, nếu như không phải là cái này mẹ mụ từ đó làm khó dễ, không cần tiền bối, chúng ta cũng có thể hủy diệt thiên tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong cung kính nói rằng, tiểu tử thối. Nghe được Diệp Thần Phong xưng hô bản thân mẹ mụ, còn xuống lao hầu tức giận gan đau, rất muốn xé rách Diệp Thần Phong miệng, tiểu tử này quá sẽ không nói chuyện. Hắn giao cho ta, người khác giao cho các ngươi. Lạc thần chậm rãi nói rằng, nếu ngươi muốn hủy diệt thiên tộc truyền thừa, ta đây tiểu giúp các ngươi một thanh. Tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói rằng, lạc thần, ngươi thực sự muốn cùng ta không chết không nớt. Còn xuống lao hầu phẫn hận nói, không phải là không chết không nớt, mà là ngươi chết, ta sống. Nói, lạc thần đạp ra một bước, mang theo đáng sợ đạo ý lực, hướng còn xuống lao hầu phát động công kích. Tinh la đại lục thực lực mạnh nhất hai người, ở tinh la thiên thành bầu trời liều chết chiến đấu kịch liệt. Số tử, 1869. Chương 987, Hùng Dữ cũng thực tử. KKK. Lạc thần cùng còn xuống lao hầu phát động công kích đụng nhau đến cùng nhau, không có buộc phát ra kinh thiên lực, không có xé rách hư không, càng không có kích khởi một tia gợn sóng. Bất quá ở Diệp Thần Phong chờ trong mắt người, hai người bọn họ công kích lại kinh sợ nhân tâm. Hai cổ cường đại công kích tương hô ăn mòn, xuyên thấu, coi như lục cấp chiến thú hoàng cao thủ mù quáng tới gần, cũng sẽ bị cái này hai cổ đúng sức đẩy lượng rõ ràng đánh chết. Lạc thần, năm đó chúng ta có thể một đao, hiện tại cũng có thể một đao, ngày hôm nay ta nhất định sống phết ngươi. Còn xuống lao hầu một bên công kích, một bên cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Ngươi biết ta vì sao không nhổ xuống cây đao này sao? Lạc thần lộ ra bí hiểm dáng tươi cười, nói rằng, ta là ở thời khắc nhắc nhở bản thân, nhượng ta vĩnh nhớ năm đó sỉ nhục, không giết quang các ngươi những. Nay dị tộc người, ta vĩnh không nhổ xuống cây đao này. Thế nào, ngươi còn muốn báo thù ta thiên tộc? Còn xuống lao hầu khinh thường nói, thiên tộc ta trả thù không được, đánh bể ngươi vẫn là có thể làm được. Nói, lạc thần gia tăng cường độ công kích, dạng dỡ sinh huy đạo ý liên tục oanh kích theo còn xuống lao hầu, không ngừng ở trước người của nàng truyền ra không gian xé rách thanh. Lạc thần cùng còn xuống lao hầu kịch liệt chém giết, tinh hoàng phân thân khống chế tinh la thiên bích cùng 9 tầng thiên giai cũng ở trên hư không kịch liệt va chạm. Theo thời gian trôi qua, 9 tầng thiên giai vết rách càng ngày càng nhiều, mơ hồ không đỡ được tinh la thiên bích công kích. Tùy thời đều có nghiền nát khả năng. Trượng thiên xích. Không đỡ được lạc thần công kích, còn xuống lao hầu hộp ra một quả đầy từ xưa văn lộ, trung phẩm thánh bảo đẳng cấp thiên xích, vỡ vụn lạc thần công kích, toàn lực phản kích. Tiểu bối, cho ta mượn cửu long ngọc bích dùng một lát. Tránh ra trượng thiên xích công kích, lạc thần hướng về phía Diệp Thần Phong truyền âm nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu. Không chút do dự đem cực phẩm thánh bảo cửu long ngọc bích mượn cho lạc thần. Cực phẩm thánh bảo. Cảm giác được cửu long ngọc bích gần chứa hủy diệt lực, còn xuống lao hầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, tại đây chờ chút cấp giao diện trong, sẽ có một cái cực phẩm thánh bảo. Ngâm ngâm ngâm. Ba đạo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, lạc thần hướng cửu long ngọc bích trong rót vào đáng sợ đạo ý lực, nhất thời. Ba điều dương nanh múa vướt tuyệt sắt cuồng long bay ra cửu long ngọc bích, điên cuồng gào thét đụng vào trượng thiên xích trên. Lực lượng đáng sợ trực tiếp vỡ vụn trượng thiên xích chia ra từng đạo xích ảnh, bay đánh út về phía còng xuống lao hầu, bước bách hắn kế tiếp bại lui. Lạc thần mượn cửu long ngọc bích áp chế còng xuống lao hầu, Diệp thần phong đám người hướng sát thiên nhai ba người phát động công kích, chỉ cần có thể kích giết bọn hắn, những người khác đem chưa đủ gây cho sợ hãi. Nhìn cấp tốc bay tới Diệp thần phong đám người, sát thiên nhai trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn cảm giác lao thiên tại trời hắn, lần lượt cho hắn hy vọng, lại một lần nữa lần phá diệt hy vọng, nếu như không phải là hắn sức chịu đựng không sai, hắn đã sớm điên mất rồi. Bất quá hắn không có nhận mệnh, cũng không có thể nhận mệnh, hắn cấp tốc khống chế chấn thiên châu dung hợp thiên thành lực, ngăn chặn thân thể thương thế, trình độ lớn nhất để thăng thực lực, toàn lực đánh một trận. Liên tinh cùng sắt băng vân cũng tại lúc này dung hợp tinh la thiên thành lực lượng, cùng sắt thiên nhai sóng vai mà chiến, cùng Diệp thần phong đám người ở trong hư không chiến đấu kịch liệt lên. Dung hợp tinh la thiên thành lực lượng, sắt thiên nhai ba người thực lực đi đến cực kỳ trình độ khủng bố, hơn nữa thú hồn hình thái biên độ sóng, vượt qua lục cấp chiến thú hoàng cực hạn. Nhưng hắc thần kiến thực lực thật đáng sợ, chiến đấu hình thái nó hoàn toàn áp chế sắt thiên nhai. Nát bấy theo thế công của hắn, cuồn cuộn yêu lực bức bách hắn kế tiếp bại lui. Liên tinh, bát sát chiến hoàng năm đó thực sự là nhìn lầm rồi ngươi, giống như ngươi loại này không biết cảm thấy thẹn, nội tâm ác độc nữ nhân, sớm nên xuống địa ngục. Diệp thần phong một bên công kích liên tinh, một bên nhục nhã hắn. Ta. Nghe được Diệp thần phong lần nữa đề cập bát sát chiến hoàng, liên tinh tâm loạn như ma, hắn muốn mở miệng giải thích. Lại phát hiện không thể nào mở miệng. Bất quá ở trong óc nàng, lại xuất hiện một vài bức khắc ở linh hồn nàng chỗ sâu nhất, bị hắn từ lâu phong ấn ký ức. Mà những ký ức này hình ảnh xuất hiện, hoàn toàn phân tán của nàng tinh lực, ảnh hưởng công kích của nàng, không ngừng bị Diệp thần phong, Hạ Văn Điệp liên thủ sáng chế, thương thế không ngừng mà nặng thêm. Tinh la phân thân, giết bọn họ. Sắt băng vân không ngừng hướng tinh la phân thân trong phun nhập tinh huyết, tăng lên công kích của hắn, bảo vệ bản thân, chống đỡ thiên cổ thu, giết chóc phân thân, mà khôi lỗi công kích. Nhưng thiên cổ thu đám người công kích quá hung mãnh, sắt băng vân mượn tinh la phân thân lực căn bản không đỡ được. Suy! Một đạo tốc độ kinh người kiếm quang xẹt qua, thiên cổ thu cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm đâm trúng sắt băng vân tiểu phúc, phá khai rồi của nàng phòng ngự. Đem thân thể nàng xuyên thủng, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Băng vân. Thấy sát băng vân lọt vào bị thương nặng, liên tinh nội tâm căng thẳng, không chút do dự thiêu đốt khí huyết lực, chống đỡ ở Diệp thần phong hai người công kích, muốn cứu viện. Nhưng hắn bước ra, Hạ Văn Điệp đánh ra tinh đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh vào thân thể nàng trên, cắt đứt hắn cứu viện thời cơ, bị thương nặng của nàng thân thể. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Liên tinh, sát băng vân song song lọt vào bị thương nặng, lạc thần mượn cửu long ngọc bích vai, hoàn toàn chế trụ còn xuống lao hầu thế tiến công, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Lạc thần, ngày hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, sớm tối có một ngày, ta thiên tộc đại năng sẽ vì ta lấy lại công đạo. Không đỡ được cửu long ngọc bích công kích, thương thế không ngừng nặng thêm. Một cây cánh tay mềm nhũn rũ xuống còn xuống lao hầu lưu lại một câu ngoan thoại, đã nghĩ đột phá vòng vây ly khai. Bây giờ muốn đi, có phải là quá muộn hay không? Lạc thần trong thân thể bước lên ra âm dương đạo đồ, phong tỏa toàn bộ hư không, muốn đem lão giả tóc bạch kim vây ở tinh la thiên trong thành giết chết. Trượng thiên xích, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Còn xuống lao hầu cấp tốc cùng trượng thiên xích dung hợp cùng một chỗ. Phát động một kích mạnh nhất, đáng sợ trượng thiên xích như bạch long vậy, mạnh mẽ xé rách âm dương đạo đồ. Sau một khắc, còn xuống lao hầu đem tốc độ để thăng tới đỉnh, như thuấn di vậy hướng tinh la thiên thành chạy ra ngoài. Ngươi là trốn không thoát đâu. Còn xuống lao hầu toàn lực đột phá vòng vây, lạc thần chân đạp hư không cực nhanh đuổi kịp, thế tất đem hắn đánh chết, lấy trừ hậu hoạn. Đáng ghét. Sát thiên ngai thấy chỗ rửa lớn nhất còn xuống lao hầu chạy trốn, trong đầu lóe lên mấy ý niệm trong đầu. Sau cùng, hắn đưa mắt phóng hướng về phía thương thế càng ngày càng nặng, hầu như không có chống đỡ lực liên tinh cùng sắt băng vân. Cho ta đi tìm chết. Hắc thần kiến bạo hống một tiếng, song trưởng buộc phát ra kinh thiên lực, một quyền đánh về phía sắt thiên ngai. Đột nhiên, sắt thiên ngai toàn thân khí huyết thiêu đốt, hắn thân thể lóe lên, huyễn hóa ra tính đạo tàn ảnh, tránh ra hắc thần kiến công kích, bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở bị Hạ Văn Điệp đánh bay liên tinh phía sau, một tay lấy hắn đây đà thân thể ôm vào trong lòng. Ngay liên tinh muốn ở sắt thiên ngai che chở dưới, đạt được một lần thở dốc cơ hội ổn định thương thế lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình phòng ngự bị phá, một cái bàn tay cắm vào thân thể của hắn, bắt được trái tim của nàng. Thiên, thiên ngai ngươi. Liên tinh xoay người lại, va chạm vào sát thiên ngai vô tình, máu tanh mắt. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, sát thiên ngai muốn giết hắn. Cùng với chúng ta đều chết, không bằng bảo toàn ta. Nhượng ta cho các ngươi báo thù đi. Sắt thiên ngai lãnh khốc vô tình nói rằng. Nói xong, sắt thiên ngai bóp vỡ trái tim của nàng, cướp đi bị hắn luyện hóa chấn thiên châu, dung vào thân thể. Ta thật là ngu, ta thật hận. Di lưu chi tế, liên tinh trong ánh mắt chảy ra từng viên giọt nước mắt, nhìn sắt thiên ngai xông về bản thân bị trọng thương sắt băng vân, đang hối hận, tuyệt vọng trong chết. Vô tình giết chết liên tinh. Sắt thiên ngai đi tới sắt băng vân phía sau, ở hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, chém rứt đầu của nàng, cướp đi chấn thiên châu. Hung dữ cũng thực tử, sinh tử tồn vong, sắt thiên ngai điên rồi. Số tử, 1983. Chương 988, đường cùng. Ba khỏa chấn thiên châu, hợp nhất. Vô tình giết chết bản thân thân nhất hai người. Giết giận sát thiên ngai lập tức nhận chủ hai khỏa chấn thiên châu, đem ba khỏa chấn thiên châu dung hợp cùng một chỗ, dẫn động thiên thành lực tràn vào thân thể. Một viên chấn thiên châu đã đem sát thiên ngai thực lực để thăng tới niết bàn nhân cảnh, mà ba khỏa chấn thiên châu trực tiếp nhượng sát thiên ngai chính mình một số gần như niết bàn cảnh thực lực. Đây cũng là hắn vô tình giết chết liên tinh, giết chết sát băng vân nguyên nhân, muốn ở nghịch cảnh trong mạng sống, tuôn ra trùng vây. Hắn chỉ có mượn ba khỏa chấn thiên châu, trình độ lớn nhất dẫn động thiên thành lực mới được. Ba khỏa chấn thiên châu long lánh, thực lực tăng vọt, tràn đầy lệ khí sát thiên nhai không có đánh lâu. Hắn dựa vào tuyệt đối thực lực, hướng tinh la thiên ngoài thành đột phá vòng vây, muốn mau ly khai, lại tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Đừng cho hắn chạy. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới sát thiên nhai sẽ như vậy cùng hung cực ác, vô tình giết vợ giết chết. Hắn loại này ích kỷ hung ác hành vi xúc động Diệp Thần Phong nghịch lân, thế tất đưa hắn cái này đào phủ giết chết. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ. Sát thiên ngai toàn lực đột phá vòng vây, Hạ Văn Điệp chắn trước người của hắn, hai đại đạo đồ hòa lẫn, phát tiết theo đáng sợ đạo ý, đánh về phía sát thiên ngai. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ uy lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ, nhưng lúc này sát thiên ngai thực lực quá khủng bố. Mượn tinh la thiên thành lực, hắn cấp tốc đánh ra hai quyền, đáng sợ quyền mũi nhọn đan sen tiên thiên đạo văn, trực tiếp đánh bể hai đại đạo đồ. Chu tức đỉnh, chấn áp. Hai đại đạo đồ phá diệt, Diệp Thần Phong khống chế chu tức đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về phía sát thiên ngai. Bài thiên trưởng. Hỏa quang tùy ý chu tức đỉnh như một tòa núi lửa hoạt động chấn áp xuống đến. Sát thiên ngai cấp tốc thi triển đáng sợ đạo kỹ nên đón, tầng tầng lớp lớp bài thiên trưởng liên tiếp đánh vào chu tước đỉnh trên, sinh ra cường đại lực phản chấn đắc chu tước hồn thống khổ kêu rên. Liên tiếp phá hỏng Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp công kích, sát thiên ngai không có giảm tốc độ, tiếp tục hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Thiên băng địa liệt. Lúc này, Hắc Thần Kiến lại chắn trước người của hắn. Đáng sợ yêu lực cùng lực lượng giao hòa cùng một chỗ, văng tung tóe theo hư không đại địa, đánh về phía sát thiên ngai. Hắc thần kiến thực lực thật đáng sợ, thiên băng địa liệt vậy yêu lực vỡ vụn sát thiên ngai công kích, trở cản lại hắn. Muốn chết. Sát thiên ngai trong ánh mắt phụt ra nồng nặc sát khí, thiên thành lực hóa thành hai năng lượng bàn tay to, sẽ đánh về phía hắc thần kiến, đem nó bước lui. Đột nhiên. Một cổ cường đại chấn hồn lực đánh vào hắn hồn trong biển, tuy rằng hắn sớm có đề phòng, nhưng phản ứng lực còn là xuất hiện một tia chậm chạp. Tinh thần một kích. Hạ Văn Điệp chân đạp hư không xuất hiện, tinh thần huyết mạch thiêu đốt, hóa thành tinh thần hư ảnh, như vô biên tinh hải rơi xuống đất, đánh về phía sát thiên ngai. Cổ phồn tinh quyết. Tình hồn lại sát thiên ngai toàn lực phòng ngự, cuồn cuộn đạo ý hóa thành từng viên một đầy sao, phong tỏa trước người hắn không gian, đụng vào tinh thần hư ảnh trên. Nhất thời, số lớn đạo ý ánh sáng tràn ngập ở trên hư không, chấn đắc không gian kịch liệt run. Sát thiên ngai dựa vào tuyệt đối thực lực, mạnh mẽ sẽ rách tinh thần một kích. Lúc này, Diệp Thần Phong, Hắc Thần Kiến, Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần đám người chỉnh vây quanh trạng cản lại hắn, đang hướng hắn phát động mãnh liệt công kích, không để cho hắn đột phá vòng vây rời đi cơ hội. Phong lôi lục thức. Từng cổ một như thủy triều công kích kéo tới, sát thiên ngai không chút kinh hoàng, hắn tương đạo ý lực diễn biến đến mức tận cùng, hóa thành một mảnh sấm gió hải dương, không ngừng mà sẽ rách Diệp Thần Phong đám người công kích, chậm rãi đến gần rồi Tinh La Thiên Thành biên giới. Càn Khôn kiếm trận. Mắt thấy sát thiên ngai đột phá vòng vây đi ra ngoài, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể cùng Càn Khôn kiếm trận dung hợp cùng một chỗ, ở kiếm hồn biên độ song dưới, kết thành uy lực đáng sợ kiếm đồ, tập sát theo sát thiên ngai, mạnh mẽ chặn lại theo hắn. Diệp Thần Phong dung Càn Khôn kiếm trận toàn lực công kích, Tử Sơ Thánh Lôi đã ở hắn dưới sự khống chế, phún ra ngoài, oanh kích theo sát thiên ngai thân thể. Hắc Nham, sớm tối có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Sát thiên ngai ánh mắt căm hận nhìn Diệp Thần Phong, nếu như không phải là hắn, bản thân không có khả năng luân lạc tới trình độ như vậy. Hắn lúc này, hận không thể ăn Diệp Thần Phong thịt, uống máu của hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Chỉ sợ sẽ không có ngày đó. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khống chế Càn Khôn kiếm trận toàn lực công kích, nhượng sát thiên ngai trong lúc nhất thời không cách nào đột phá vòng vây đi ra ngoài. Giết vợ giết chết, cái này sát thiên ngai coi như đột phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chậm, Tinh La Đại Lục lại không có hắn nơi sống yên ổn. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sát thiên ngai ác như vậy, vì mình, thân thủ giết người thần cận nhất của mình, người như thế không xứng sống trên cõi đời này. Nhìn làm thú bị nhốt tranh sát thiên ngai, Bạch Gia, Khương Gia, Bích Ngọc cùng ba đại gia tộc cao thủ tụ chung một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi sai, nếu như sát thiên ngai bị giết, ai tới làm Tinh La Thiên Thành mới thành chủ? Cái này còn dùng sai, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Lúc này, ba thế lực lớn cao thủ trong đầu xuất hiện cùng một người, người kia hoàn toàn chết phục bọn họ. Thời gian kéo càng lâu, đúng sát thiên ngai càng bất lợi, từ từ, sát thiên ngai mất đi kiên trì, không tiếc giá cao kích phát theo tiềm lực. Ngưng tụ ra đại lượng sinh sôi nảy nở theo tiên thiên đạo văn đời sao, xé rách Càn Khôn kiếm trận, nát bấy theo Hắc Thần Kiến, Hạ Văn Điệp công kích, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Chết cho ta! Giết giận sát thiên ngai bạo hống một tiếng, hướng Diệp Thần Phong phát động phải giết một kích. Lúc này, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, gần trong gang tấc tạo thành mê muội lực, đánh vào hắn hồn trong biển, nhượng linh hồn hắn run lên. Tốc độ công kích bị một chút ảnh hưởng. Sát thiên ngai công kích chậm chạp, Diệp Thần Phong không có tránh. Nếu như hắn tách ra, sát thiên ngai tiểu có cơ hội đột phá vòng vây đi ra ngoài. Diệp Thần Phong không tiếc đại giới, mượn Càn Khôn kiếm trận phòng ngự, Hắc Thần Kiến, Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu đúng lúc xuất hiện, đang xuất thủ đánh về phía sát thiên ngai. Ngay cả Phá Quân, Nhân Đồ cũng tại lúc này xuất hiện. Thi triển cường đại nhất công kích, giết đến. Dầm dầm oanh. Thạch phá thiên kinh phá tiếng vang chấn cửu thiên, gần trong gang tấc lọt vào sát thiên nhai sát chiêu công kích, chính diện thừa thụ công kích Diệp Thần Phong bị chấn bay ra ngoài. Nếu như không phải là hắn đủ cường đại, cái này cổ đụng nhau lực lượng đủ để đưa hắn hủy diệt. Hạ Văn Điệp đám người cũng không hẹn mà cùng thụ thương, trận hình phòng ngự bị phá. Ung ung. Đột nhiên, trong hư không vang lên kinh thiên động địa bạo tạc tính. Tinh La Thiên Bích cùng 9 tầng thiên giai trong lúc đó chiến đấu kịch liệt rốt cục phân ra được thắng bại. 9 tầng thiên giai bị Tinh La Thiên Bích đụng nát, hóa thành khắp bầu trời đạo văn mảnh nhỏ tán rơi xuống. 9 tầng thiên giai nát bấy, Tinh Hoàng phân thân lập tức khống chế Tinh La Thiên Bích đánh giết xuống tới, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh về phía sắc mặt biến đổi lớn Sát Thiên Nhai. Cảm giác được nguy hiểm, Sát Thiên Nhai bản năng muốn tránh, nhưng Hắc Thần Kiến phản ứng nhanh hơn, vươn cường tráng song trưởng, trực tiếp lâu ôm lấy Sát Thiên Nhai, nhượng hắn không cách nào né tránh. Vâng! Tinh La Thiên Bích đập rơi xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh rách tả tơi Sát Thiên Nhai lấy Thác Thiên Xu Thế dơ lên thật cao song trưởng. Hai chân cũng bị cái này cổ lực lượng kinh khủng áp vào địa tầng trong. Tần Lâm sinh tử, tóc bạc bay múa Sát Thiên Nhai hoàn toàn thiêu đốt khí huyết, mượn ngày nữa thành lực muốn đánh văng ra Tinh La Thiên Bích. Đột nhiên, một đạo chói mắt kiếm quang ở trước mắt hắn xẹt qua, hắn con ngươi co rụt lại, thấy Diệp Thần Phong cầm trong tay Đế Thiên Kiếm đâm tới. Một kiếm này, Diệp Thần Phong đem lực công kích để thăng tới đỉnh, lại kích phát rồi kiếm hồn. Đế Thiên Kiếm linh lực lượng, có thể nói kinh thế hai tụ, không thể địch nổi. Suy! Sát Thiên Nhai thân thể phòng ngự bị phá, thế như trẻ che Đế Thiên Kiếm đâm vào trên trán của hắn, số lớn vết rách ở đầu hắn trong văng tung tóe. Sát Thiên Nhai, đi địa ngục sám hối đi. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cuồn cuộn lực lượng cùng đạo ý bạo phát, Đế Thiên trong kiếm tuôn ra lực lượng vô tận, xuyên thấu qua Chấn Thiên Châu phòng ngự. Đâm bạo đầu của hắn cùng linh hồn, chấm dứt hắn tội ác một tiếng. Số tử, 2009. Chương 989, Tà Vi Thành Chủ. Chết, Sát Thiên Ngai chết. Mắt thấy Sát Thiên Ngai bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm bể đầu, bị mất mạng tại chỗ một màn, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Nhất là Tinh La Thiên Thành cao thủ, càng sợ đến cả người run run. Sợ hãi nhìn về bá đạo vô cùng Diệp Thần Phong, rất sợ hắn sẽ trả thù. Trấn Thiên Châu, thu. Một kiếm đánh gục Sát Thiên Ngai, Diệp Thần Phong lập tức đem Tinh La Thiên Thành Trấn Thành Chi Bảo, ba khỏa Trấn Thiên Châu, cổ đạo bảo cổ phồn tinh, cùng với Tinh La phân thân lấy đi. Lấy đi Trấn Thiên Châu, ý nghĩa Diệp Thần Phong trở thành Tinh La Thiên Thành chủ nhân, mượn ba khỏa Trấn Thiên Châu lực lượng. Hắn có thể trực tiếp mượn Tinh La Thiên Thành lực lượng, cũng sẽ vượt qua chiến thú hoàng cực hạn thực lực. Lạc thần, thiên tộc cao thủ nhất định sẽ báo thù cho. Đột nhiên, một đạo thống khổ tiếng gầm gừ truyền chấn cửu thiên, như quần quận sóng biển, vang vọng phía chân trời. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đám người xa xa thấy, xa xa hư không kịch liệt dùng mình, sáu điều tuyệt sắt cuồng long phi vũ ở trên hư không, đem toàn bộ không gian đụng đổ. Ngay sau đó, còn xuống lao hổ tiếng gầm gừ biến mất, hỗn loạn không gian cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hô, thiên tộc đại năng rốt cục chết. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra dáng tươi cười. Nếu như còn xuống lao hổ bất tử, hắn thế tất trở thành Tinh La đại lục một cây gai độc, nhượng Diệp Thần Phong ăn ngủ không yên, càng không cách nào yên tâm ly khai. Đa tạ tiền bối ra tay bang trợ tri ân, Thần Phong suốt đời khó quên. Diệp Thần Phong xa xa thấy Lạc Thần đạp hư không bay tới, lập tức tiến lên cảm kích nói. Tiểu bối, ngươi cũng biết ta vì sao mạo hiểm nguy hiểm to lớn, giúp ngươi đánh chết thiên tộc đại năng sao. Lạc Thần đem cửu Long Ngọc Bích trả lại cho Diệp Thần Phong, đưa hắn thét lên một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, hỏi. Tiền bối là từ trên người ta thấy được hy vọng. Diệp Thần Phong không tiêu không hèn nói rằng. Không sai. Ta đúng là trên người ngươi thấy trùng kiến chúng ta tộc truyền thừa hy vọng, đây cũng là ta mạo hiểm ra tay giúp ngươi nguyên nhân. Bất quá Tinh La đại lục thiên tộc truyền thừa mặc dù diệt, nhưng thiên tộc chân chính truyền thừa cũng không ở nơi này, vì vậy ngươi trùng kiến nhân tộc truyền thừa đường còn rất dài, hơi lơ là cũng có thể vạn kiếp bất phục. Lạc Thần gật đầu, nói rằng, vạn bối minh bạch, bất quá vô luận gặp phải bao nhiêu trắc trở cùng hiểm trở. Vạn bối đều sẽ không bỏ rơi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, trong thanh âm lộ ra không gì sánh được cường đại tín nhiệm. Tốt rồi tiểu bối, chuyện nơi đây đã xong, ta đi, chúng ta hữu duyên tái kiến đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, Lạc Thần hư không đạp ra một bước, thân thể trở nên không rõ, quỷ dị tiêu thất ở tại Diệp Thần Phong trước mắt. Sát Thiên Ngai đền tội, các ngươi còn phải tiếp tục chống lại sao? Lạc Thần sau khi rời đi, Diệp Thần Phong đạp hư không đi tới như chim sợ cảnh con Tinh La Thiên Thành cao thủ trước người, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, không cho kháng cự chất vấn. Đụng vào Diệp Thần Phong bị lợi nhận còn muốn sắc bén con người, cảm thụ được hắn tán phát khí tức, từng tên một tinh la thiên thành cao thủ sợ hãi, không ai dám đảm đương chung chống đối hắn, càng không người nào dám phản kháng. Thần Phong, hôm nay sát thiên ngai, sát băng vân đã chết, liền do ngươi tới làm tinh la thiên thành tân chủ nhân đi, ta tin tưởng tinh la thiên thành ở trên tay ngươi, nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Khương Tinh Thần cố ý nói rằng, tốt. Diệp Thần Phong không có chối từ, việc nhân đức không nhường ai gật đầu nói, không biết các ngươi ai có ý kiến. Bái kiến thành chủ. Ở tinh la thiên thành đại hộ pháp sát trạch dưới sự hướng dẫn, đám tinh la thiên thành cao thủ cúi xuống cao quý chính là đầu, tiến lên bái kiến Diệp Thần Phong. Mà đông vực vực chủ La Hầu, càng sợ đến thân thể run run, rất sợ Diệp Thần Phong thu sau tính sổ trả thù hắn. La Hầu. Ngay La Hầu nội lòng thấp thỏm, suy tư có muốn hay không thoát đi tinh la thiên thành lúc, một đạo như sấm sét vậy thanh âm khi hắn bên thai vang lên, sợ đến hắn ba hồn không có hai hồn, trên trán toát ra số lớn mồ hôi hột. Thành, thành chủ ta ở. Cố nén sợ hãi của nội tâm, La Hầu ở trong đám người đứng dậy, nhắm mắt nói. La Hầu, rõ ràng đuôi công tác tiểu giao cho ngươi tới phụ trách, nếu như ngươi phụ trách tốt, ngươi còn là đông vực vực chủ, nhưng nếu như xử lý không tốt, tiểu đưa đầu tới gặp ta đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong cùng La Hầu có cựu oán, nhưng hắn biết La Hầu năng lực không sai, đem rõ ràng đuôi công tác giao cho hắn. Yên tâm đi thành chủ, cái này ta am hiểu, nhất định sẽ làm cho thành chủ ngươi hài lòng. Nghe được Diệp Thần Phong nói, La Hầu mừng rỡ trong lòng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chư vị, chúng ta đi tinh la đại điện. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo mọi người đi tới tu kiến hùng hồn bao la hùng vĩ. Điện trên vách vây quanh theo từng viên một tinh thần vậy ngọc thạch tinh la trong đại điện. Thần Phong, chúc mừng ngươi trở thành tinh la thiên thành tân chủ nhân. Tinh la thiên thành giao cho trong tay ngươi, chúng ta yên tâm. Bạch Phong cười chúc mừng nói, bọn họ tin tưởng, tinh la thiên thành ở Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn nhất định sẽ đi lên huy hoàng, tinh la đại lục cũng đem chân chính ổn định lại. Diệt trừ sát thiên ngai, chân ma tộc, xâm la điện cái này mấy viên lũ ác tính, tinh la đại lục trong thời gian ngắn hẳn là ổn định, hy vọng thiên tộc cái khác truyền thừa thế lực sẽ không vồ đến chúng ta. Diệp Thần Phong ngồi ở đại điện chính vị trên, chậm rãi nói rằng, Thần Phong, thế giới này còn có thiên tộc truyền thừa thế lực sao? Bạch gia gia chủ Bạch Thanh Thiên mở miệng hỏi. Có. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, thiên tộc lớn nhất truyền thừa thế lực là Cửu Thiên Thần Quốc. Cửu Thiên Thần Quốc, trung ương thế giới tam đại thần quốc một trong. Bạch Thanh Thiên đám người cũng hít một hơi lương khí. Tinh La Thiên Thành mặc dù là Tinh La Đại Lục bá chủ, nhưng chỉnh thể thế lực cùng Cửu Thiên Thần Quốc so sánh với, còn có cực đại chênh lệch. Nếu như Cửu Thiên Thần Quốc liều lĩnh muốn trả thù, bọn họ căn bản không đỡ được. Mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Tam đại thần quốc quan hệ giữa rất vi diệu, Cửu Thiên Thần Quốc cũng sẽ không liều lĩnh trả thù chúng ta, mà ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn, đi xem đi trung ương thế giới, đi nơi nào nhìn. Diệp Thần Phong nói, trung ương thế giới. Hạ Văn Điệp trố mắt nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, như có điều suy nghĩ, nhưng không nói gì. Tinh La Thiên Thành biến thiên. Diệp Thần Phong trở thành tinh la thiên thành tân chủ nhân tin tức giống như cụ như gió truyền khắp toàn bộ tinh la đại lục. Rất nhiều tiệm cơm, trà lâu đều ở đây thịnh truyền hắn kinh vi thiên nhân thủ đoạn cùng sự tích, hắn bị nhuộm đấm càng thêm thần kỳ. Ngay Diệp Thần Phong danh khí ở tinh la đại lục đi đến đỉnh lúc, hắn luyện hóa ba khỏa chấn thiên châu, tinh la phân thân, cổ phồn tinh, lấy đi bộ phận tinh la thiên thành hơn 10 vạn năm cất giấu. Đeo sao La Thiên Thành giao cho Thiên Cổ Thu xử lý. Văn Điệp, ta chuẩn bị ngày mai cùng Khương Tiền Bối bọn họ ly khai Tinh La Đại Lục, Hồi Đông Đại Lục, có cơ hội trong chúng ta ương thế giới gặp. Lúc gần đi, Diệp Thần Phong tìm được rồi Hạ Văn Điệp, mở miệng nói rằng, làm sao ngươi biết ta muốn đi trung ương thế giới? Hạ Văn Điệp trước mắt to, có chút ngoài ý muốn hỏi, ta ngươi là cùng một loại người. Tuyệt không sẽ cực hạn thế giới này, mà chúng ta nếu muốn phi thăng thiên vực, chỉ có đi trung ương thế giới mới được. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu ta. Hạ Văn Điệp lộ hai cái khả ái ít rượu ổ nói rằng, chúng ta đây ở giữa ương thế giới gặp lại. Từ biệt Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong dàn xếp tốt Tinh La Thiên Thành, sau đó ở Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tăng Bích Nguyệt đám người cùng đi, ly khai Tinh La Đại Lục. Số tử, 1821. Chương 990, Ma Phong Vân tin tức. Hải Âu, Lam Thiên, Vô Biên Đại Hải. Ba chiến thuyền cự tua như cự nhận vậy, theo gió vượt sóng, vỡ ra xanh thẳm đại hải, cấp tốc đi. Rốt cục, một tòa vô biên đại lục ở nồng nặc hải trong sương mù như ẩn như hiện. Bắc Linh Vực, ta rốt cục đã trở về, nghe thường, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong đứng ở tàu biển trên bong thuyền, ngắm nhìn xa xa đại lục, trong đầu không tự chủ được hiện ra Nguyệt Nghe Thường kinh diễm mô dạng. Ly khai Tinh La Đại Lục, Diệp Thần Phong ở Khương Tinh Thần Tam Đại Lục cấp chiến thú hoàng cao thủ cùng đi, trước sau cùng lưu thủ ở Sát Lục Thành, Tam Tinh Đảo Phiêu Miểu Sơn, phó ra mọi người hội hợp, cưới tàu biển quay trở về Đấu Hồn Đại Lục. Ở phản hồi Bắc Linh Vực mấy tháng trong, luyện hóa Diệp Thần Phong ở Tinh La Hoàng Lăng thu phục ba khỏa năm vượt lên trước 20 vạn năm đại đạo đan, Linh Ngư cùng Phó Thanh Sơn song song đột phá đến rồi ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà Linh Ngư đột phá cảnh giới lúc, còn đưa tới đáng sợ thiên lôi phạt, vượt qua thiên lôi phạt, Linh Ngư thực lực tăng vọt hơn 10 lần, lực lượng đi đến 70 triệu cân, đủ để đánh bại vậy cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ. Lão đại! Ngươi bây giờ là không phải là khẩn cấp muốn đi Nguyệt gia, để cho bọn họ thần phục ở ngươi dâm vì dưới, cầu ngươi tha thứ bọn họ vô tri, sau đó ở Nguyệt gia phong phong cảnh quang lấy đi Nguyệt cô nương, cùng hắn song túc song phi. Hỗn độn thần thú có chút dậy nằm ở trên bong thuyền, nhìn thần sắc hơi có chút kích động Diệp Thần Phong, vỡ ra miệng rộng nói rằng, Nguyệt gia nếu như bọn họ không biết tốt xấu, làm ra thương tổn nghe thường chuyện, ta không ngại để cho bọn họ ở Đông Đại Lục tiêu thất. Tuy rằng Nguyệt Gia là bát phẩm thánh địa, nhưng chỉnh thể thực lực xa xa thua Tinh La Thiên Thành, coi như cùng Khương, Tráng, Bích Ngọc cùng so sánh với, cũng có chênh lệch không nhỏ. Lấy Diệp Thần Phong hôm nay nắm giữ lực lượng, đủ để tiêu diệt Nguyệt Gia. Lão đại, ngươi càng ngày càng bá khí, ta thích. Hỗn độn thần thú kêu thảm tiếng nói. Ba chiến thuyền tàu biển càng lúc càng nhanh, rất nhanh, ba chiến thuyền tàu biển ở đại lượng thuyền đánh cá né tránh dưới, lái vào Bắc Đại Lục một tòa bận rộn hải cảng. Phiêu Linh tỷ, các ngươi thực sự quyết định phản hồi Phiêu Miểu Sơn địa chỉ cũ, ở nơi này trùng kiến. Đoàn người đi xuống tàu biển, Diệp Thần Phong đi tới vóc người cao gầy, bên người lục sắc lăng la quần dài, quyến rũ động lòng người tuyết Phiêu Linh bên người, nhẹ giọng hỏi. Ừ, ta và sư phụ các nàng thương lượng qua, Phiêu Miểu Sơn là của chúng ta cây, chúng ta không cách nào dứt bỏ. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói rằng, hơn nữa Phiêu Miểu tiên cảnh tuy rằng bị hủy, nhưng tiên cảnh dù sao đến từ chính thiên vực, tuyệt không sẽ toàn bộ hủy diệt, vì vậy chúng ta quyết định ở địa chỉ cũ trùng kiến Phiêu Miểu Sơn. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta đây trước hết đi Phiêu Miểu Sơn địa chỉ cũ. Chờ giúp các ngươi trùng kiến sau, ta nữa Đông Đại Lục. Diệp Thần Phong nói. Cảm tạ. Tuyết Phiêu Linh cảm kích nói rằng, Diệp Thần Phong có thể vì các nàng đỉnh lại thời gian, nhượng trong lòng nàng có chút cảm động. Đoàn người hướng Phiêu Miểu Sơn địa chỉ cũ bay đi lúc, đột nhiên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở phía xa một tòa núi cao nguy nga sau. Cảm giác được hơn 10 chỉ tốc độ cực nhanh linh thú phi hành chính hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới. Nè! Tê không được, chúng ta khống chế xanh cánh chim sắp dầu hết đèn tắt, lại bay hơn nửa canh giờ, chỉ sợ cũng muốn bạo thể mà chết. Một gã cả người là máu, sắc mặt trắng bệnh không có chút tia huyết sắc, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử trẻ tuổi, nhìn liếc mắt phía sau theo đuổi không bỏ hơn 10 danh nam tử áo đen. Vẻ vải nôn nóng nói, Phong Ngân sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, ta còn không muốn chết. Mặc bạch sắc quần dài, cánh tay huyết lưu không ngừng thiếu nữ tuyệt vọng nói rằng, số lớn nước mắt ở hắn viền mắt đảo quanh, nhanh muốn khóc lên. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết, ta cũng muốn kéo cái đệm lưng. Giữ lại vẻ mặt dâu quai nón đại hán cắn răng nói rằng, rất có một bộ liều mạng tư thế. Không sai, cho dù chết, chúng ta cũng không có thể cho Lưu Vân Tông mất mặt, ta Lưu Vân Tông không có thứ hèn nhát. Lưu Vân Ngân gật đầu, nói rằng, mọi người ổn định tâm thần, nhanh chữa thương, chờ bọn hắn đuổi theo, chúng ta cùng bọn họ quyết sanh tử một cái. Lưu Vân Ngân ngôn ngữ vừa dứt, không ít võ giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng không giúp thần sắc, hai gã dung mạo không tầm thường thiếu nữ, càng sợ đến thân thể run run, chảy ra nước mắt. Có người, phía trước thế nào xuất hiện nhiều người như vậy? Làm Lưu Vân Tông mọi người khống chế Tần Lâm sinh tử cực hạn xanh cánh chim, bay vọt nguy nga trắng lệ, không có vào đám mây ngọn núi lúc sợ nhảy dựng lên. Bọn họ thấy, trước mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng người, trực tiếp phong tỏa hư không, chờ ngăn cản đường đi của bọn họ. Đang lúc bọn hắn rơi vào khủng hoảng, do dự muốn không nên mạo hiểm tiếp cận, bọn họ thấy được Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh đám người khuôn mặt quen thuộc, cả kinh tròng mắt trừng tròn xoe, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Vâng, là Phiêu Miểu Sơn người, bọn họ đã trở về, chúng ta được cứu rồi. Lưu Vân Ngân đám người thật không ngờ, ở sinh tử tồn vong, sẽ gặp phải Phiêu Miểu Sơn người, không tiếc đại giới kích phát xanh cánh chim tiềm lực, nhanh chóng bay đi. Chết! Theo đuổi không bỏ hơn 10 danh hắc y rỉa nhân, thấy trước mắt rậm rạp chẳng chịt bóng người lại càng hoảng sợ, lập tức buông tha truy sát ý niệm trong đầu, muốn phải nhanh rút lui khỏi. Hỗn độn, cho ta cản lại bọn họ, đừng cho bọn họ chạy. Diệp Thần Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn quay đầu trốn chạy hơn 10 danh hắc y rỉa nhân, ra lệnh: "Giao cho ta lão đại." Hỗn độn thần thú giống một tiếng, thân thể cao lớn chợt ra tốc, mang theo làm cho sinh ra yêu lực, cản lại hơn 10 danh hắc y rỉa nhân. Chết! Lọt vào hỗn độn thần thú chặn, hơn 10 danh hắc y rỉa nhân đều tế xuất đều tự vũ khí, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích hỗn độn thần thú, muốn đưa bọn họ bước lui. Dung hợp bạch hổ hải cốt, hỗn độn thần thú trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn 10 danh hắc y rỉa nhân phát động công kích đối với nó không tạo thành một tia thương tổn. Ngao! Một đạo vang động núi sông vậy giống lên một tiếng vang lên, hỗn độn thần thú gầm đem hơn 10 danh hắc y rỉa nhân, liên quan mấy con thể tích khổng lồ linh thú phi hành chân choáng, hai mắt tối sầm từ giữa không trung rơi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đa tạ Tuyết Tông chủ, chư vị ân cứu mạng. Mắt thấy hỗn độn thần thú gầm chân choáng hơn 10 danh hắc y rỉa nhân một màn, Lưu Vân Ngân khiếp sợ đồng thời lại thập phần may mắn, thở dài nhẹ nhõm. Cảm kích nói rằng: "Vân Ngân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, truy giết các ngươi thì là người nào? Ngươi Lưu Vân Tông tình huống làm sao?" Nhìn thương thế không nhẹ Lưu Vân Tông đại đệ tử Lưu Vân Ngân, Tuyết Phiêu Miểu mở miệng hỏi: "Ai, Tuyết Tông chủ các ngươi biến mất mấy năm nay, Bắc Linh Vực vẫn chịu đủ chiến hỏa tập kích, không chỉ ta Lưu Vân Tông sớm bị Tây Đại Lục này tặc tử hủy diệt, kiếm cốc cũng thương vong thảm trọng. Hôm nay Bắc Linh Vực đã bị Tây Ma Tông khống chế, chúng ta chỉ có thể trôi dạt khắp nơi, trốn đông trốn tây." Lưu Vân Ngân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem Bắc Linh Vực tình huống nói đi ra. "Bắc Linh Vực bị Tây Ma Tông khống chế." Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng một chọi nói, "Lẽ nào Ma Phong Vân đã ở Bắc Linh Vực?" "Ừ, nghe nói Ma Phong Vân ngay Phiêu Miểu Sơn địa chỉ cũ tu luyện, mà hắn hiện tại thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, không người có thể địch." Lưu Vân Ngân nói rằng: "Cái này Ma Phong Vân chắc là ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh Di chỉ phát hiện đại cơ duyên, nếu không hắn sẽ không vẫn đợi ở chỗ này." Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia phong mang, nói rằng: "Đi, chúng ta đi Phiêu Miểu Sơn, gặp bạn cũ của chúng ta." Nói xong, Diệp Thần Phong phất tay đánh chết hơn 10 danh thủ trên dính đầy Bắc Linh Vực võ giả tiên huyết hắc y rỉa nhân, chỉ huy mọi người hạo hạo đáng đáng đi trước Phiêu Miểu Sơn. Số tử, 1866. Chương 991, chúng ta lại gặp mặt. Phiêu Miểu Sơn, rốt cục đã trở về. Trải qua hơn ngày chạy đi, Diệp Thần Phong đoàn người bay đến Phiêu Miểu Sơn địa chỉ cũ. Nhìn kéo dài không dứt, phập phồng không chừng Phiêu Miểu Sơn, một tòa tòa sơn phong vờn quanh thiên địa linh khí. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, không nghĩ tới Ma Phong Vân lại giúp chúng ta xây lại Phiêu Miểu Sơn, khôi phục nơi này sinh cơ, cái này đến tiết kiệm chúng ta không ít chuyện, đi, chúng ta vào núi. Nói, Diệp Thần Phong đoàn người hướng thông thông úc úc, cổ mục mọc thành bụi Phiêu Miểu Sơn trong bay đi. Lớn mật, ở đây chính là Tây Ma Tông, ngoại nhân bước vào ở đây giết không tha. Diệp Thần Phong đang chuẩn bị xé rách Phiêu Miểu Sơn trong cấm chế lúc, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, hơn 10 danh Tây Ma Tông đệ tử ở trong núi cấm chế trong đi ra, bất quá khi bọn họ thấy mấy trăm danh Phiêu Miểu Sơn đệ tử lúc, rõ ràng lại càng hoảng sợ. Từ hôm nay trở đi, Bắc Linh vực lại không Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong bá đạo nói rằng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, số lớn kiếm đạo văn như thủy ngân tả vậy đánh rớt, trực tiếp đem hơn 10 danh Tây Ma Tông đệ tử thắt cổ. Đón, Diệp Thần Phong bàn tay to tìm tòi, ngũ hành đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một ngũ hành bàn tay to, hung hăng chụp rơi xuống, đáng sợ đạo ý lực trực tiếp đem giấu ở trong núi cấm chế xé rách. Xé rách ngoại vi cấm chế, Diệp Thần Phong đám người lập tức hướng Phiêu Miểu Sơn trong bay đi, khi bọn hắn liên phá mấy đạo cấm chế, đi tới Phiêu Miểu Sơn đỉnh lúc, phát hiện đỉnh núi bao phủ ở một tòa uy lực đáng sợ đại trận trong. Từng đạo như ẩn như hiện trận văn ở trên hư không trong chớp động, phong tỏa toàn bộ hư không. Ừ, không nghĩ tới Ma Phong Vân lại bày ra bực này uy lực đại trận. Cảm giác được trước mắt cấm vô ích đại trận uy lực không tầm thường, Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh quang, phệ thần não lực lượng hoàn toàn phúc bắn ra, thôi diễn trước mắt châu ngồi này cấm vô ích trận hư thực. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong ánh mắt khóa được một điểm, cấp tốc xuất kiếm, một đạo mấy trượng trường kiếm mũi nhọn bắn ra, đâm thẳng đi tới. Giang rắc sát. Uy lực đáng sợ cấm vô ích trận lọt vào Diệp Thần Phong một kiếm công kích, phảng phất miệng thủy tinh vậy tan vỡ, số lớn vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Ma tiềm tâm. Cấm vô ích đại trận nghiền nát trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thấy chủ khống trận tâm ma tiềm tâm. Ma ma tiềm tâm là Ma Phong Vân phân thân, sự hiện hữu của hắn đủ để chứng minh Ma Phong Vân ngay Phiêu Miểu Sơn trong. Chạy đi đâu? Cấm vô ích trận vỡ tan, ma tiềm tâm lập tức muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ nhanh hơn, lấy lực lượng tuyệt đối xuyên thấu vỡ tan cấm chế, truy kích ma tiềm tâm. Dừng tay, nếu như ngươi gần chút nữa, chúng ta lập tức giết bọn họ. Mắt thấy Diệp Thần Phong đuổi theo ma tiềm tâm, hơn 10 danh Tây Ma Tông cao thủ bắt giữ hơn 10 danh gầy như que tuổi võ giả xuất hiện, mà cái này hơn 10 danh võ giả, đều là do năm chưa từng theo Tuyết Phiêu Linh rời đi Phiêu Miểu Sơn đệ tử. Không nên thương tổn bọn họ, nếu như các ngươi dám đả thương hại bọn họ, ta bảo chứng cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Theo sát Diệp Thần Phong Tuyết Phiêu Linh đám người sắc mặt khẽ biến, căm tức nhìn hơn 10 danh Tây Ma Tông cao thủ, cả tiếng cảnh cáo nói. Muốn cho ta thả bọn họ cũng có thể, nhưng các ngươi phải cho ta lui cách Phiêu Miểu Sơn, bằng không chúng ta lập tức giết bọn họ. Ma tiềm tâm ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng uy hiếp nói. Hai anh, chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, như một thanh chuôi búa tạ, đánh vào hơn 10 danh bắt giữ Tuyết Phiêu Miểu đệ tử Tây Ma Tông cao thủ hồn trong biển. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật công kích, hơn 10 danh huyền thú tông cảnh giới Tây Ma Tông cao thủ hồn hải lập tức nổ lên, số lớn tiên huyết tại bọn hắn bạo liệt trong đầu phun tung tóe đi ra, ngã trong vũng máu khí tuyệt mà chết. Người! Nhìn Diệp Thần Phong bất động thần sắc, đánh gục hơn 10 danh Tây Ma Tông cao thủ một màn, ma tiềm tâm trận to hai mắt, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Ngay hắn phục hồi tinh thần lại, xoay người chạy trốn lúc, trước mắt hắn hư quang lóe lên, Diệp Thần Phong lấy vượt qua hắn tưởng tượng tốc độ xuất hiện ở trước mắt hắn, một quyền đánh vào thân thể hắn trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thần Phong, cẩn thận! Diệp Thần Phong đánh bay ma tiềm tâm trong nháy mắt, một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, phát sinh chói tai sóng âm, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên ma quỷ tác. Xích huyết thiên bức gần người công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn không nhìn chói thai sóng âm, năm điều hắc sắc quỷ tác phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, như năm điều hắc giao long, cuốn hướng về phía xích huyết thiên bức. Đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong thực lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, ngưng tụ thiên ma quỷ tác uy lực lớn hơn nữa, trực tiếp phong tỏa xích huyết thiên bức tránh không gian, đem vượt thúc ở, không thể động đậy. Thật là lợi hại, Thần Phong dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Mắt thấy Diệp Thần Phong dễ dàng vượt thúc xích huyết thiên bức một màn, Tuyết Phiêu Linh đám người cũng hít một hơi lương khí. Các nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn 3 năm thời gian, Diệp Thần Phong tiểu thành vừa được trình độ như vậy, dễ dàng là có thể trấn áp bát cấp thiên thú. Ma tiềm tâm, nói cho ta biết ma phong vân ở địa phương nào, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể không hủy diệt ngươi. Diệp Thần Phong nhìn té trên mặt đất, ngược biến hình ma tiềm tâm, không cho kháng cự chất vấn. Diệp Thần Phong vốn định thả ra linh hồn tìm ra ma phong vân, nhưng linh hồn hắn bao trùm toàn bộ Phiêu Miểu Sơn đỉnh lúc, lại chưa từng phát hiện ma phong vân, phải ép hỏi ma tiềm tâm. Mặt đối với Diệp Thần Phong chất vấn, ma tiềm tâm không để ý chút nào, trực tiếp nhắm hai mắt lại giả chết. Ngươi cho là giả chết ta tiểu không làm gì được ngươi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, một cái bước xa xuất hiện ở ma tiềm tâm bên người, ngưng tụ thiên ma quỷ tác phược thúc thân thể hắn, mượn phệ thần não lực lượng, trực tiếp đối với hắn tiến hành siêu hồn. Đúng lúc này, Phiêu Miểu tiên cảnh di chỉ ở chỗ sâu trong một tòa độc lập trong không gian, thân mặc trường bào màu đen, ngâm ở một trong ao, trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới ma phong vân đột nhiên mở ra hai tròng mắt, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là số mạng ta địch, ngắn hơn 3 năm thời gian, ngươi dĩ nhiên trưởng thành đến như vậy cảnh giới. Đi qua ma tiềm tâm thấy được Diệp Thần Phong thực lực kinh người, ma phong vân lộ ra một tia ngưng trọng cùng ngoài ý muốn vẻ. Tuy rằng hắn ở Phiêu Miểu tiên cảnh di chỉ phát hiện không ít cơ duyên, thực lực tiến thêm một bước đề thăng, cự cách đột phá cấp 5 chiến thú hoàng chỉ có một bước xa, lại nắm giữ một đại con bài chưa lật, nhưng Diệp Thần Phong giúp đỡ nhiều lắm, nhượng hắn phải tị kỳ phong mang. Diệp Thần Phong, sớm tối có một ngày, ta sẽ giết ngươi, thân thủ đem ngươi đưa vào địa ngục. Ma Phong Vân ở trong lòng phát thể nói. Cảm giác được Diệp Thần Phong uy hiếp, Ma Phong Vân phải buông tha trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng ý niệm trong đầu, muốn phải nhanh ly khai. Nhưng ở hắn lặng lẽ mở không gian cấm chế, đi qua hắn lúc đầu đảo tốt đường lui lúc rời đi, lưỡng đạo lợi hại vô cùng kiếm quang cắt vỡ không gian, một kiếm phong kín hắn đường lui, một kiếm bổ về phía hắn, bước bách hắn cấp tốc tránh. Sau một khắc, một đạo ý bàn tay to từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, phá khai rồi dày đặc địa tầng cùng cấm chế không gian, chụp tới ma phong vân, trực tiếp đem ma phong vân từ Phiêu Miểu tiên cảnh trong ép đi ra. Ma phong vân, chúng ta lại gặp mặt, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt tâm trầm ma phong vân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Ma Phong Vân chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ, trầm giọng nói. Ta vì sao không dám trở về? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, bá đạo vô cùng nói, lần này trở về, ta xem ai có thể còn chờ ta. Số tử, 1939. Chương 992, Ma Phong Vân con bài chưa lật. Hảo hảo hảo, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo dưới, thực lực của ngươi bây giờ. Nói. Ma Phong Vân linh hồn thú kim tình ma mãng hiện ra thân thể hắn, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, hộp thật dài tim, căm tức nhìn Diệp Thần Phong. Dị biến, không nghĩ tới linh hồn ngươi thú dị biến, lập tức hóa giao. Nhìn Ma Phong Vân linh hồn thú kim tình ma mãng trên trán sinh ra một cái sừng, Diệp Thần Phong không có lộ ra vẻ kinh dị, Ma Phong Vân cường thịnh trở lại, cũng vô pháp uy hiếp được hắn. Thiên ma đạo binh. Ma Phong Vân cấp tốc cùng kim tình ma mãng dung hợp cùng một chỗ, cầm trong tay thiên ma đạo binh chém về phía Diệp Thần Phong, như muốn bắt giữ hắn rời đi nơi này. Hạ phẩm đạo khí. Hiện tại xem ra có điểm học trò nghèo. Năm đó, hạ phẩm đạo khí có thể xưng là Tây Đại Lục đệ nhất trí bảo. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong cướp sạch Tinh La Thiên Thành cùng Sâm La Điện, người mang trung phẩm đạo khí đều vượt lên trước 10 món, hạ phẩm đạo khí càng nhiều. Muốn chết! Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên dùng huyết nhục bàn tay chống đối thiên ma đạo binh công kích, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý, 40 nói đao đạo văn dung vào thiên ma đạo binh trong, tăng lên đạo binh uy lực, muốn đem Diệp Thần Phong bàn tay phách. Nhưng Diệp Thần Phong bàn tay có thể so với trung phẩm đạo khí, thế như trẻ che thiên ma đạo binh hung hăng chặt chém ở phía trên, lại không thể chém thương bàn tay của hắn. Ma Phong Vân chỉ cảm thấy một đao này chặt chém ở cứng rắn nhất huyền thiết trên, một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua thiên ma đạo binh truyền vào cánh tay mình trong, chấn đắc hổ khẩu vang tung tóe, cánh tay xuất hiện một tia tê dại. Cái gì? Điều này sao có thể? Ma Phong Vân trừng mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong thân thể cường đại đến trình độ như vậy, bản thân toàn lực một đao không cách nào thương tổn hắn mảy may. Không có gì không có khả năng, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Nói, Diệp Thần Phong lộ ra bàn tay to, ngũ hành đạo ý nhô ra, hóa thành một ngũ quang thập sắc che trời bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Trấn áp hướng về phía Ma Phong Vân. Ngũ hành đạo ý bắt trọng thiên. Mắt thấy Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra hơn 80 nói ngũ hành đạo văn, Ma Phong Vân trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Hắn không thể tin, ngắn vài năm, Diệp Thần Phong tiểu thành vừa được trình độ như vậy, thương hoàng đang lúc toàn lực tránh. Mà trong lòng hắn, càng sinh ra một tia hối hận đương sơ không thể dùng hết sở hữu giết chết Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, nếu như không có khả năng đẩy lùi Diệp Thần Phong, đợi hắn chỉ có diệt vong. Vâng! Ngũ hành bàn tay to đập rơi, trực tiếp vặn vẹo hư không, từng cổ một cường đại không gian chi lực như bài sơn đảo hải kích động bốn phía, nặng nề đánh vào thiểm tránh không kịp Ma Phong Vân trên thân thể, chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Ma Phong Vân! Lần thứ hai gặp mặt, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, vậy ngươi liên thần phục tư cách của ta cũng không có. Phệ thần não phân liệt thứ 6 khỏa phệ hồn não con chính là vì hắn lưu, nhưng nếu như Ma Phong Vân thực lực và tiềm lực không cách nào để cho Diệp Thần Phong thỏa mãn, Diệp Thần Phong cũng sẽ không đem chân quý như thế phệ hồn não con lãng phí ở trên người hắn. Ma tâm, huyết mạch thiêu đốt. Thú hồn hình thái. Ma Phong Vân trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra thiên huyết, cấp tốc thiêu đốt ma tâm cùng huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái toàn lực đánh một trận. Diệp Thần Phong, ta muốn ngươi chết. Ma khí ngập trời Ma Phong Vân giống một tiếng, hắn đem bản thân lĩnh ngộ đạo ý lực đề thăng đến cực điểm dồn, trình độ lớn nhất đề thăng lực công kích, một đao chém về phía Diệp Thần Phong. Một đao này uy lực còn được thông qua. Bất quá muốn thương tổn được ta, còn kém quá xa. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý Ma Phong Vân một đao này chém hướng mình. Mắt thấy Ma Phong Vân một đao bổ tới Diệp Thần Phong trên đầu, một tầng kim chói phòng ngự ánh sáng bao phủ Diệp Thần Phong thân thể, tiến thêm một bước tăng lên công kích của hắn lực. Suy! Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, Ma Phong Vân toàn lực một đao xé rách kim thân quyết. Nhưng uy lực cực hạn giảm xuống thiên ma đạo binh chặt chém ở Diệp Thần Phong trên đầu lúc, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, Ma Phong Vân sợ hãi, bản năng muốn triệt thoái phía sau, nhưng hắn triệt thoái phía sau trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đạp ra một bước. Một tòa quỷ dị kiếm đồ xuất hiện ở dưới chân hắn, số lớn kiếm đạo vằn bắn ra, như kiếm mưa vậy đánh út về phía Ma Phong Vân. Thế như trẻ che vậy phá khai rồi hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ kích thương, ánh mắt của hắn đột nhiên khóa được mặc tuyết bạch sắc quần dài, khí chất cao nhã, không chút phấn son lại mỹ lệ động nhân bạch hy nhã, muốn bắt giữ hắn uy hiếp Diệp Thần Phong, cho mình tranh thủ một tia mạng sống cơ hội. Đột nhiên, phượng bào thêm thân, duyên dáng sang trọng tăng bích nguyệt chắn trước người của hắn. Trong thân thể buộc phát ra lực lượng nhượng Ma Phong Vân có một loại can đảm muốn nứt ra cảm giác. 6. Lục cấp chiến thú hoàng. Ma Phong Vân nội tâm run lên, căn bản không dám tới gần Tăng Bích Nguyệt, nhanh chóng đi vòng vèo thân thể. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên gần người, tay phải giống như cái kìm vậy chèn vào bờ vai của hắn. Đón, mấy ngàn vạn cân lực bạo phát, Diệp Thần Phong một cái vật ngã, trực tiếp đem người không khống chế được Ma Phong Vân té rớt hướng về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn toát ra. Tiên cảnh lực, dung. Thân thể lần nữa lọt vào bị thương nặng, Ma Phong Vân vận dụng sau cùng con bài chưa lật, hắn mượn ma tâm lực, mạnh mẽ đem phiêu miểu tiên cảnh trong tiên cảnh lực dung vào thân thể, áp chế thân thể trọng thương, kích phát theo thân thể tiềm lực, tăng lên thực lực. Thập phương tiên ma chạm. Mượn tiên cảnh lực tăng lên nhất cấp cảnh giới, Ma Phong Vân không quan tâm thân thể thương thế, chém ra thập tự đao chém rách hư không, chém về phía Diệp Thần Phong. Vâng! Diệp Thần Phong cấp tốc đánh ra một quyền, đáng sợ quả đấm trực tiếp đập vỡ thập phương thiên ma chạm, ở Ma Phong Vân ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, ra hiện ở trước mặt hắn. Thiên ma, vũ bát phương. Diệp Thần Phong gần người, Ma Phong Vân thi triển đại sát chiêu, tám đạo thiên ma đao mũi nhọn từ nam chí bắc đánh xuống, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, chém về phía Diệp Thần Phong. Tám đạo thiên ma đao mũi nhọn chém rụng, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, cấp tốc cấn ra một trường, đáng sợ đạo ý hóa thành một cái dương nanh múa vướt huyễn long thủy ảnh, cường thế sẽ rách thiên ma đao mũi nhọn, nặng nề đánh vào Ma Phong Vân trên thân thể, bị thương nặng thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể lần nữa lọt vào bị thương nặng, điều này làm cho Ma Phong Vân ngửi được tử vong uy hiếp, bất quá hắn không có nhận mệnh, cấp tốc lấy ra một viên đen kịt như mực, lớn chừng trái nhãn, lưu động hắc sắc sáng bóng tiên quả, nuốt đến rồi bụng. Viên này tiên quả là hắn ở phiêu miểu tiên cảnh di chỉ trong phát hiện, bởi vì ẩn chứa linh lực quá mạnh mẽ, hắn vẫn không dám dùng, nhưng hôm nay, hắn đã không có tuyển trạch, phải toàn lực đánh một trận. Sau một khắc, thân thể hắn bành trướng, số lớn tơ máu cùng năng lượng theo hắn lỗ chân lông chảy ra đến, to lớn đau đớn nhượng hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Ma Phong Vân thực lực tiến thêm một bước để thăng lúc, Diệp Thần Phong lần thứ hai gần người, bộc phát ra 5.000 vạn cân lực cùng ngũ hành đạo ý, toàn lực công kích Ma Phong Vân, hoàn toàn áp chế thế công của hắn, tàn phá theo thân thể hắn, đưa hắn bành trướng thân thể lần lượt đánh bay. Ma Phong Vân thân thể chịu đủ tàn phá, nhưng thân thể hắn tiềm lực nhưng ở Diệp Thần Phong như thủy triều thế tiến công dưới bị một chút kích thích ra đến. Đột nhiên, một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm vang lên, chói mắt mặt trời chói chang bị cực nhanh tụ tập mây đen che lấp. Ở Diệp Thần Phong hung mãnh dưới sự công kích, đến bên bờ sinh tử, tiềm lực bị hoàn toàn kích thích ra đến, hấp thu đại lượng thiên quả lực Ma Phong Vân đưa tới thiên phạt. Số tử, 1941. Chương 993, thiên phạt hiện. Ma Phong Vân, nếu như ngươi có thể vượt qua thiên phạt, thăng hoa đạo ý, ta tiểu cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, cho ngươi thần phục ta. Thấy Ma Phong Vân đưa tới thiên phạt, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý dáng tươi cười, không có công kích nữa hắn, cấp tốc lùi sang một bên. Diệp Thần Phong rút đi, vết thương khắp nơi, thủ thương rất nặng, Ma Phong Vân không dám đợi lâu, muốn nhân cơ hội này, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Nhưng hắn toàn lực đột phá vòng vây lúc, một đạo hư huyễn cái bóng chắn trước người của hắn, phong kín đường đi của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Cảm giác được thiên phạt lập tức sẽ đánh xuống, thừa nhận áp lực thật lớn, ngửi được khí tức tử vong Ma Phong Vân hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên. Ma Phong Vân, ngươi không cần khẩn trương, yên tâm độ kiếp. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên nói, ta nói, nếu như ngươi có thể vượt qua thiên phạt, ta tiểu cho ngươi thần phục ta cơ hội. Nhưng nếu như thất bại, bị thiên phạt đánh chết, chẳng trách người khác. Ngươi! Nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh mô dạng, Ma Phong Vân trong lòng sinh ra nồng nặc bất an, nhưng Diệp Thần Phong thực lực quá mạnh mẽ, lấy thực lực của hắn không cách nào đột phá vòng vây ly khai, rơi vào đường cùng, Ma Phong Vân chỉ có thể nhịn ở xung động trong lòng cùng bất an, cấp tốc khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức khôi phục, đợi thiên phạt đánh xuống. nếu như có thể vượt qua thiên phạt, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, Ma Phong Vân cảm giác mình có lẽ còn có cơ hội sống sót. Ở sinh tử tồn vong, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, cùng trời tranh, cùng trời đổ. Thiên phạt lập tức đánh xuống, mọi người nhanh thối lui đến độ kiếp khu vực ngoại. Cảm giác Ma Phong Vân dẫn tới thiên phạt uy lực không tầm thường, Khương Tinh Thần đám người cấp tốc mang theo Phiêu Miểu Sơn mọi người thối lui đến độ kiếp khu vực ngoại, để tránh khỏi bọn họ lọt vào thiên phạt công kích. Ngoài ý, Ma Phong Vân đột phá cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, sẽ đưa tới hạng thiên phạt nghi. Diệp Thần Phong nhìn trên bầu trời càng ngày càng dày, kịch liệt lăn lộn kiếp vân, lộ ra vẻ mong đợi vẻ, hy vọng không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong sở dĩ nơi trốn lưu tình, là nhất tâm muốn thu phục Ma Phong Vân, nếu như có thể đưa hắn thu phục, mượn thân phận của hắn, Diệp Thần Phong có thể làm rất nhiều chuyện. Ung ung. Từng đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm ở mười mấy trượng cao hát sắc kiếp vân trong vang lên, thanh âm đáng sợ nhượng không ít thực lực không đủ Phiêu Miểu Sơn đệ tử bản năng sinh ra sợ hãi, hai chân đều không tự chủ được run rẩy. Phảng phất thiên phạt đánh xuống, bọn họ sẽ bị thiên phạt nghiền nát, hài cốt không còn. Theo kiếp vân trong tiếng sấm càng ngày càng dày đặc, một vòng mạt nhật xuất hiện ở dày đặc kiếp vân trong, chiếu rọi ra màu đen tia sáng, tỏa ra toàn bộ không gian, quỷ dị cảnh tượng phảng phất tận thế đã tới vậy. Diệt nhật thiên phạt, cái này Ma Phong Vân quả nhiên không để cho ta thất vọng, nếu như hắn có thể vượt qua mạt nhật thiên phạt, thực lực của hắn cùng đạo ý mới có thể trưởng thành rất nhiều, trở thành ta một quả trọng yếu quân cờ. Diệp Thần Phong biết rõ diệt nhật thiên phạt uy lực, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi lóe lên, xuất hiện ở bị thiên ma quỷ tác phược thúc ma tiềm tâm bên người, giải khai hắn phược thúc, đưa hắn nhưng hướng về phía Ma Phong Vân. Thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem ma tiềm tâm ném tới, Ma Phong Vân khẽ cau mày, bất quá hắn không có lãng phí Diệp Thần Phong hảo ý, cấp tốc cùng ma tiềm tâm dung hợp cùng một chỗ, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Dầm dầm oanh. Ma Phong Vân luyện hóa viên kia năm cửu viễn, hư hư thực thực đến từ thiên vực thiên quả, chỉ hết thân thể trọng thương lúc, gần nghìn nói cuồng lôi như ngân hà đảo lưu vậy bay tập xuống tới, đánh về phía Ma Phong Vân cùng với thân ở độ kiếp khu vực trong Diệp Thần Phong. Cảm thụ được thiên phạt đáng sợ, không ít tâm trí không kiên Phiêu Miểu Sơn đệ tử sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, thân thể run. Lọt vào lực phá hoại cực mạnh cuồng lôi công kích, Diệp Thần Phong hư đạp ở giữa không trung không phản ứng chút nào, tùy ý từng đạo cuồng lôi đánh vào trên thân thể, mượn cuồng lôi lực, rèn luyện mình thân thể. Diệp Thần Phong dễ dàng thừa thụ thiên phạt tẩy lễ, Ma Phong Vân nhưng không có hắn vậy thong dong, tay hắn cầm thiên ma đạo binh toàn lực công kích, toàn lực lay động theo thiên phạt. Ma Phong Vân ăn vào viên kia thiên quả ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, ở trên trời phạt tẩy lễ dưới, thiên quả lực lượng không ngừng mà dung tiến Ma Phong Vân trong thân thể, bổ sung thân thể hắn tiêu hao, chống đỡ hắn nghịch thiên độ kiếp. Mà Diệp Thần Phong tuy rằng bị ngàn nói cuồng lôi thôn phệ, nhưng số lớn cuồng lôi nhưng không cách nào hoành phá hắn thân thể phòng ngự, càng không cách nào thương tổn hắn mảy may. Ở đại lượng cuồng lôi ma luyện dưới, hắn thử đem thiên phạt lực dung tiến huyệt thần quyết trong, chậm rãi tăng lên lực lượng cơ thể. Khương tiền bối, Thần Phong không có sao chứ? Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực cường đại, nhưng mắt thấy hắn bị mấy trăm nói cuồng lôi nuốt hết một màn, Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã không khỏi khẩn trương, mở miệng hỏi. Yên tâm đi, Thần Phong thực lực vượt qua xa ba người chúng ta láo ra này, bực này uy lực thiên phạt đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết hai nữ sinh đẹp mặt, Khương Tinh Thần lộ nụ cười nhàn nhạt nói rằng, không lo lắng chút nào Diệp Thần Phong an nguy. Phá xuất kiếp vân cuồng lôi càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong hai người ở thừa nhận rồi gần một canh giờ tẩy lễ, nhất trọng thiên phạt tiêu thất. Cả người là máu, sắc mặt cháy đen nhất trọng thiên phạt vừa tán đi, đáng sợ nhất diệt nhật thiên phạt đáp xuống, ở hạ xuống giữa không trung lúc, diệt nhật chia ra thành hai khỏa, xé rách hư không, phân biệt đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân. Ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý, cẩm cố. Diệt nhật thiên phạt như rơi đầy sao bay tập xuống tới lúc, tam đại dung hợp đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một che trời bàn tay to, bắt lại Diệt Nhật Thiên Phạt, đem toàn đến rồi lòng bàn tay, giam cầm lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem tam đại đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, mượn đường ý lực, không ngừng mà ngưng luyện mặt nhật, đáng sợ đạo ý ba động hư không không ngừng mà vặn mẹo, xé rách, tạo thành hủy diệt phong bạo. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, ở Diệp Thần Phong thôi diễn tam đại dung hợp đạo ý luyện hòa dưới, Diệt Nhật Thiên Phạt bị ngưng luyện tới quả đấm lớn nhỏ. Đón, Diệp Thần Phong há hốc miệng ra, trực tiếp đem viên này đủ để hủy diệt cấp 5 chiến thú hoàng Diệt Nhật Thiên Phạt nuốt đến rồi bụng, không quan tâm thân thể đau nhức, khống chế hỗn độn thần mục đem chân áp, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, một chút tương kỳ luyện hóa thêm con số ở rốn vị trí huyệt thần khuyết trong, lột xác theo Linh Châu. Mà hắn nuốt chứng Diệt Nhật Thiên Phạt một màn, cũng sợ ngây người Phiêu Miểu Sơn mọi người, ngay cả Khương Tinh Thần ba người, cũng lộ ra giật mình cùng vẻ kính nghệ. Trực tiếp thôn phệ mạt Nhật Thiên Phạt loại sự tình này, bọn họ tự vấn làm không được, Thiên Phạt bạo phát lực lượng có thể đưa bọn họ thân thể phá hủy. Diệp Thần Phong trực tiếp cắn nuốt Diệt Nhật Thiên Phạt, Ma Phong Vân nhưng không có hắn vậy thông dòng, thân thể bị Diệt Nhật Thiên Phạt phá hư không còn hình dáng, không ít địa phương càng lộ ra bạch cốt, ngũ tạng lục phủ càng bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn sử xuất cả người thủ đoạn, cực độ thiêu đốt ma tâm, thôi diễn đạo ý, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không đỡ được Diệt Nhật Thiên Phạt phá hư. Nếu như không phải là thiên quả cuồn cuộn không ngừng chữa trị hắn thụ thương nghiêm trọng thân thể, bổ sung hắn tiêu hao, hắn sớm đã bị Diệt Nhật Thiên Phạt nổ nát thân thể mà chết. Mẹ, ta và hắn trong lúc đó thực lực sai biệt thực sự lớn như vậy sao? Mắt thấy Diệp Thần Phong nuốt chứng Diệt Nhật Thiên Phạt một màn, Ma Phong Vân cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn. Hắn có một loại cảm giác, coi như mình vượt qua thiên phạt, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới cũng khó chạy đi, bản thân đã rồi mất đi đúng sinh mạng nắm trong tay. Số tử, 1866. Chương 994, Ma Phong Vân thần phục. Ung ung. Ma Phong Vân nhân Diệp Thần Phong luyện hóa Diệt Nhật Thiên Phạt phân tâm, thiên phạt phát tiết lực lượng vỡ vụn hắn thôi diễn đạo ý, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, thiếu chút nữa đưa hắn hủy diệt. Ma Phong Vân, há mồm. Mắt thấy bản thân bị trọng thương, Ma Phong Vân chống đỡ không được Diệt Nhật Thiên Phạt tẩy lễ bị mất mạng. Một đạo như Hoàng Trung Đại Lữ vậy thanh âm khi hắn bên thai vang lên, chấn đắc linh hồn hắn run lên. Bản năng há mồm ra, Diệp Thần Phong trong tay bắn ra, một viên ẩn chứa cường đại đạo ý đại đạo đan bay vụt tiến miệng của hắn trong, hóa thành bàng bạc dược lực, dung vào thân thể hắn, trị hết thân thể hắn thương thế. Gia tốc hắn cảnh giới lột xác. Đại đạo đan. Ma Phong Vân nội tâm khẽ động, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong sẽ tặng cho hắn một viên giá trị cực cao đại đạo đan. Tuy rằng hắn biết, Diệp Thần Phong thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng có mưu đồ, nhưng hắn không có tuyển trạch, nếu như hắn không có khả năng vượt qua Diệt Nhật Thiên Phạt, vậy hắn đem bị Diệt Nhật Thiên Phạt đánh giết hải cốt không còn. Thiên Ma Vũ Bát Phương. Mượn đại đạo đan bàng bạc hồn lực chống đỡ, Ma Phong Vân cầm trong tay thiên ma đạo binh, không ngừng mà chém nứt ra ra thiên ma đao ảnh, công kích tới Diệt Nhật Thiên Phạt, đem hắc sắc mạt nhật chém nứt ra ra từng đạo vết rách. Số lớn đạo văn dung vào máu thịt của hắn trong, tăng lên hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ. Hắc sắc mạt nhật vỡ tan, tuôn ra giết chết trận văn uy lực càng mạnh, như thủy triều nuốt sống Ma Phong Vân, tiếp tục nặng thêm thân thể hắn thương thế. Ma tâm, bạo. Ma Phong Vân quyết tâm, mạo hiểm dẫn bạo ma tâm lực lượng, một ngập trời ma khí ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, sẽ rách hắn thân thể đồng thời, dung tiến toàn thân hắn trong tế bào, chống đỡ theo giết chết trận văn. Ma Phong Vân hành động này có thể nói thập phần nguy hiểm, hơi lơ là cũng có thể vạn kiếp bất phục, bất quá ở trên trời quả cùng đại đạo đan quần quận không ngừng trị hết dưới. Ma Phong Vân còn là vượt qua thời khắc gian nan nhất, tích lũy đầy đủ năng lượng. Cấp 5 chiến thú hoàng, đột phá. Cả người là máu Ma Phong Vân trợn quát một tiếng, khống chế trong cơ thể năng lượng cường đại, nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Thiên Ma Vũ Bát Phương. Thực lực tăng vọt trong nháy mắt, Ma Phong Vân tập hợp lực lượng mạnh nhất, chém ra 8 đạo thiên ma đao mũi nhọn. nhất cử chém nát phá thành mảnh nhỏ diệt nhật thiên phạt, vượt qua thiên phạt. Diệt nhật thiên phạt nghiền nát, lập tức hóa thành số lớn đạo văn, dung vào ma phong vân trong thân thể, thăng hoa theo hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ. Bách chiến huyết ảnh. Cảnh giới đột phá trong nháy mắt, ma phong vân không quan tâm thân thể thương thế, hóa thành bách đạo hình thái khác nhau huyết ảnh, vây công về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Sau một khắc, ma phong vân thi triển ảnh đạo ý, biên độ sóng theo tốc độ, hướng phiêu miểu tiên cảnh bay đi, muốn sấn giết lung tung ra trùng vây. Ma phong vân đột phá vòng vây, một vượt qua hắn tưởng tượng mê muội lực đánh vào hắn hồn trong biển, nhượng linh hồn hắn run lên, sinh ra cường đại cảm giác hôn mê. Ma phong vân, không muốn làm không sợ dãy rủa, ngoan ngoan thần phục ta đi. Diệp Thần Phong buộc phát ra lực lượng kinh người, nổ nát vụn theo từng tên một công kích huyết ảnh, xuất hiện ở vừa đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới ma phong vân trước mặt, một trưởng vô hướng về phía đầu của hắn. Cảm giác được nguy hiểm, ma phong vân ở trong hôn mê tỉnh lại, bản năng tiến hành phòng ngự. Nhưng ma phong vân đánh ra ma quang bắn trúng Diệp Thần Phong chụp rơi tay trường lúc, lại thốn thốn văng tung tóe, tràn đầy cường đại đạo ý tay trưởng hung hăng phát ở đầu hắn trên, đem đầu hắn đánh rách tả tơi, số lớn tiên huyết khi hắn bảy lỗ giữa dòng thông đi ra. Một trường đánh rách tả tơi ma phong vân đầu, đưa hắn trụ choáng, Diệp Thần Phong lập tức mang theo hắn tiến vào càn khôn cảnh trong, lấy ra phệ hồn não con, xuyên thấu qua đầu hắn vết rách, chui vào hắn hồn trong biển, ăn mòn đầu góc của hắn ý thức. Hôn mê, ma phong vân vô lực phản kháng phệ hồn não con ăn mòn, rất nhanh, phệ hồn não con ăn mòn đầu góc của hắn, đưa hắn đã khống chế. Xôn xao. Một chậu nước đá tưới vào ma phong vân trên mặt, đưa hắn ở hôn mê kích thích. Ma phong vân, sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, tuy rằng ngươi sẽ mất đi một ít tự do, nhưng ta sẽ cho ngươi càng bắt ngát sân khấu. Diệp Thần Phong nhìn ma phong vân không cam lòng, nhưng vô lực phản kháng hình dạng, thản nhiên nói. Vâng. Bởi vì phệ hồn não con tồn tại, ma phong vân vô lực phản kháng Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, gật đầu bất đắc dĩ, nặng nề hộp ra một chữ. Ma phong vân, xem ra ngươi vẫn còn có chút không cam lòng không phục. Như vậy đi, chúng ta làm cuộc đánh cá, ta tiểu đứng ở chỗ này, đón ngươi một chiêu mạnh nhất, nếu như ngươi có thể lay động ta, nhượng ta lui về phía sau một bước, ta tiểu trả lại ngươi tự do thế nào. Diệp Thần Phong nhìn ma phong vân không cam lòng mô dạng, chậm rãi nói rằng. Thực sự, ma phong vân trố mắt nhìn, lộ ra một vẻ vui mừng. Đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, ma phong vân lực công kích tăng lên hơn 10 lần, hắn toàn lực một kích liên diệt nhật thiên phạt đều có thể đánh bể, càng tự tin có thể lay động Diệp Thần Phong. Ta nếu nói, nhất định sẽ làm được. Diệp Thần Phong gật đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ, giọng bình tĩnh nói. Tốt, hy vọng ngươi nói mà có tin. Ma phong vân hít sâu một hơi, trong ánh mắt phụt ra ra sắc bén quan mang. Hắn trình độ lớn nhất thiêu đốt toàn thân khí huyết cùng huyết mạch lực, không ngừng mà để thăng tự thân lực công kích. Đáng sợ đạo ý cùng ma khí giao hòa cùng một chỗ, không ngừng mà huyễn hóa ra các loại dị tượng, làm cho sinh ra. Cẩn thận rồi. Ma phong vân căn dặn một tiếng, không quan tâm thân thể thương thế, đem không ngừng biến ảo dị tượng lực dung vào thiên ma đạo binh trong, kích phát đạo binh cực mạnh uy lực, thi triển thiên ma vũ bát phương. Trong nháy mắt chém ra tám đao. Tám đạo thiên ma đao ảnh nặng chồng lên nhau, giống quay hư không, dâng trào giống sóng lớn, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn lay động. Thần ma huyết mạch. Cảm thụ được ma phong vân một đao này uy lực cực đại, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ thần ma thân. Sau một khắc, số lớn đạo ý ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, nhanh chóng giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một quả đạo ý lá chắn, chọi ma phong vân thi triển thiên ma vũ bát phương. Dầm dầm oanh. Tám đạo trọng điệp đao mang chém ở đạo ý quang thuẫn trên lúc, lập tức phát sinh dày đặc phá thanh, lực lượng đáng sợ chấn đắc hư không kịch liệt run. Ở ma phong vân toàn lực dưới sự công kích, Diệp Thần Phong thôi diễn đạo ý hình thành đạo ý lá chắn bể nát, đáng sợ thiên ma đao ảnh mang theo kinh người dư uy. Chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt thiên ma đao ảnh dư uy, Diệp Thần Phong thần sắc bất biến, trên mặt càng không có chút tia gợn sóng. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn thiên ma đao ảnh chặt chém ở trên bả vai mình. Ca ca ca. Tám đạo trọng điệp ma đao bổ trúng Diệp Thần Phong vai lúc, lập tức bị trong thân thể hắn bắt đầu khởi động vượt lên trước ước cân lực lượng chấn vỡ, nhanh chóng tăng dã, sau cùng tiêu tán ở trên hư không trong. Ma Phong Vân, cái này ngươi hẳn là nguyện ý thần phục ta đi. Diệp Thần Phong nhìn trợn mắt hốc mồm Ma Phong Vân, thản nhiên nói. Ta nguyện ý. Ma Phong Vân không nghĩ tới bản thân đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào lay động Diệp Thần Phong, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực, ngoan ngoãn cúi xuống đầu cao quý, thần phục với Diệp Thần Phong. Những này cho ngươi. Ma Phong Vân thần phục sau, Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem trung phẩm đạo khí ma đao khắp huyết, đạo bảo quỷ sắt trận đồ, hạ phẩm thánh quyết thanh thiên quyết tu luyện ngọc giản tặng cho hắn. Tay đang cầm Diệp Thần Phong đưa cho hắn tam đại bảo vật, Ma Phong Vân tròng mắt trừng tròn xoe, hai tay không khỏi run rẩy. Xem hắn đem linh hồn thẩm thấu tiến ngọc giản lúc, càng như bị sấm sét giữa trời quang bắn trúng vậy, đầu óc trống rỗng, cả người như choáng váng vậy, ngây người đứng tại chỗ, thật lâu không có phản ứng. Số tử, 1931. Chương 995, Nguyệt Nghê Thường tình cảnh. Thần Phong, ngươi thu phục hắn. Ở phiêu miểu tiên cảnh di chỉ đợi Khương Tinh Thần đám người, thấy Ma Phong Vân một mực cung kính theo Diệp Thần Phong xuất hiện ở ngoại giới, mở miệng hỏi. Ừ, sau này Ma Phong Vân chính là mình người. Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm cho Tuyết Phiêu Linh đám người, đem bản thân chưa giết Ma Phong Vân, đưa hắn giữ ở bên người nguyên nhân nói cho các nàng, chiếm được các nàng lượng giải. Được rồi, nếu Ma Phong Vân nguyện ý thần phục với ngươi, nguyên lai tất cả ân oán cứ như thế trôi qua đi. Tuyết Tùng Cầm nhìn thoáng qua đứng ở Diệp Thần Phong sau lưng Ma Phong Vân, tỏ thái độ nói. Ma Phong Vân thần phục, phiêu miểu sơn không nguy hiểm nữa, Diệp Thần Phong đem đánh chết huyết ma sứ lấy được ngụy đạo bảo huyết khô lâu phân thân tặng cùng Tuyết Phiêu Linh, lại tặng cùng hắn mấy trăm mai từ thượng cổ vườn thuốc lấy được linh thảo hạt giống, để cho nàng rời cắm đến phiêu miểu sơn trong. Nếu như bồi dục tốt, cái này mấy trăm bội cây linh mục chân để khôi phục phiêu miểu sơn linh tính, nhượng ở đây tái biến tiến cảnh. Ma Phong Vân, ngươi đi theo ta, ta có chuyện hỏi ngươi. Đem Khương Tinh Thần đám người dàn xếp ở phiêu miểu sơn một chỗ cảnh sắc tốt vách đá nghỉ ngơi, nhượng Tuyết Phiêu Linh đám người bắt đầu trùng kiến, Diệp Thần Phong đem Ma Phong Vân thét lên một chỗ yên lặng chỗ. Diệp Thiếu, ngươi có đúng hay không muốn hỏi Nguyệt Tiểu Thư tình cảnh? Ma Phong Vân thông minh hỏi. Ừ, ta muốn biết Nghê Thường tình huống, hắn có được hay không? Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Năm đó, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường định rồi ước hẹn 3 năm, nhưng Tinh La Đại Lục tình huống quá phức tạp, không chỉ bắt kỳ thần quốc nhúng tay trong đó, còn dính dáng thiên tộc truyền thừa, có thể dùng Diệp Thần Phong trì hoãn quá nhiều thời giờ, vì vậy hắn thập phần bức thiết muốn biết Nguyệt Nghê Thường tình cảnh cùng tình huống. Làm tiếp kế hoạch. Nguyệt Tiểu Thư hình như vẫn bị Nguyệt gia nhốt tại cấm địa trong, nhiều năm như vậy cũng không từng lộ diện, bất quá theo ta được biết, Nguyệt Tiểu Thư tình huống còn có thể, nhiều năm như vậy cũng không có người lại đăng môn cầu hôn. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, treo lòng rốt cục rơi xuống đất. Chỉ cần Nguyệt Nghê Thường không có việc gì, hết thể nan đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Bất quá Đông Đại Lục mấy năm nay có chút rung chuyển, có một cổ thế lực thần bí xâm nhập vào Đông Đại Lục, cùng Đông Hải cùng hợp tác, ý đồ mở Đông Hải chỗ sâu địa ngục nguyên, cướp đoạt bên trong cơ duyên. Ma Phong Vân tiếp tục nói, thế lực thần bí, địa ngục nguyên. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Đương sơ hắn luyện hóa hỗn độn thần mục lúc, thần mục trong tiểu từng xuất hiện Đông Đại Lục địa ngục nguyên 7 chữ, điều này làm cho Diệp Thần Phong hoài nghi. Địa ngục quên sợ rằng cùng mình thân thế có quan hệ. Ma Phong Vân, thế lực thần bí có hay không đến từ chính Trung ương Đại lục Thần Quốc? Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, cổ thế lực thần bí hình như đến từ chính Thần Quốc, cũng không biết đến từ người nào Thần Quốc. Ma Phong Vân gật đầu, nói rằng. ngươi cũng biết Nguyệt gia có hay không cùng thần quốc người có tiếp xúc. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Không biết, Nguyệt gia đối với ta không phải là quá tín nhiệm, vì vậy ta không có ở Nguyệt gia đợi lâu, bất quá lấy Nguyệt Thiện dạ tâm, cũng sẽ không lãng phí tiếp xúc thần quốc cơ hội. Ma đạo. Xem ra ta cần phải nhanh một chút chạy tới Nguyệt gia xin cưới. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Ma Phong Vân, ngươi thần phục ta việc, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Phiêu Miểu Sơn trong Tây Ma Tông đệ tử toàn bộ xóa đi bộ phận linh hồn ký ức. Ta không hy vọng Nguyệt gia sớm biết ta đến tin tức. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Vâng. Ma Phong Vân gật đầu, tòng mệnh nói. Nói chuyện với nhau sau, Diệp Thần Phong tìm được rồi Tuyết Phiêu Linh, đem bắt cấp thiên thú hai đuôi yêu hồ đưa quá hắn làm khế ước thú. Bởi vì phó gia toàn bộ thêm vào Phiêu Miểu Sơn, phó Thanh Sơn tuyển trạch lưu lại trấn thủ ở đây, chưa cùng theo Diệp Thần Phong đi trước Đông Đại Lục. An bài thỏa đáng, Diệp Thần Phong từ biệt mọi người, ở Khương Tinh Thần, sát lục chi vương đám người cùng đi, ly khai Phiêu Miểu Sơn. Hỏa tốc chạy tới Đông Đại Lục cầu hôn. Tháng rơi nhai, Nguyệt gia cấm địa một trong. Nghe thường, lập tức 4 năm, ngươi chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định sao? Hắn cũng đã chết, sẽ không trở lại nữa. Mặc bạch sắc phượng văn trường bào, đầy tóc bạc, ánh mắt sắc bén tháng nhiêu chống long đầu quải trượng chậm rãi đi tới khoanh chân ngồi ở vách đá Nguyệt nghe thường bên người, nhìn hắn mơ hồ gầy gò mặt, chậm rãi nói rằng. Nếu như Thần Phong chết, ta đây phải đi bồi hắn. Nguyệt Nghê Thường nhắm mắt lại, thanh âm bình tĩnh nói. Nghê Thường, ngươi để một người nam nhân đáng giá không? Coi như hắn không chết, ngươi nghĩ hắn còn dám trở về sao? Nếu như hắn dám trở về, vô luận phụ thân ngươi, cũng là ngươi thái tổ đều sẽ giết hắn. Tháng Nhiêu thấp giọng nói rằng, hơn nữa hiện tại có thiên đại cơ duyên đặt ở trước mắt ngươi, ngươi cũng không quý trọng. Ngươi cũng biết loại cơ duyên này nhượng bao nhiêu người đỏ mắt. Loại cơ duyên này ta không muốn, ai thích, ai cầm. Nguyệt Nghê Thường không mang theo một chút tình cảm nói, thanh âm bình tĩnh biểu hiện, lòng của nàng sớm đã chết đi. Ngươi, Tháng Nhiêu trong ánh mắt toát ra lửa giận, trầm thấp nói rằng, Nghê Thường, nếu như ngươi tin tưởng vững chắc Diệp Thần Phong dám trở về, vậy ngươi càng phải bái kiền đại nhân vi sư. Xem ở kiền đại nhân mặt mũi, ta có thể làm chủ, lưu Diệp Thần Phong một mạng. Tất cả chờ Thần Phong trở lại hàng nói, hắn chưa trở về trước, ta không biết làm bất kỳ quyết định gì. Nguyệt Nghê Thường dứt khoát nói rằng, Nguyệt Nghê Thường, hy vọng ngươi không muốn lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, bằng không, ta bảo chứng cho ngươi hối hận. Tháng Nhiêu thấy Nguyệt Nghê Thường dầu muối không tiến, rất là căm tức, tức giận nói. Hắn đã chết, ta lại không biết sống một mình, vì vậy bái không bái sư, đã không có ý nghĩa gì, càng chưa nói tới hối hận. Nguyệt Nghê Thường chậm rãi mở ra hai tròng mắt, xem ở Tháng Nhiêu âm trầm mặt, thản nhiên nói. Nguyệt Nghê Thường, chuyện này không được phép ngươi làm quyết định, để gia tộc, ngươi phải bái kiền đại nhân vi sư. Tháng Nhiêu mất đi kiên trì, không cho kháng cự ra lệnh. Thái tổ, ta là một người. Không phải là Nguyệt gia giao dịch công cụ, nếu như các ngươi lại bức bách ta, ta thả rằng tự sát cũng sẽ không thỏa hiệp. Nguyệt Nghê Thường ngữ khí kiên định nói, tức giận Tháng Nhiêu mặt đều vặn mẹo. Hảo hảo hảo, ta không ép ngươi. Bất quá Nghê Thường, ta khuyên ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ dưới. Bái kiển tiền bối vi sư, đối với ngươi mà nói chỉ có lợi không có chỗ xấu, nếu như chọc giận kiển tiền bối, không đơn giản ngươi. Ta Nguyệt gia trên dưới cũng có thể cho ngươi trốn cùng, ngươi lẽ nào muốn thấy như vậy một màn sao? Tháng Nhiêu thấy Nguyệt Nghê Thường lấy cái chết tướng ép, không dám lại làm tức giận hắn, chịu đựng lửa giận trong lòng, vừa đấm vừa xoa nói. Nói xong, nội tâm căm tức Tháng Nhiêu ly khai Tháng Rơi Nhai. Thần Phong, ta rất nhớ ngươi, ngươi đến cùng ở nơi này. Ngươi nghìn vạn không cần có chuyện. Nguyệt Nghê Thường biết Diệp Thần Phong là một cái thủ tín người, nhưng hơn 3 năm đi qua, Diệp Thần Phong lại thư từ hoàn toàn không có, cái này làm cho nàng không thể tùy vào lo lắng Diệp Thần Phong gặp chuyện không may. Ngay Nguyệt Nghê Thường đứng ở Tháng Rơi Nhai thiếu nhìn phương xa, rơi vào trong trầm tư lúc, một cổ cường đại khí tức xuyên thấu qua hư không áp bách xuống tới, hung hăng áp bách ở thân thể nàng trên, để cho nàng hô hấp trở nên chắc trở, hai chân run rẩy. Sau một khắc, một gã mặc đỏ thấm sắc trường bào, trên mặt lộ ra dày đặc son phấn, môi như lửa, đen thùi tóc dài rối tung ở hai vai, vóc người khôi ngô, trên người tản ra son phấn mùi hương nam tử đạp hư không xuất hiện. Thấy tên nam tử này không nam nữ không nữ yêu nhân, thừa nhận áp lực thật lớn, Nguyệt Nghê Thường trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, bất quá trong lòng nàng lại xuất hiện một chút hoảng hốt, sinh ra dự cảm bất hảo. Số tử 1825. Chương 996, thần thánh phương nào? Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khủng hoảng, nhìn Mặc Đại Hồng Bào, bất nam bất nữ yêu nhân đạp hư tẩu đến, thấp giọng hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn đến xem ta ngoan đồ đệ. Hồng Bào nam tử môi đỏ mọng vi vệnh, lại phát ra quỷ dị thanh âm cô gái. Ta không là đồ đệ của ngươi, cũng không cần ngươi tới xem. Nguyệt Nghê Thường lạnh lùng nói. Nguyệt Nghê Thường, ta chân thực không nghĩ ra, ngươi vì sao như vậy chống cự bái ta làm thầy? Lẽ nào ngươi nghĩ ta không xứng làm sư phụ ngươi cũng là ngươi nghĩ ta sẽ đối với ngươi bất lợi? Hồng Bào nam tử lộ nụ cười nhàn nhạt, như nữ tử vậy nói rằng. Ta không biết ngươi có thể hay không đối với ta bất lợi, nhưng ngươi lựa ta, khẳng định có mưu đồ, nói ra ngươi mục đích thật sự đi. Nguyệt Nghê Thường thừa nhận trọng ác, cắn chặt môi nói. Khanh khách lạc, được rồi, ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi trong thân thể ẩn núp lực lượng cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi đem nó hiến cho ta, ta có thể cho ngươi Nguyệt gia không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hồng Bào nam tử hé miệng cười, quái dị mô dạng nhượng Nguyệt Nghê Thường có một loại cảm giác muốn nói. Thân thể ta không có gì ẩn giấu lực lượng, ngươi cảm giác sai lầm rồi. Nguyệt Nghê Thường đem song trưởng thật chặt hộ ở tại trước người, sắc mặt trắng bệch nhìn Hồng Bào nam tử, cảnh giác nói. Ai, ta một mảnh thành ý, thế nhưng ngươi lại không cảm kích, nếu như vậy, cũng đừng trách ta mạnh mẽ cướp đi bên trong cơ thể ngươi lực lượng thần bí. Nói, số lớn đạo ý tuân ra Hồng Bào nam tử thân thể, hóa thành một đạo ý bàn tay to, chộp tới sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy Nguyệt Nghê Thường, trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay. Buông ra, buông, nếu như ngươi lại không buông ta ra, ta lập tức tự sát. Nguyệt Nghê Thường dùng rằng cảnh cáo nói, từng cái gân xanh ở hắn trên trán nhúc nhích, có vẻ thống khổ dị thường. Mà trong thời gian này, Nguyệt gia người cũng không có xuất hiện, để lấy lòng thần quốc cao thủ, Nguyệt gia lần thứ hai tuyển trạch hy sinh Nguyệt Nghê Thường, đổi lấy lợi ích của gia tộc. Tự sát, cái này không phải do ngươi. Hồng Bào nam tử lộ ra nụ cười quỷ dị, số lớn đạo ý lực phá vỡ Nguyệt Nghê Thường thân thể phòng ngự, chui vào thân thể của hắn, trực tiếp phong ấn hắn kinh mạch toàn thân, không để cho hắn tự sát cơ hội. Sau một khắc, Hồng Bào nam tử lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu máu đỏ thôn phệ vòng xoáy, đặt tại Nguyệt Nghê Thường trên đầu, mạnh mẽ cướp đoạt dấu ở thân thể nàng trong lực lượng thần bí. Ở, dừng tay. Đáng sợ thôn phệ lực lượng tiến vào Nguyệt Nghê Thường thân thể, để cho nàng có một loại thân thể bị xé rách cảm giác, đau hắn chết đi sống lại, thống khổ không ngớt. Bất quá Hồng Bào nam tử cũng không lý để ý không để ý, dựa vào thực lực cường đại mạnh mẽ cướp đoạt Nguyệt Nghê Thường trong thân thể lực lượng thần bí. Ngay Nguyệt Nghê Thường gần bị đau choáng, mệnh huyền một đường lúc, đột nhiên, một lực lượng đáng sợ ở thân thể nàng trong tràn ngập đi ra, trong nháy mắt làm vỡ nát lực thôn phệ cùng đạo ý bàn tay to, đem thiểm tránh không kịp Hồng Bào nam tử chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật là đáng sợ. Hồng Bào nam tử hơi biến sắc mặt, giấu ở trong tay háo tay phải bị cổ lực lượng này chấn đắc ra chóc thịt bong, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra, toàn bộ bàn tay không ngừng mà run. Lực lượng thần bí đẩy lui Hồng Bào nam tử, khoe miệng tràn đầy máu Nguyệt Nghê Thường đột nhiên nâng lên tay phải, hướng mình trên thiên linh cái vỗ tới, muốn tự sát. Dừng tay. Hồng Bào nam tử tăng tốc độ, xuất hiện ở Nguyệt Nghê Thường bên người, bắt lại tay nàng, không để cho hắn tự sát cơ hội. Ngươi không nên kích động, ngươi không muốn bái sư coi như, ta không ép ngươi, ngươi không cần tự sát. Hồng bào nam tử che giấu trong ánh mắt tham niệm, trong đầu hiện lên mấy ý niệm trong đầu, lạnh lùng nói một câu nói, để lại khóc lê hoa đái vũ nguyệt nghe thưởng, xoay người ly khai. Thần Phong, ngươi có thể nói cho ta biết, ta cần làm thế nào mới tốt? Lệ rơi đầy mặt Nguyệt Nghê Thường co quắp thế trên mặt đất, tùy ý nước mắt xẹt qua hắn tuyệt mỹ mặt, bất lực tuyệt vọng nói rằng. Đông Hải, tứ đại lục thần bí nhất cũng là lớn nhất Hải Dương, không có ai biết Đông Hải bao lớn, cũng không người biết Đông Hải trong có cất giấu bao nhiêu cơ duyên, bởi vì từ không có người dò xét lần toàn bộ Đông Hải. Ngay Diệp Thần Phong đoàn người hỏa tốc chạy tới Nguyệt Châu thành lúc, Đông Hải trong xảy ra dị biến. Một đạo tiếng vang đãng mấy vạn dặm thật lớn thanh âm ở Đông Hải ở chỗ sâu trong nổ vang, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem mấy nghìn hải lý rung sụp, biến thành chân không khu vực. Số lớn võ giả bị cái này cổ đột nhiên nổ tung lực lượng nổ chết, rất có tính bất tận động vật biển hóa thành cho tàn, hải cốt không còn. Đông Hải trong tiếng nổ mạnh càng ngày càng nghiêm trọng lúc, một đạo kéo dài không biết bao nhiêu dặm không gian vết rách xuất hiện ở trong biển, cắn nuốt không gian vạn vật. Đông Hải phát sinh kịch biến tin tức, giống như một cơn lốc truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, nhấc lên sóng to gió lớn, Nguyệt gia cao tầng tức thì bị kinh động, tụ tập cùng một chỗ. Theo cơ sở ngầm tin tức truyền đến, địa ngục nguyên cấm chế đã buông lỏng, không bao lâu, Kỳ Lân Thần Quốc cùng Đông Hải cùng cao thủ là có thể xé rách cấm chế, tiến vào bên trong. Mà địa ngục nguyên được xưng ta Đông Đại Lục bí mật lớn nhất, bên trong ẩn nút đại cơ duyên không cách nào tưởng tượng, nếu như ta Nguyệt gia có thể tranh thứ nhất, lấy được chỗ tốt đem không thể tưởng tượng. Thân mặc trường bào màu đen, miệng chu vi giữ lại một vòng hắc sắc trầm râu, lộ ra không giận tự uy bá khí Nguyệt Thiện để chén trà trong tay xuống, mở miệng nói rằng. Trải qua gần 4 năm tu luyện, Nguyệt Thiện thực lực tiến thêm một bước, đạt tới cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới, bất quá hắn cũng chưa đủ. Muốn tiến thêm một bước, đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Như vậy, toàn bộ Nguyệt gia đem không người lại lay động địa vị của hắn. Có thể không thể vào địa ngục uyên, then chốt còn phải xem Nghê Thường thái độ. Nếu như hắn nguyện ý bái kiền đại nhân vi sư, ta đây Nguyệt gia là có thể cùng Kỳ Lân Thần Quốc đặt lên quan hệ, tự nhiên mà vậy có thể tiến vào địa ngục uyên. Nhưng nếu như hắn cố ý cự tuyệt, lần nữa chọc giận kiền đại nhân, chúng ta đây cũng không cần hy vọng xa về địa ngục quên trong cơ duyên. Cầm trong tay long đầu quả trượng, sắc mặt âm trầm như nước tháng nhiêu chậm rãi nói rằng. Không sai, Nghê Thường là chúng ta tiến vào địa ngục quên then chốt. Tuy rằng kiền đại nhân trước khi đi không có để lại cái gì ngoan thoại, nhưng thái độ của hắn đã cho thấy, hắn rất tức giận. Nếu như ta Nguyệt gia không cách nào dẹp loạn lửa giận của hắn, hậu quả mọi người hẳn là rất rõ ràng. Nguyệt gia nhị gia chủ, vẫn âm thầm cùng Nguyệt Thiện cạnh tranh Nguyệt Sơn gật đầu, không có hảo ý nói rằng. Nguyệt Sơn nói rất đúng, Nghê Thường đã chọc giận một lần kiền đại nhân, ta không hy vọng có nữa lần thứ hai. Nguyệt gia chủ cột vững vàng, vừa đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới không bao lâu Nguyệt cổ gật đầu một cái nói, Nguyệt Thiện, Nghê Thường là con gái ngươi, chuyện này tiểu giao cho ngươi. Lao tổ yên tâm. Nghê Thường bên kia để ta làm công tác, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho hắn bái kiền đại nhân vi sư. Nguyệt Thiện ánh mắt lạnh lùng quét mắt liếc mắt Nguyệt Sơn, bảo đảm nói. Tốt. Nguyệt cổ gật đầu nói, chỉ cần Nghê Thường đáp ứng bái sư, ta Nguyệt gia nguyện ý đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện. Ngay Nguyệt gia đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị nghĩ hết biện pháp khuyên bảo Nguyệt Nghê Thường bái sư lúc, Nguyệt gia lão quản gia đi đến. Cung kính nói rằng, hai vị lão tổ, gia chủ, bên ngoài có 4 người tự xưng Tinh La Thiên Thành sứ giả, mang xính lễ đến đây ta Nguyệt gia phủ, vì bọn họ thành chủ hướng Nghê Thường tiểu thư cầu hôn. Hướng Nghê Thường cầu hôn. Nguyệt Thiện chờ người chứng mắt, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Cái này Tinh La Thiên Thành lai lịch ra sao? Thành này chủ là ai? Hắn là làm sao biết Nghê Thường? Nguyệt Thiện chưa từng đi Tinh La Đại Lục, cũng không biết Tinh La Thiên Thành lai lịch, bất quá đối với lần này cầu hôn, hắn nhận thấy được một tia đầu mối, trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thần Phong thân ảnh. Để cho bọn họ tiến đến. Nguyệt Cổ trầm tư một chút, nói rằng, ta cũng muốn nhìn cái này Tinh La Thiên Thành thành chủ là thần thánh phương nào. Số tử, 1935. Chương 997, cầu hôn. Ừ, người vừa tới không phải là Diệp Thần Phong. Nhìn thân mặc trường bào màu đen, gương mặt như đao gọt vậy lạnh lùng nghiêm nghị, hành tẩu đang lúc không tự chủ lộ ra khí tức bén nhọn sát lục chi vương, đi theo phía sau hắn, thần sắc lãnh ngạo Khương Tinh Thần ba người, Nguyệt Thiện đám người khẽ to mày. Tuy rằng sát lục chi vương bốn người tận lực giấu giếm thực lực, nhưng thấy bọn họ đầu tiên mắt, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện đám người lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Sát lục chi vương bốn người vừa đi vào tu kiến xa hoa tráng lệ tránh đường, Nguyệt Cổ khàn khàn lao trong mắt phụt ra ánh sáng ngọc tinh quang, một cổ khí thế cường đại ở trong thân thể hắn phát ra, như nguy nga cao to quần sơn, áp bách hướng về phía bốn người bọn họ. Hành! Lọt vào Nguyệt Cổ thả ra khí thế áp bách, đứng ở bên trái nhất Bạch Phong hừ lạnh một tiếng. Một càng thêm khí thế đáng sợ ở trong thân thể hắn buộc phát ra, như bài sơn đảo hải vỡ vụn chấn áp xuống đến khí thế, như mênh mông thủy triều, đánh về phía sắc mặt biến đổi lớn Nguyệt Cổ. Giang giác. Một tiếng. Lọt vào Bạch Phong thả ra khí thế trùng kích, Nguyệt Cổ dưới thân cổ chiếc ghế gỗ trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, mà hắn tuy rằng bằng vào thực lực chống đỡ ở cái này cổ khí thế đáng sợ, nhưng toàn thân hắn khí huyết lại lan lộn. Ngay hắn giật mình Bạch Phong thực lực lúc, Khương Tinh Thần, Thằng Bích Nguyệt đồng thời thả ra khí thế cường đại, áp bách hướng về phía Nguyệt Cổ, nhượng hắn trong nháy mắt xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Tam đại lục cấp chiến thú hoàng. Cảm thụ được Bạch Phong ba người thả ra khí tức, Nguyệt Cổ trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn thật không ngờ, Khương Tinh Thần ba người cùng mình vậy, đều là lục cấp chiến thú hoàng, mà thực lực so với chính mình còn mạnh hơn. Nguyệt gia chủ, cái này chính là các ngươi Nguyệt gia đạo đãi khách sao? Sát lục chi vương lãnh nạo nhìn sắc mặt âm tình bất định Nguyệt Thiện, trầm thấp chất vấn. Bốn vị không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, lão tổ là mê võ nghệ cuồng, nhìn thấy cùng cảnh giới cao thủ, tiểu thích đấu một phen. Nguyệt Thiện trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, nhẹ giải thích do nói. Không sai. Lục cấp chiến thú hoàng ở ta Đông Đại Lục cũng không thấy nhiều, mà ba vị thực lực càng làm cho lão hủ kính phục không ngớt. Nguyệt Cổ trong đầu hiện lên mấy đạo ý niệm trong đầu, tìm cho mình một cái dưới bậc thang. Được rồi bốn vị, không biết quý thành chủ là ai, hắn lại là làm thế nào biết nghe thường. Thấy Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt thu hồi thả ra khí thế, Nguyệt Thiện âm thầm thở dài một hơi, nói sang chuyện khác mở miệng hỏi. Nếu như các ngươi đáp ứng chúng ta thành chủ cầu hôn, tự nhiên có thể nhìn thấy chúng ta thành chủ, về phần bọn hắn quen biết trải qua, hay là chờ chúng ta thành chủ tự mình nói đi. Sát lục chi vương không kiêu không hèn nói rằng, cầu hôn bực này chuyện quá mức trọng đại, có thể hay không dung chúng ta thương lượng một chút. Nguyệt Thiện cấp tốc cùng Nguyệt Cổ trao đổi một chút nhãn thần, khách khí hỏi. Có thể. Sát lục chi vương gật đầu. Nói rằng, đều lo lắng làm cái gì, còn không cho bốn vị quý khách an bài chỗ ngồi, không thể chậm trễ bốn vị quý khách. Nguyệt Thiện cả tiếng ra lệnh. An bài sát lục chi vương bốn người ngồi xuống, dâng trà sau, Nguyệt Thiện truyền âm cho Nguyệt Cổ. Tháng nhiêu hai người nói, nhị vị lao tổ, các ngươi nói cái này Tinh La Thiên Thành thành chủ có phải hay không là chưa Diệp Thần Phong? Hẳn không phải là. Nguyệt Cổ trầm tư một chút. Nói rằng, lấy Diệp Thần Phong thực lực, tuyệt không khả năng thu phục tam đại lục cấp chiến thú hoàng, càng không thể nào trở thành Tinh La Thiên Thành thành chủ. Không sai, lúc đầu ta cũng từng hoài nghi cái này Tinh La Thiên Thành thành chủ chính là Diệp Thần Phong, bất quá bây giờ xem ra, có khả năng hầu như không có, cái này Tinh La Thiên Thành thế lực sợ rằng so với Đông Hải Cung còn đáng sợ hơn. Tháng Nhiêu gật đầu phụ hòa nói, nhưng bốn người này xuất hiện quá mức quỷ dị, hơn nữa nghe thường mấy năm gần đây, căn bản không có giới bên ngoài ra mặt, Tinh La Thiên Thành thành chủ lại là như thế nào nhận thức của nàng. Nguyệt Thiện trao mày truyền âm nói, nghe thường mấy năm này mặc dù không có ly khai ta Nguyệt ra, nhưng những năm trước đây, hắn thế nhưng một mực ngoại lịch lãm, hơn nữa hắn còn theo Diệp Thần Phong đi qua một lần hải ngoại, mà cái này Tinh La Thiên Thành vô cùng có khả năng chính là hải ngoại thế lực, có lẽ bọn họ là những năm trước đây biết. Nguyệt Cổ phân tích nói, Lao Tổ, ngươi nói chúng ta nên lựa chọn như thế nào, nếu như đáp ứng Tinh La Thiên Thành thành chủ cầu hôn, chúng ta thế tất cùng Kiền Đại Nhân trở mặt, nhưng nếu như không đáp ứng, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyệt Thiện có chút vướng tay chân nói, Nguyệt Thiện, chúng ta cân nhắc những nay còn quá sớm, tất cả còn phải xem nghe thường thái độ. Nguyệt Cổ truyền âm nói, ngươi hãy thành thật cho nói, ngươi có mấy thành nắm chặt khuyên bảo nghe thường đáp ứng bái Kiền Đại Nhân vi sư. Cái này, tối đa một thành nắm chặt hoặc là thấp hơn. Nguyệt Thiện có chút bất đắc dĩ nói, cho nên nói, ta Nguyệt gia muốn bên cạnh trên Kỳ Lân Thần Quốc chỉ là ước muốn một bên, mà cái này Tinh La Thiên Thành xuất hiện, lại cho ta Nguyệt gia quật khởi hy vọng, nếu như ta Nguyệt gia có thể cùng bọn chúng đám hỏi, do đó phát triển hải ngoại thế lực, đúng chúng ta mà nói, có lẽ là tốt cơ hội. Nguyệt Cổ cáo già nói, thế nhưng ta chỉ sợ Nghê Thường vẫn như cũ sẽ cự tuyệt. Nghĩ đến Nguyệt Nghê Thường thái độ, Nguyệt Thiện tiểu đau đầu cùng căm tức. Không thử một chút làm sao biết nhi. Có lẽ ở Kiền Đại Nhân mang tới dưới áp lực, Nghê Thường sẽ thỏa hiệp nhi. Tháng Nhiêu nói, tốt, vậy thử xem. Bởi vì từ trong lòng bác bỏ Tinh La Thiên Thành thành chủ chính là Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, Nguyệt Thiện quyết định thăm dò một chút Nguyệt Nghê Thường ý. Nếu như có thể bên cạnh trên Tinh La Thiên Thành, cũng là lựa chọn tốt. Bốn vị quý khách, vừa ta và hai vị lao tổ thương lượng một chút, chúng ta nhưng thật ra hy vọng cùng quý thành đám hỏi, nhưng nữ nhi của ta tính tình có chút quật, vì vậy ta trước phải trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Nguyệt Thiện nhìn thoáng qua đang lẳng lặng uống trà sát lục chi vương bốn người, mở miệng nói rằng, đương nhiên, bất quá trước lúc này, Nguyệt gia chủ hay là trước nhìn ta một chút các xính lê đi. Nói, sát lục chi vương từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra từ lâu chuẩn bị xong cầu hôn vật. Cái này. Nhìn huyền phù ở sát lục chi vương trước người 14 món đạo khí, toàn bộ trong đại điện vang lên liên tiếp cũng hút thanh, hầu như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Ta Tinh La Thiên Thành cầu hôn vật là nhất kiện trung phẩm đạo khí, 3 món hạ phẩm đạo khí, 10 món ngụy đạo khí, 3 khỏa đại đạo đan, cùng với 2 quả thượng phẩm đạo kỹ ngọc giản. Nhìn mọi người ánh mắt nóng bỏng, sát lục chi vương chậm rãi nói rằng, thật giàu có a. Thấy được sát lục chi vương xuất ra cầu hôn vật, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện đám người thực sự động lòng. Đương sơ Đông Hải cung mang tới cầu hôn vật cùng với so sánh với, thực sự chỉ có thể dùng khó coi hình dung. Cũng để cho bọn họ thấy được Tinh La Thiên Thành thực lực và nội tình tuyệt đối vượt qua Đông Hải Cung. Nếu như Nghê Thường tiểu thư đáp ứng chúng ta thành chủ cầu hôn, những này cầu hôn vật đều là của các ngươi. Sát lục chi vương nhìn Nguyệt Thiện ánh mắt nóng bỏng, dù dô nói, yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực khuyên bảo Nghê Thường. Nguyệt Thiện hít sâu một hơi, nhịn được kích động trong lòng, bảo đảm nói, hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn có thể được đến những này lễ hỏi, thực lực của hắn đem thật to đề thăng, càng có thể sử dụng đại đạo đan bắn rơi nhất kiên cố căn cơ, vi trùng kích lục cấp chiến thú hoàng làm chuẩn bị. Được rồi Nguyệt gia chủ, lâm lúc tới chúng ta thành chủ dặn dò, nhượng ta đem mai ngọc giản này giao cho Nghê Thường tiểu thư, có lẽ hắn sẽ đáp ứng chúng ta thành chủ cầu hôn yêu cầu. Sát lục chi vương lại lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Nguyệt Thiện trong tay. Tốt, ta sẽ chuyển giao cho Nghê Thường. Nguyệt Thiện gật đầu, nói rằng, đa tạ, cái này 5 khỏa ngụy đạo đan coi như khổ cực phí đưa cho Nguyệt gia chủ đi. Sau 3 ngày chúng ta sẽ ở đến, hy vọng các ngươi không để cho chúng ta thành chủ thất vọng. Sát lục chi vương đem cầu hôn vật lấy đi, để lại 5 khỏa ngụy đạo đan. Ở Nguyệt Thiện đám người tự mình cung tiễn dưới, ly khai Nguyệt gia nhà cũ. Số tử, 1928. Chương 998, ta đáp ứng. Lao tổ, cái này Tinh La Thiên Thành đến cùng lai lịch ra sao? Trở lại đại đường trong, Nguyệt Sơn có chút ghen tị hỏi, nếu để cho Nguyệt Thiện bên cạnh trên Tinh La Thiên Thành cái này gốc đại thụ, vậy hắn đem ở Nguyệt gia gia chủ triệt để vô duyên, càng có khả năng lọt vào Nguyệt Thiện độc thủ. Cái này Tinh La Thiên Thành chắc là hải ngoại siêu cấp thế lực, mà từ bọn họ triển lộ thực lực và tài lực đến xem, hẳn là vượt qua Đông Hải Cung. Nguyệt Cổ uống một ngụm linh khí 10 phần nước trà, chậm rãi nói rằng: "Lão tổ, ta luôn cảm thấy bọn họ xuất hiện quá đột nhiên, có cái gì không đúng? Hơn nữa nếu như chúng ta cùng Tinh La Thiên Thành đám hỏi, thế tất đắc tội Kiền đại nhân, xin lão tổ nghĩ lại." Nguyệt Sơn có ý định phản đối nói: "Nguyệt Sơn, tại đây chờ thời khắc, thu hồi ngươi này tiểu tâm tư đi, chuyện này ta đã có quyết định, không cần ngươi tới tả hữu." Nguyệt Cổ nộ trừng mắt một cái Nguyệt Sơn, không cho kháng cự nói rằng: "Tốt rồi, Nguyệt Thiện lưu lại, những người khác đều trở về đi. Lao tổ, chúng ta có muốn nhìn một chút hay không ngọc giản này trong nội dung?" Nguyệt Sơn đám người rời đi, Nguyệt Thiện nhìn trong tay lớn chừng bàn tay, cả vật thể trong suốt ngọc giản, mở miệng hỏi: "Đem ngọc giản cho ta, ta cũng muốn nhìn cái này Tinh La Thiên Thành thành chủ là thần thánh phương nào." Nguyệt Cổ cầm lấy ngọc giản, thả ra cường đại linh hồn thẩm thấu tiến trong ngọc giản, muốn kiểm tra trong ngọc giản nội dung. Ông! Nguyệt Cổ linh hồn vừa thẩm thấu tiến ngọc giản, lập tức cảm giác được trong ngọc giản xuất hiện một cổ cường đại mê muội lực, chấn đắc linh hồn hắn run lên. Ngay sau đó, trong ngọc giản linh hồn cấm chế buộc phát ra lực lượng kinh người, cùng Nguyệt Cổ thả ra linh hồn kịch liệt đúng xích. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi hột Nguyệt Cổ nỗ lực linh hồn bị thương đại giới, mới phá hỏng trong ngọc giản cấm chế, thả ra linh hồn thẩm thấu đi vào, phát hiện trong ngọc giản chỉ là một bộ cơ sở thối thể hồn quyết, trừ lần đó ra, lại không có cái gì tin tức. Lao tổ, người không sao chứ? Nhìn từng sợi tiên huyết theo Nguyệt Cổ bảy lỗ chảy ra đến, Nguyệt Thiện trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên hỏi. Thật là đáng sợ cấm chế, người này linh hồn mạnh vượt quá tưởng tượng, hơn xa ở ta. Nguyệt Cổ hít sâu một hơi, trà lau sạch sẽ bảy lỗ trong chảy ra tiên huyết, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Nói như vậy, Tinh La Thiên Thành thành chủ cũng là lục cấp chiến thú hoàng cao thủ." Nguyệt Thiện có chút ngạc nhiên hỏi: "Nếu như Tinh La Thiên Thành thành chủ thật có thể trở thành là bản thân con rể, vậy mình đem có thể từ trong tay hắn đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, đột phá lục cấp chiến thú hoàng sắp tới. Có lẽ càng cao." Nguyệt Cổ trầm tư một chút nói rằng: "Càng cao, đây chẳng phải là?" Nguyệt Thiện trợn to hai mắt, có một loại bị kinh hỉ đập choáng cảm giác. "Nguyệt Thiện, ngươi trước không muốn cao hứng quá sớm, tất cả còn phải xem Nghe Thường thái độ, nếu như hắn không đồng ý, chúng ta không chỉ không cách nào bên cạnh trên Tinh La Thiên Thành cái này gốc đại thụ, càng có khả năng đắc tội bọn họ." Nguyệt Cổ nhìn khó nén sắc mặt vui mừng Nguyệt Thiện, thấp giọng nói rằng: "Ừ, ta sẽ nghĩ hết biện pháp khuyên bảo Nghe Thường, đến lúc đó còn cần hai vị lao tổ phối hợp." Nguyệt Thiện lộ ra một tia dáng tươi cười, cùng Nguyệt Cổ hai người thương thảo khuyên bảo Nguyệt Nghe Thường thuyết từ đến. Thanh phong phất qua, thổi bay Nguyệt Nghe Thường tóc dài đen nhánh, hắn phảng phất mất hồn phách vậy, ngây người ngắm nhìn viễn phương, rơi vào đến vô tận tưởng niệm trong. Đột nhiên, từng đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào của nàng trong tai, đem hắn từ niệm tưởng trong kéo lại. "Các ngươi không cần khuyên ta, ta chính là chết, cũng sẽ không bái tên nhân yêu kia vi sư." Nguyệt Nghe Thường thấy Nguyệt Thiện ba người đến, tĩnh mịch con ngươi không phản ứng chút nào, không mang theo một chút tình cảm nói, trong thanh âm tràn đầy dứt khoát ngủi: "Nghe Thường, chúng ta cũng biết, Kiền Hoa Hoa thu đồ đệ không yên lòng, nhưng Kỳ Lân thần quốc thế lực quá mức khổng lồ, ta Nguyệt gia vô lực chống lại, mới phải hy sinh ngươi. Bất quá ngươi đã không đồng ý, phụ thân cũng không lại bức bách ngươi, vì để cho Kiền Hoa Hoa hết hy vọng, chúng ta cho ngươi định rồi một mối hôn sự, chỉ cần ngươi gả đi qua, Kiền Hoa Hoa tự nhiên sẽ hết hy vọng, ta Nguyệt gia nguy cơ cũng có thể giải trừ." Nguyệt Thiện lộ nụ cười từ ái, nói rằng: "Các ngươi dẹp ý niệm này đi, ngoại trừ Thần Phong, ta ai cũng không lấy chồng." Nguyệt Nghe Thường không chút do dự cự tuyệt nói: "Nghe Thường, ngươi thế nào còn khăng khăng một mực?" Nguyệt Thiện vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Diệp Thần Phong chết, sẽ không trở lại nữa, mà ngươi nếu như không lấy chồng người, đem khó thoát kiền hoa hoa độc thủ. Đúng vậy, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Mà chúng ta cho ngươi hứa cửa hôn sự này đến từ chính hải ngoại, chỉ cần ngươi gả đi qua, kiền hoa hoa ngay cả có ba đầu sáu tay, cũng không làm gì được ngươi. Tháng Nhiêu ở một bên phụ họa nói. Hải ngoại. Tháng Nhiêu vừa dứt lời, Nguyệt Nghê Thường cho tàn trong ánh mắt lộ ra từng đạo thần thái, không hề bận tâm nội tâm cũng kích động xuất đạo nói rung động. Ừ, người kia ngươi vậy cũng nhận thức, hắn tự xưng Tinh La Thiên Thành thành chủ. Nguyệt Cổ gật đầu, nói rằng, đây là hắn đưa cho ngươi Ngọc Giản, ngươi xem một chút đi. Tiếp nhận Nguyệt Cổ đưa tới Ngọc Giản, Nguyệt Nghê Thường hai tay dùng mình, trong đầu lóe lên mấy đạo ý niệm trong đầu, có kích động, có bồi hồi, có chờ mong cũng có khủng hoảng. Hắn mơ hồ cảm giác, Tinh La Thiên Thành thành chủ rất có thể chính là Diệp Thần Phong, nhưng vừa sợ không phải là. Khi nàng thả ra linh hồn thẩm thấu tiến Ngọc Giản, phát hiện là lục mạch thần cương tu luyện khẩu quyết lúc, cả trái tim bị kích động nổi, số lớn nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Hắn đã trở về, hắn thực sự đã trở về, hắn không có chuyện, ta đợi không có uổng phí, ta thực sự đợi được hắn. Lúc này, Nguyệt Nghê Thường có một loại đang ở trong giấc ngộng cảm giác, có một loại muốn lên tiếng hô to, phát tiết buồn khổ xung động. Bất quá để không cho Nguyệt Cổ ba người nhìn ra đầu mối, Nguyệt Nghê Thường cố nén xung động trong lòng, nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh. Nghê Thường, các ngươi thực sự nhận thức. Hắn đến cùng lai lịch ra sao, có gì bối cảnh. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường cực lực che giấu, nhưng ánh mắt sắc bén Nguyệt Cổ ba người vẫn là nhìn thấu đầu mối. Nguyệt Thiện thấp giọng hỏi. Hắn là ta ở hải ngoại bằng hữu. Cửa này hôn sự ta đáp ứng rồi. Nguyệt Nghê Thường lộ ra tiêu thất đã lâu dáng tươi cười, mở miệng hỏi. Ha ha, ta ngoan nữ nhi, người rốt cục đồng ý cho chúng ta suy nghĩ. Thấy Nguyệt Nghê Thường đáp ứng một tiếng, Nguyệt Thiện treo lòng rốt cục rơi xuống đất. Hắn thấy, nữ nhi hạnh phúc xa xa so ra kém sát lục chi vương mang tới xính lễ, chỉ cần Nguyệt Nghê Thường đáp ứng lập gia đình, cái khác đều không là vấn đề. Tốt rồi Nghê Thường, cùng phụ thân trở lại hảo hảo chuẩn bị một chút, phụ thân cái này liên hệ bọn họ, xác định các ngươi thành thân ngày, lần này, ta nhất định đem Phong Phong Cảnh Quang gả đi ra ngoài. Vì để tránh cho tái sinh ngoài ý muốn, Nguyệt Cổ cũng muốn mau sớm định ra cửa hôn sự này, đạt được xính lễ. Ừ. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, điều chỉnh một chút tâm tính, ly khai cái này ngồi chơi gần 4-5 tháng rơi nhai, về tới Nguyệt gia, đợi Diệp Thần Phong đăng môn cầu hôn. Diệp thiếu, Nguyệt gia đại quản gia tới, nói Nguyệt gia đáp ứng rồi người cầu hôn. Sát lục chi vương đi tới Diệp Thần Phong tu luyện xương phòng, thấp giọng nói rằng. Nói cho hắn biết. Sáng mai, ta sẽ đích thân mang xính lễ đi Nguyệt gia cầu hôn, thương thảo thành thân ngày, đến lúc đó ta muốn gặp được Nghê Thường. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng. Vâng. Sát lục chi vương gật đầu nói. Nguyệt gia, hy vọng ngày mai các ngươi không cần làm ra quá chuyện tình, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Diệp Thần Phong thâm thúy ánh mắt trong phụt ra ra so đao tử còn muốn sắc bén quan mang. Tự lẩm bẩm. 4 năm trước, hắn giống như chó nhà có tang vậy chạy ra Nguyệt gia phủ, lần này trở về, hắn đã rồi biến thành một mãnh hổ, lộ ra thật dài răng nanh, hướng mọi người tuyên bố hắn trở về. Số tử, 1876. Chương 999, thật là ngươi. Sáng sớm, ánh trăng còn không có xuống núi, đông phương mơ hồ, đột nhiên, một đạo ánh dạng đông từ mông lung trong để lộ ra đến, ánh sáng khắp đại địa. Đi thôi, chúng ta đi Nguyệt gia phủ. Tắm rửa thay y y phục, thay một thân sạch sẽ y y phục, Diệp Thần Phong ở Khương Tinh Thần 4 người cùng đi, đạp thần hy dương quang, đi trước ở vào Nguyệt Châu trong thành tâm Nguyệt gia nhà cũ. Bởi Diệp Thần Phong có ý định ẩn giấu thân phận chân thật, ở đại lượng huyễn đạo văn quay rời dưới. Dấu ở trong thành Nguyệt gia cơ sở ngầm không cách nào xem thấu dung mạo của hắn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong một chuyến người đi tới Nguyệt gia bên ngoài nhà cũ. Mà nhận được tin tức Nguyệt Thiện đám người, sớm ở Nguyệt gia bên ngoài nhà cũ chờ đợi bọn hắn. Nghê Thường. Nhìn mặc cây cải bắp nước lai quần, thắt lưng hệ mềm yên la, vóc người cao gầy nổi bật, mày như trăng giảm, mắt như đầy sao. Nhìn quanh trong lúc đó kiểu diễm động nhân Nguyệt Nghê Thường đứng ở Nguyệt Thiện bên người lúc, Diệp Thần Phong không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động, trong ánh mắt lộ ra nhu tình phảng phất có thể đem người hòa tan vậy. Thần Phong. Tuy rằng huyễn đạo ý che đậy Diệp Thần Phong chân thực dung mạo, nhưng Nguyệt Nghê Thường thấy Diệp Thần Phong đầu tiên mắt lúc, còn là nhận rõ ra thân phận của hắn, thân thể cứng ngắc, số lớn nước mắt xẹt qua hắn tuyệt mỹ mặt. Lúc này, Nguyệt Nghê Thường quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất tất cả, liều lĩnh chạy tới, ở Nguyệt Thiện đám người giật mình ánh mắt nhìn soi mói, vùi đầu vào Diệp Thần Phong trong ngực, ôm chặt thân thể hắn, phảng phất muốn đem bản thân dung tiến thân thể hắn trong. Nghê Thường, ta đã trở về. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nghê Thường thân thể mềm mại, đem đầu nằm ở bên thai của nàng, nhẹ giọng nói rằng. Thần Phong, ta nghĩ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Nguyệt Nghê Thường chui ở Diệp Thần Phong cường tráng trên ngực, cảm thụ được thân thể hắn truyền tới khí tức quen thuộc cùng ấm áp, nước mắt không cầm được chảy xuống. Ta cũng muốn ngươi, sau này chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đồng ý nói. Hai người ở nơi này dạng chăm chú gắn bó, lòng của bọn họ cũng vào giờ khắc này, dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Cái này. Mắt thấy một màn trước mắt, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về Diệp Thần Phong, muốn xuyên thấu qua huyễn đạo ý, thấy rõ thân phận chân thật của hắn. Mà lúc này, Diệp Thần Phong xua tan huyễn đạo ý, lộ ra chân thực dung mạo. Diệp Thần Phong, thật là hắn, tại sao có thể là hắn? Thấy Diệp Thần Phong hình dáng, Nguyệt Thiện đám người có một loại bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng cảm giác, thân thể run lên, tất cả đều mắt choáng váng. Ngay sau đó, Nguyệt Thiện có một loại bị người trêu chọc cảm giác, một tận trời lửa giận ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài. Diệp Thần Phong, ngươi thật to gan, dám trêu chọc chúng ta, ngày hôm nay ta không tha cho ngươi. Nói, Nguyệt Thiện cao tốc vận chuyển Vũ Thiên Ma Công, một hơn 10 trượng cao ma ảnh hiện ra thân thể hắn, mang theo vô biên ma khí đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong, cẩn thận! Nguyệt Nghê Thường không nghĩ tới Nguyệt Thiện lại đột nhiên xuất thủ, nội tâm căng thẳng, sẽ che ở Diệp Thần Phong trước người, giúp hắn chống đối ma ảnh công kích. Không cần sợ, phụ thân ngươi không đả thương được ta. Diệp Thần Phong lộ ra cao ngạo dáng tươi cười, nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, buộc phát ra nghìn vạn cân lực, như giơ lên trời trụ vậy, giờ hướng về phía ma khí ngập trời ma ảnh. Suy! Vũ Thiên Ma Ảnh bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút trong, phảng phất vải vóc vậy bị xé rách, tiêu thất ở trên hư không trong. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong một ngón tay xé rách Vũ Thiên Ma Ảnh một màn, Nguyệt gia mọi người bị sợ ngây người, ngay cả Nguyệt Cổ, Thắng Nhiêu hai người đều lộ ra giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong lực công kích. Nguyệt gia chủ, hôm nay là ta và Nghê Thường đính hôn ngày vui, ta không muốn gặp máu, càng không muốn giết người, hy vọng các ngươi không nên ép ta. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt biến đổi lớn Nguyệt Thiện, bá đạo vô cùng nói. Khẩu khí thật là lớn. Nguyệt Thiện thẹn quá thành giận nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào ta Nguyệt gia đại môn. Nguyệt Thiện vừa dứt lời, sát lục chi vương bốn người đồng thời thả ra khí thế cường đại khóa được Nguyệt Thiện, khí thế đáng sợ chèn ép hắn hai chân run, hô hấp đều trở nên chắc trở. Ngâm ngâm. Đại chiến hết sức căng thẳng, Nguyệt gia trong phủ vang lên lưỡng đạo chói thai long ngâm thanh, một sinh co song đầu, thân dài vượt lên trước 500 mét, cửu cấp thiên thú đẳng cấp hắc sắc giao long bay ra Nguyệt gia nhà cũ, hướng về phía Diệp Thần Phong đám người phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Thanh Thiên Ấn. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, Thanh Thiên Quyết cao tốc vận chuyển, số lớn thiên lực tụ tập mà đến, một quả lưu động tiên thiên đạo văn Thanh Thiên Ấn phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, như sơn nhạc vậy trấn áp hướng về phía song đầu hắc giao. Theo Diệp Thần Phong đối Thanh Thiên Quyết nắm giữ càng ngày càng sâu, hắn thi triển Thanh Thiên Ấn uy lực càng lúc càng lớn. Đáng sợ xanh ấn đập trúng song đầu hắc giao lúc, trực tiếp phá khai rồi nó cứng rắn long lân, đem nó thân thể đánh huyết nhục không rõ. Sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong lại đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, đánh ra sinh tử đạo bàn, sẽ rách nguyệt ra nhà cũ phía trên hư không, đánh vào song đầu hắc giao trên, trực tiếp đem thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài, đập sụp tính tỏa nguyệt ra kiến trúc cổ xưa. Cái này, ngắn hơn 3 năm thời gian, cái này Diệp Thần Phong thực lực làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy, hắn thật là người sao? Mắt thấy Diệp Thần Phong bị thương nặng cửu cấp thiên thú song đầu hắc giao một màn, nguyệt cổ đám người trong mắt thiếu chút nữa kinh rớt xuống, bọn họ không cách nào tưởng tượng, 3 năm nay nhiều thời gian, Diệp Thần Phong là tu luyện như thế nào? Có thể nói, Diệp Thần Phong tốc độ tu luyện vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, thực lực của hắn càng chấn nhiếp toàn trường, để cho bọn họ sợ hãi. Nguyệt Thiện, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là muốn ngoan ngoan đem Nghê Thường gả cho ta, còn là muốn cùng ta không chết không ớt. Dựa vào tuyệt đối thực lực kinh sợ toàn trường, Diệp Thần Phong nhìn thừa nhận trọng áp, đỏ lên mặt Nguyệt Thiện, lạnh lùng chất vấn. Diệp Thần Phong, ngươi thật là Tinh La Thiên Thành thành chủ. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực, thấy cục diện hôm nay, Nguyệt Cổ trong đầu hiện lên mấy ý niệm trong đầu, thấp giọng hỏi. Không sai, ta chính là Tinh La Thiên Thành đứng đầu. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, nếu như ta đáp ứng đem Nghê Thường gả cho ngươi, ngươi đương sơ xuất ra xính lễ. Một cái không kém, tất cả đều cho các ngươi. Diệp Thần Phong cắt đứt Nguyệt Cổ nói, tài đại khí thô nói. Lao tổ, không thể. Thấy Nguyệt Cổ có ý thỏa hiệp, Nguyệt Thiện nhất thời nóng nảy, nếu quả thật đem Nguyệt Nghê Thường gả cho Diệp Thần Phong, hắn thế tất trở thành Đông Đại Lục trò cười. Nguyệt Thiện, ngươi nghĩ mặt mũi trọng yếu còn là tính mệnh trọng yếu, có tin ta hay không cắt cho ngươi Nguyệt gia ở Đông Đại Lục xóa tên. Thân mặc trường bào màu đen, trên người tản ra nồng nặc sát khí sát lục chi vương lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi nghĩ chúng ta không làm được sao? Nhìn Nguyệt Thiện âm trầm mặt, sát lục chi vương không chút khách khí nói rằng. Chuyện này có để ta làm chủ, Diệp Thần Phong, ta Nguyệt gia gặp được thành ý của ngươi, cũng gặp được ngươi đúng Nghê Thường tình ý, ta đồng ý đem Nghê Thường gả cho ngươi. Bất quá đem Nghê Thường gả cho ngươi, ta Nguyệt gia thế tất sẽ cùng Kỳ Lân Thần Quốc trở mặt, vì vậy ngươi cùng Nghê Thường thành thân sau, chúng ta cần các ngươi phải che chở. Cáo già Nguyệt Cổ mở miệng nói rằng, có thể. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thích Nguyệt gia, không thích Nguyệt Thiện, Nguyệt Cổ, nhưng Nguyệt gia dù sao cũng là Nguyệt Nghê Thường nhà, để Nguyệt Nghê Thường, hắn không muốn cùng Nguyệt gia trở mặt, cũng không muốn Nguyệt gia gặp chuyện không may, không chút do dự đáp ứng nói. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Nguyệt Nghê Thường thấy Diệp Thần Phong vì mình làm ra như vậy hy sinh, nội tâm có chút cảm động. Chỉ cần có thể cưới được ngươi, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhu tình nói. Tốt rồi, đều lo lắng làm cái gì, còn không nên tiếp chú dê mới vào cửa. Nguyệt Cổ phảng phất quên mất vừa không thoải mái, lập tức sai người đem Diệp Thần Phong đám người mời được Nguyệt gia nhà cũ trong, một đôi ông trời tác hợp cho bích nhân cuối cùng đem cùng một chỗ. Số tử, 1953. Chương 1000, Thành Thân Phong 3. Nguyệt gia thỏa hiệp. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường hôn sự lại không người ngăn cản. Ở Nguyệt Cổ tự mình chủ trì xử lý dưới, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường hôn sự định ở tại 3 ngày sau. Có lẽ là để lấy lòng Diệp Thần Phong, Nguyệt gia đúng hai người bọn họ hôn sự hết sức coi trọng, toàn bộ Nguyệt gia nhà cũ trang phục một phen, nhà cũ trong cắm đầy tranh kỳ đấu diễm linh hoa, thơm bốn phía. Từng cái thật dài hồng trù quấn ở tường viện, trên mái hiên. Đại hồng đăng lung treo thật cao, toàn bộ Nguyệt gia một mảnh vui sướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyệt Châu Thành chưa từng có náo nhiệt, đến đây chúc mừng võ giả nối liền không dứt. Thiên Kiếm Cung chủ đến đây chúc mừng. Cửu U Sơn Đại trưởng lão đến đây chúc mừng. Hàn Nguyệt Cung chủ đến đây chúc mừng. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường thành thân ngày đến lúc, ngoại trừ Đông Hải Cung, hầu như Đông Đại Lục tất cả thế lực đều đến đây chúc mừng. Thần Phong huynh, chúc mừng ngươi a, ôm mỹ nhân về. Mặc trường bào màu trắng, thần thái sáng láng, đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới Kiếm Trần cùng Kiếm Mạc Lệ đi tới mặc đỏ thâm trường bào Diệp Thần Phong bên người, nhẹ giọng chúc mừng nói. Cảm tạ, lúc nào uống các ngươi rượu mừng a. Nhìn hảo huynh đệ của mình, Diệp Thần Phong tâm tình phá lệ thư sướng, vừa cười vừa nói. Nhanh, nhanh. Kiếm Trần nhìn thoáng qua Kiếm Mạc Lệ kiểu tiếu mặt, vẻ mặt hạnh phúc nói rằng. Diệp huynh, nghe nói ngươi chính mình lực chiến lục cấp chiến thú hoàng thực lực. Nghĩ đến đồn đãi, Kiếm Mạc Lệ thủy chung không thể tin, thực lực của hắn lại trưởng thành đến trình độ như vậy. Thế nào, ngươi còn muốn cùng ta tỉ thí một trận? Diệp Thần Phong biết Kiếm Mạc Lệ là một cái chiến đấu cùng nhân, nửa đùa giỡn nói rằng. Không nên hồ nháo Lệ Nhi, hiện tại ta ngươi liên thủ chỉ sợ cũng không phải là Thần Phong đối thủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong tận lực thu liễm khí tức, nhưng Kiếm Trần làm mất đi trên người hắn cảm giác được một nhượng hắn sợ hãi lực lượng. Thân nương tử tới. Theo tân khách càng ngày càng nhiều, Nguyệt gia nhà cũ càng ngày càng nóng náo, đầu đội mũ phượng mặc khăn quàng vai, mỹ lệ không thể tả Nguyệt Nghê Thường ở hai gã xinh đẹp thị nữ cùng đi xuất hiện. Giờ lành đã đến, thành thân nghi thức bắt đầu. Ở một gã bạch phát lao giả dưới sự chủ trì, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường tiến hành rồi dườm ra thành thân quá trình sẽ thành thân thuộc, toàn bộ Nguyệt gia nhà cũ bầu không khí cũng vào giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Các ngươi Nguyệt gia thật to gan, là ai sự chấp thuận hắn lập gia đình. Ngay kết thúc buổi lễ sau, vui yến bắt đầu, một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên ở tiếng động lớn gây Nguyệt gia nhà cũ bầu trời vang lên. Mặc đỏ thâm sắc trường bào, thoa hồng hồng móng tay, trang điểm đẹp xóa sạch, vóc người khôi ngô cản hoa hoa ở hai gã kỳ lân thần quốc cao thủ cùng đi xuất hiện ở Nguyệt gia nhà cũ bầu trời. Náo nhiệt Nguyệt gia cũng bởi vì bọn họ xuất hiện, nhất thời an tĩnh lại, an tĩnh bầu không khí trong lộ ra một tia áp lực. Kiên đại nhân, các ngươi thế nào tới? Nguyệt cổ từ lâu ngờ tới cản hoa hoa sẽ đến, bước nhanh đi lên trước, mặt tươi cười nói. Ta không đến. Các ngươi liền đem ta hảo đồ đệ lập gia đình. Càn hoa hoa sắc mặt bất thiện nói rằng, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Ta không phải là ngươi đồ đệ, ta nghĩ muốn gả cho người nào, cũng không cần ngươi đã tới hỏi. Nguyệt Nghê Thường vẻ mặt cừu hận nhìn càn hoa hoa, cả tiếng phản bác. Hai anh, ta xem người trên, còn không có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Càn hoa hoa hừ lạnh một tiếng. Bá đạo nói rằng, từ nhân yêu, khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay ta cũng muốn nhìn ai có thể bức bách Nghê Thường. Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, chắn Nguyệt Nghê Thường trước người, lạnh lùng nhìn theo kiêu ngạo bá đạo Càn Hoa Hoa, cao ngạo nói rằng, mẹ, ngươi muốn chết. Càn Hoa Hoa ghét nhất bị người khác gọi hắn gay, nhất thời nổi giận, một tận trời yêu khí ở trong thân thể hắn phát ra, khóa được Diệp Thần Phong. Cái này sinh khí. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói ngươi đang tốt lành nam nhân không làm, lại muốn làm nữ nhân, ta nếu là ngươi, cha, ở ngươi ra đời thời gian tiểu bóp chết ngươi, tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Mẹ, ta muốn đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Càn hoa hoa tức giận cả người run run, quần quận yêu lực hóa thành một dữ tợn đầu sói, gào thét cắn hướng về phía Diệp Thần Phong. Ba vị tiền bối không cần động thủ, hắn giao cho ta. Tuy rằng Càn Hoa Hoa đến từ chính kỳ lân thần quốc, thực lực hơn xa vậy lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng Diệp Thần Phong hồn nhiên không hái sợ, có ý định cầm hắn khai đao, kinh sợ toàn trường. Thình thịch. Diệp Thần Phong cấp tốc oanh đánh một quyền, cuồn cuộn đạo ý cùng mấy ngàn vạn cân lực dung hợp cùng một chỗ, như một viên chói mắt lưu tinh, một quyền đánh bể yêu khí đầu sói. Tử nhân yêu. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, nếu không ngày này sang năm sẽ là của ngươi mặt nhật. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn tức giận gương mặt vặn mẹo, nổi trận lôi đỉnh Càn Hoa Hoa, bá đạo nói rằng. Tiểu tử thối, ta phát thệ nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Càn Hoa Hoa giận điên lên, trong nháy mắt thiêu đốt yêu huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ yêu lang thân thể, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong cẩn thận. Nguyệt Nghê Thường biết rõ Càn Hoa Hoa thực lực, thấy hắn điên cuồng kéo tới, nhất thời khẩn trương. Yên tâm, một người yêu mà thôi, xem ta bóp chết hắn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười tự tin, thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động quần quận thiên lực dung vào thân thể mình, nhanh chóng để thăng thực lực của tự thân. Bách Lang Tập. Càn Hoa Hoa không ngừng mà thôi diễn cường đại đạo ý, trong nháy mắt hoa thành trăm chỉ hắc lang, ở trên hư không trong buôn tập, sói chu đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn xé nát, giết chết. Thử sơ thánh lôi, diệt. Trăm chỉ hắc lang ảnh gần người, Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, từng đạo tử sơ thánh lôi phun tuân ra thân thể hắn, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, nát bấy theo hắc lang ảnh, trực tiếp phá hết Càn Hoa Hoa công kích. Thánh lôi, ngươi thu phục một loại thánh lôi. Càn Hoa Hoa từ tử sơ thánh lôi trong cảm thụ được hủy diệt tính lực lượng, chố mắt nhìn, đoán được tử sơ thánh lôi phẩm cấp, trang điểm đẹp xóa sạch trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Khi hắn giật mình, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đột nhiên gần người, lợi hại vô cùng kiếm đồ trong bay vụt ra số lớn kiếm đạo văn, đánh về phía Càn Hoa Hoa. Thanh Thiên Ấn. Càn Hoa Hoa mạnh mẽ chống đỡ kiếm đạo văn công kích lúc, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, cuồn cuộn thiên lực cùng tính đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, tạo thành núi cao vậy thanh sắc thủ ấn, gần trong gang tấc đánh về phía Càn Hoa Hoa. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Càn Hoa Hoa chỉ có thể toàn lực chống đỡ, nhưng Thanh Thiên Ấn lực công kích thật đáng sợ, kinh người công kích bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn Càn Hoa Hoa phòng ngự, bộc phát ra kinh người lực, đánh vào thân thể hắn trên, chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng kế tiếp bại lui. Thiên kiếm thương mang. Một kích chiếm được tiên cơ, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất đế thiên kiếm, chém ra như thương mang đại đạo vậy một kiếm. Đáng sợ đạo ý cùng thiên lực tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp phân liệt mở hư không, đem Càn Hoa Hoa từ giữa không trung chém rụng hướng về phía mặt đất. Muốn chết? Càn Hoa Hoa thụ thương, hắn hai cái tùy tùng con ngươi co rụt lại, đồng thời xuất thủ đánh về phía Diệp Thần Phong, không để cho hắn tiếp tục công kích Càn Hoa Hoa cơ hội. Thiên đạo bản. Diệp Thần Phong hai tay như nước chảy phất động, thôi diễn đến mức tận cùng đạo ý cùng thiên lực cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hai đợt thiên đạo bàn, giống như đột nhiên xuất hiện hai đại không gian vòng xoáy, nuốt hết hướng về phía sắc mặt đại biến Kỳ Lân thần quốc cao thủ. Thình thịch thình thịch. Lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra thiên đạo bàn công kích, hai gã cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới Kỳ Lân thần quốc cao thủ công kích lập tức bị phá, thân thể tức thì bị oanh bạo, hóa thành hai luồng huyết vụ bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thần Phong cường thế kích bạo hai gã Kỳ Lân thần quốc cao thủ một màn, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ nguyệt gia bầu không khí trở nên càng thêm áp lực, làm cho không thở nổi. Số tử, 1966.